Đừng nổi điên, chúng ta hiện tại chỉ còn lại có 10 người, chẳng lẽ hai người các ngươi còn muốn làm nội chiến sao? Trúc Hiểu Hàm cũng nói, hừ, Lăng Tiêu này đến tột cùng là cho các ngươi ăn mê hồn dược gì, các ngươi cư nhiên như thế hướng về hắn. Bích Lạc hừ lạnh một tiếng nói, ta vẫn là câu nói kia, thánh chủ quy định đội trưởng là đại sư huynh. Cũng không phải là Lăng Tiêu này, có muốn xuất thủ hay không, trong lòng chúng ta tự có chừng mực, không cần các ngươi dậy ở đây. Ta cũng có ý này, Hoàng Tuyền phụ họa nói, các ngươi không cần khuyên nữa, người như vậy, đối với đội ngũ của chúng ta mà nói chính là cản trở. Ta sẽ để cho bọn họ chủ động rút lui, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, để cho chúng ta chủ động rời khỏi, đừng tưởng rằng ngươi am hiểu cơ quan trận pháp, sức chiến đấu sẽ mạnh hơn chúng ta. Ở trong mắt chúng ta, ngươi căn bản cái rắm cũng không phải. Bích Lạc khinh thường nói, cùng lúc đó, hắn cũng phóng thích ra chính mình võ hồn, khủng bố khí tức hoàn toàn bộc phát, ngươi đã muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng đi, thánh chủ cũng cho chúng ta hạ đạt mệnh lệnh, muốn đem ngươi giết chết. Chúng ta đây là chấp hành mệnh lệnh, thậm chí cũng không tính là trái với quy củ. Đồng đội heo, nghe Bích Lạc nói vậy, Liễu Thanh Mang trong lòng buồn bực không thôi. Loại lời này có thể lấy ra nói sao? Thánh chủ để giết chết Lăng Tiêu không giả, nhưng đó là ám sát, không phải để ngươi quang minh chính đại làm a. Hắn muốn đi ngăn cản Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, nhưng nhị đương gia bị ép rất chặt, căn bản là không thoát ra được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ mong Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền liên thủ đem Lăng Tiêu giết chết. Cứ như vậy, cho dù là xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến hắn. Lăng Tiêu đã chết, mặc dù sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ lần này. Dù sao nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành, hắn cũng không cho rằng bọn họ những người này có thể là Đại Hà Đạo đối thủ. Hoàng Tuyền lúc này cũng phóng thích ra võ hồn, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Hai người này võ hồn đồng thời phóng thích, một cái thiên đường, một cái địa ngục. Thế nhưng hoàn mỹ phù hợp, trách không được hai người này sẽ có cường đại như vậy tự tin, cho rằng có thể đem Lăng Tiêu diệt sát. Dù sao sức chiến đấu liên thủ của bọn họ đã tiếp cận vân thượng tài rồi. Nếu như Lăng Tiêu không có đột phá, có lẽ muốn giết bọn họ thật đúng là phí rất lớn sức lực. Nhưng bây giờ mà, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, trong nháy mắt tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, chiến long nóng nảy, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, đừng nổi điên, bây giờ kẻ thù chung của chúng ta là kẻ trộm sông lớn. Thù hận khác, sau này hãy nói. Nếu không lưỡng hổ tranh chấp tất có một vết thương, các ngươi ai cũng không thể là người thắng. Lăng Tiêu, ngươi cũng nhịn một chút đi, một khi lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ có thể bị Đại Hà Đạo chiếm tiện nghi. Chiến Long nói không sai, bất quá lưỡng bại câu thương, tựa hồ Bích Lạc Hoàng Tuyền căn bản là không có tư cách để Lăng Tiêu bị thương đi. Lăng Tiêu không nói gì, trong mắt hắn căn bản là chướng mắt đôi vợ chồng Bích Lạc Hoàng Tuyền này. Ai biết Bích Lạc kia ngược lại kêu gào, Chiến Long, ngươi cũng quá coi trọng Lăng Tiêu đi. Hắn chỉ là thần đan cảnh tứ trọng viên mãn tu vi, dựa vào cái gì cùng vợ chồng chúng ta lưỡng bại câu thương. Còn lưỡng hổ tranh chấp, hắn nhiều lắm cũng chỉ là một con sói, căn bản đấu không lại hai con mãnh hổ chúng ta. Trong lúc nói chuyện, bầu trời phía sau Bích Lạc nổi lên quang mang cùng lực lượng màu xanh. Rồi sau đó bám vào toàn thân hắn, cùng lúc đó, Hoàng Tuyền thủy phía sau Hoàng Tuyền cũng bao vây toàn thân nàng. Sức mạnh của hai người hòa vào nhau, thật sự phi thường khủng bố, có người nói. Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền đơn độc liệt ra, cũng đã là chiến hồn thánh thành bài danh thứ hai cùng thứ ba cao thủ trẻ tuổi. Nếu là liên thủ, cho dù Liễu Thanh Mang xếp hạng thứ nhất cũng không dám nói thắng chắc. Trước đây rất ít người thấy bọn họ hợp lực, ngay cả Liên Chiến Long cũng chưa từng thấy qua, bởi vì Bích Lạc và Hoàng Tuyền một mình có thể giải quyết đại bộ phận địch nhân. Hôm nay bọn họ liên thủ, đám người Chiến Long mới hiểu được. Lời đồn thật sự không sai. Hơn nữa hai người này liên thủ so với trong lời đồn tựa hồ còn khủng bố hơn rất nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Đám người Chiến Long đều lo lắng không thôi. Nhưng vấn đề là lúc này bọn họ cũng không có biện pháp giúp Lăng Tiêu a. Đại Hà Đạo số lượng quá nhiều, bọn họ bị ép rất chặt. Chỉ có thể trợ giúp Lăng Tiêu thanh lý chung quanh Đại Hà Đạo. Còn lại, căn bản không chen vào được. Hơn nữa vô luận là Chiến Long hay là Trúc Hiểu Hàm, đều không thể là đối thủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền sau khi liên thủ. Không sợ nói cho người biết Lăng Tiêu, coi như là chiến hồn thánh thành thành chủ, hai người chúng ta liên thủ cũng có thể đánh ngang tay. Ngươi làm sao so sánh với ta? Bích Lạc cười lạnh nói. Hoàng Tuyền, ra tay rồi. Ân, bởi vì trong lòng nghĩ đây là mệnh lệnh của thánh chủ. Cho nên bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào về sau. Mặc dù thật sự bởi vì giết Lăng Tiêu mà vi phạm quy củ. Cùng lắm chỉ là bài danh chiến thất bại mà thôi, bọn họ vẫn có thể lăn lộn rất khá ở chiến hồn thánh thành. Tối thiểu thánh chủ sẽ không vứt bỏ bọn họ, ngược lại sẽ cho bọn họ chiếu cố nhiều hơn. Thiên đường địa ngục song trọng ác mộng, Bích Lạc và Hoàng Tuyền đều biết, bất kỳ một người nào trong bọn họ đơn độc công kích, cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với Lăng Tiêu. Cho nên vừa ra tay, chính là liên kích, theo chiêu thức của bọn họ đánh ra, một đạo thanh mang cùng một đạo huyết mang giao hòa cùng một chỗ. Sau đó dung hợp thành một đạo kiếm khí cực kỳ khủng bố. Mang theo khí thế thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, giết về phía Lăng Tiêu. Binh khí Bích Lạc và Hoàng Tuyền sử dụng đều là kiếm. Kiếm khí càng dễ dàng giao hòa, lực lượng cuồng bạo kia phát tiết trong đám người, ngay cả Đại Hà Đạo cũng sợ hãi chạy sang một bên. Đám người Chiến Long càng bị lực lượng đáng sợ này bức lui, muốn đi qua hỗ trợ, đều làm không được. Thật đáng sợ, hai người này liên thủ, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Chiến Long buồn bực không thôi, nếu thực lực của ta mạnh hơn một chút thì tốt rồi, bây giờ lại chỉ có thể nhìn. Chết tiệt, cũng buồn bực như hắn, còn có Trúc Hiểu Hàm. Trúc Hiểu Hàm được Lăng Tiêu cứu, cho nên hảo cảm của cô đối với Lăng Tiêu càng thịnh. Lúc này nàng liều mạng xông về phía trước, chống lại sức mạnh khủng khiếp đó, nhưng không có nhận ra, tu vi hải trong cơ thể mình lại điên cuồng kéo lên. Có Lăng Tiêu chân nguyên ảnh hưởng, nàng tu luyện cũng có một tia Lăng Tiêu đặc tính. Tuy rằng chỉ có một phần trong một vạn phần của Lăng Tiêu, nhưng đối với nàng mà nói, đã phi thường lợi hại. Hoảng cái gì, người khác không hiểu, người còn không hiểu sao? Lăng Tiêu nhìn Trúc Hiểu Hàm một cái, cười nhạt nói. Trúc Hiểu Hàm sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới trận chiến giữa Lăng Tiêu và Vân Thượng Tài lúc trước. Trong trận chiến đó, Lăng Tiêu cuối cùng lấy được thắng lợi, trực tiếp đánh chết Vân Thượng Tài. Lực lượng của Vân Thượng Tài, so với Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền liên thủ còn khủng bố hơn a. Chương 4035, ta cần phải tự bạo nội đan a. Ngoại trừ Trúc Hiểu Hàm, mỗi người ở đây đều cảm thấy Lăng Tiêu không ngăn được một kích khủng bố Bích Lạc Hoàng Tuyền này. Chỉ là, hiểu biết của bọn họ đối với Lăng Tiêu, còn quá ít. Cũng đem Lăng Tiêu nhìn đến quá vô dụng, nhất là Bích Lạc và Hoàng Tuyền. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, thực lực Lăng Tiêu tối đa cũng chẳng khác nào một cái thần đan cảnh 7 tầng tiền kỳ tu vi võ giả. Mặc dù đánh bại Như Nhị, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc từ đâu tới tự tin. Dựa vào cái gì liền cảm thấy mình là chân chính cường đại, mà người khác chính là hoàn toàn dựa vào vận khí đây. Đối mặt với một kích ngang nhiên của Bích Lạc và Hoàng Tuyền, Lăng Tiêu làm, vẻn vẹn chỉ là đem Đông Thắng Thiên Kiếm đâm ra ngoài. Không có vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, một kiếm đơn thuần đâm ra. Đông Thắng Thiên Kiếm, mặc dù bởi vì dung nhập khí hồn, khiến cho nó mất đi đẳng cấp, nhưng tuyệt đối so với Huyết Tôn Kiếm lúc trước cường đại hơn nhiều. Thậm chí Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thanh kiếm này đơn thuần đâm ra, so với thân thể của hắn còn cường hãn hơn. Tối thiểu cũng có thể bộc phát ra tiên phẩm thiên vương khí binh khí uy lực. Đây mới chỉ là hiện tại mà thôi. Đông Thắng Thiên Kiếm có được khí hồn, liền có thể không ngừng trưởng thành. Người dùng càng mạnh, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được kiếm ý đáng sợ kia, Liễu Thanh Mang cùng Nhị Đương gia đều không nhịn được nhìn thoáng qua. Hai người đều rất kiêng kỵ Lăng Tiêu, đều e sợ Lăng Tiêu sẽ trong lúc bất chợt phát động công kích đối với bọn họ. Cho nên đối với nhất cử nhất động của Lăng Tiêu, cũng thập phần để ý. Sau khi nhìn thấy kiếm của Lăng Tiêu đâm về phía Bích Lạc và Hoàng Tuyền, hai người mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Lại chiến đấu cùng nhau, bùm, Đông Thắng Thiên Kiếm va chạm với Bích Lạc Hoàng Tuyền, lực lượng cuồng bạo tung bay rất nhiều võ giả, toàn bộ thế giới ngầm đều đang không ngừng lắc lư. Một lượng lớn bụi đất từ trên vách động rơi xuống, nếu như không phải nơi này thiết lập trận pháp, chỉ sợ một kích này sẽ làm cho toàn bộ huyệt động sụp đổ đi. Thật đáng sợ, rốt cuộc ai thắng, bụi mù tản đi, mọi người vội vàng nhìn về phía song phương chiến đấu. Tuy rằng trong lòng mọi người đều cảm thấy Lăng Tiêu khẳng định không phải là đối thủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền, nhưng kết quả không có, điều này không ai nói được. Chuyện trên đời, luôn luôn có ngoài ý muốn. Không thể nào, một cảnh tượng gây sốc đã xuất hiện, Bích Lạc và Hoàng Tuyền bị một kiếm này đâm vào vách động. Hai người mặc dù bị thương không nặng, nhưng rõ ràng rơi vào thế hạ phong, ngược lại Lăng Tiêu, cầm trong tay Đông Thắng Thiên Kiếm, giống như chiến thần. Nửa bước chưa lùi, tu vi ngươi lại đột phá. Bích Lạc và Hoàng Tuyền bò dậy, lau máu tươi nơi khóe miệng. Sau khi tiếp xúc mới biết được, tu vi Lăng Tiêu lại đột phá. Đã đạt tới thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ, bất quá bọn họ khó hiểu chính là, mặc dù từ thần đan cảnh tứ trọng viên mãn đột phá đến thần đan cảnh tứ trọng tiền kỳ, cũng không nên có công kích cường hãn như vậy a. Không khoa học, mọi người thấy một màn như vậy, đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không thể tin được loại chuyện này, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chiến Long cười khổ. Hắn vẫn luôn không có xem thường Lăng Tiêu, nhưng trí tưởng tượng của con người chung quy là có hạn. Hắn cũng không ngờ Lăng Tiêu lại cường hãn đến mức này, khiến người ta líu lưỡi. Những người khác thì càng không cần phải nói, nhìn thấy Lăng Tiêu đáng sợ như thế. Nhị đương gia mới hiểu được, tại sao lục đệ của mình lại chết. Đám người trẻ tuổi đến từ Hoàng Kim Thiên Quốc này cũng không yếu a. Nhất là cái tên Lăng Tiêu kia, trong thân thể giống như cất giấu một đầu khủng bố thái cổ cự thú, mang đến cho người áp lực thật lớn. Xem ở đồng môn phân thượng, ta có thể lại cho các ngươi một lần cơ hội. Quỳ xuống và xin lỗi, rồi nghe lệnh tôi, nếu không cũng đừng trách ta vô tình. Bộ dáng vẫn phải làm một chút, dù sao ai cũng không biết đội trưởng Địch Ưng cùng thiên sứ Thanh Liên kiếm nữ có phải đang âm thầm quan sát hay không. Muốn người ta diệt vong, trước hết phải khiến người ta điên cuồng. Bích Lạc và Hoàng Tuyền đều là những người vô cùng ngạo mạn. Hắn để cho đối phương lần nữa quỳ xuống xin lỗi, chính là muốn kích thích hai người này. Khiến hai người này mất trí, đến tấn công hắn đi, như thế, hắn liền có biện pháp giết chết hai hàng này. Lúc trước một lần kia, là bởi vì chúng ta đích xác không ra khỏi cái kia nhà giam. Không có biện pháp mới làm, nhưng lần này, ngươi đừng hòng bắt chúng ta cúi đầu nữa. Hoàng Tuyền, vì tôn nghiêm của chúng ta, vì thánh chủ. Bất cứ giá nào, Bích Lạc nhìn về phía Hoàng Tuyền nói, phu quân làm cái gì, ta liền làm cái đó. Hoàng Tuyền gật đầu nói, được, Bích Lạc gật đầu, lập tức mở miệng phóng thích nội đan của mình. Hoàng Tuyền cũng ngay sau đó phóng thích ra nội đan, hai viên nội đan này tới gần, hai loại lực lượng dẫn dắt, toàn bộ thế giới ngầm lần nữa lắc lư lên. Hai người các ngươi điên rồi, mau đem nội đan thu hồi lại. Liễu Thanh Mang lúc này cũng nóng nảy, hai tên điên này lại muốn kích nổ nội đan. Nội đan của bọn họ chính là địa đan A, hơn nữa còn là địa đan, một khi nổ tung, nơi này lập tức sẽ biến thành phế tích. Đến lúc đó, không riêng gì Lăng Tiêu phải chết, bọn họ cũng phải chôn cùng. Đại sư huynh, trừ phi ngươi giết Lăng Tiêu, nếu không, chúng ta sẽ không dừng tay. Bích Lạc lắc đầu, hắn đã quyết tâm, nhất định phải giết chết Lăng Tiêu. Các ngươi thật sự là điên rồi, không thấy ta còn có đối thủ sao? Liễu Thanh Mang tức giận không thôi, lúc này, bị nhị đương gia cuốn lấy. Tuy nói hắn đã chiếm ưu thế, nhưng căn bản không thể thoát thân a. Vậy thì quên đi, Bích Lạc nhìn về phía Lăng Tiêu nói, hiện tại, nên ngươi quỳ xuống xin lỗi. Nếu ngươi không quỳ xuống trước mặt chúng ta sẽ kích nổ Nidan, đồng quy vu tận với ngươi. Mọi người nghe nói như thế mới hiểu được, làm nửa ngày, Bích Lạc cũng không phải thật sự muốn chết, mà là dự định dùng phương thức này đến uy hiếp Lăng Tiêu a. Bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu, không biết đối mặt loại tình huống này. Lăng Tiêu đến tột cùng phải làm như thế nào? Đồng quy vô tận, các ngươi xứng sao? Lời nói của Lăng Tiêu làm cho tất cả mọi người đều là bối rối. Mặc dù là thần đan cảnh 8 tầng, thiên đan cảnh cường giả, đối mặt hai cái địa đan cảnh võ giả tự bạo nội đan, cũng tuyệt không dám khinh thường như thế. Lời nói kế tiếp của Lăng Tiêu càng làm cho bọn họ mơ hồ cùng khó hiểu. Các ngươi muốn tự bạo, liền nhanh lên, cũng đỡ phải ta ra tay. Dù sao đồng môn tương tàn, luôn là thanh danh không tốt. Nếu các ngươi có thể tự sát, vậy thật sự là giúp ta đại ân. Những lời này, tràn ngập châm chọc cùng khiêu khích, quả thực chính là đổ thêm dầu vào lửa a. Lăng Tiêu, đừng nói lung tung, ép nóng này, bọn họ thật sự dám tự bảo. Liễu Thanh Mang vừa chiến đấu, vừa quát, ngươi vẫn là chuyên tâm chiến đấu đi, chuyện bên này liền không nhọc ngươi quan tâm. Là bọn họ muốn tự bảo, cũng không phải ta muốn tự bảo, chẳng lẽ ngươi bảo ta quỳ xuống trước bọn họ. Lăng Tiêu khinh thường nói, bọn họ thật đúng là không có tư cách đó. Đáng giận a, tâm tư Bích Lạc hoàn toàn bị Lăng Tiêu nhìn thấu. Lúc này ngược lại hắn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cưỡi hổ khó xuống, ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi sau khi tự bạo uy lực lớn bao nhiêu, có thể đem hang ổ của Đại Hà đạo này nổ tung hay không. Lăng Tiêu châm chọc nói, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Ta thật muốn tự bạo. Lúc này Bích Lạc đã không còn sức lực, không ai ngăn cản các ngươi, đến đây đi. Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay nói. Chương 4036, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Đáng giận a, ngươi tên điên này. Bích Lạc vẫn do dự, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận với Lăng Tiêu. Nhưng khi người ta thật sự muốn chết, vẫn sẽ có chút do dự. Huống chi Lăng Tiêu hoàn toàn không có bất kỳ bộ dáng sợ hãi nào. Hắn thật lo lắng sau khi mình tự bạo, Lăng Tiêu lại không chết, vậy thì buồn bực. Hừ, ta biết ngay hai tên nhát gan các ngươi khẳng định không dám. Lăng Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lập tức xoay người nhìn về phía nhị đương gia. Vừa lúc đó, Bích Lạc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Địa ngục và thiên đường kết thúc. Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền căn bản sẽ không nghĩ tới. Lăng Tiêu sở dĩ xoay người, chính là muốn cho bọn họ sáng tạo cơ hội. Bọn họ thật đúng là bị lừa. Năng lượng cuồng bạo từ trong hai quả địa đan không ngừng phát tiết. Mau dừng tay a Bích Lạc. Hoàng Tuyền, bây giờ còn có cơ hội hối hận, đừng sằng bậy a. Bên kia, đám người Chiến Long điên cuồng hô to, chỉ tiếc bọn họ rốt cuộc cản trở không được nữa. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, khi Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền cho rằng tìm được cơ hội, có thể thông qua tự bạo đến hủy diệt Lăng Tiêu. Cuối cùng họ đã đưa ra quyết định cuối cùng, quyết tâm này một khi hạ xuống, muốn thay đổi, sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, quan trọng hơn là, cho dù nội đan tự bạo, bọn họ cũng chỉ là mất đi tất cả tu vi mà thôi. Chưa chắc sẽ chết, về sau muốn tu luyện, vẫn có thể, khi đó, Thánh Chủ tuyệt đối sẽ đối với bọn họ tốt hơn. Nhưng Lăng Tiêu lại không giống, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ chết, ngay tại giờ khắc này, Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại, lộ ra một nụ cười. Nụ cười này khiến trái tim Bích Lạc và Hoàng Tuyền lộp bộp. Cũng cảm giác mình giống như là bị lừa, chúng bẫy rồi, nhưng bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra, Lăng Tiêu đến tột cùng muốn dùng cái gì để đối phó với bọn họ. Hơn nữa lúc này cho dù là nghĩ ra thì có thể như thế nào. Họ cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì, trốn, chuyện duy nhất mọi người nghĩ đến, đó chính là chạy trốn. Bởi vì họ biết, địa đan của Bích Lạc và Hoàng Tuyền một khi tự bạo, nơi này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, họ cũng sẽ bị chôn sống, chạy trốn nhanh nhất vẫn là Nhị Đương Gia và Đại Hà Đạo. Họ không muốn chết vô ích, Liễu Thanh Mang cũng chạy trốn rất nhanh, tiểu tử này đối với Lăng Tiêu không có bất kỳ cảm tình gì, cho nên sẽ không do dự. Chạy trốn chậm nhất, chính là Trúc Hiểu Hàm và Chiến Long. Hai người này đều từng được Lăng Tiêu ân, thật sự không muốn một mình chạy trối chết. Nơi rất xa, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tình huống bên này. Cho nên nói a, tiểu tử, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, quá kiêu ngạo. Ta cảnh cáo ngươi, xuất hiện ở nơi đó, chính là Trì Diêu Quang, nàng cũng cho rằng Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì thật sự tìm không ra khả năng có thể tránh khỏi loại tình huống này. Coi như là nàng, ở khoảng cách xa như vậy dưới, muốn cứu Lăng Tiêu cũng là tuyệt đối làm không được. Nhưng ngay sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ngay cả vị đại tiểu thư này cũng trợn mắt há hốc mồm. Trống rỗng, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Nhị Đương Gia, cùng với rất nhiều đại hà đạo tặc đều còn nhỏ. Chỉ có Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lộ ra ý cười lạnh lùng. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Lăng Tiêu tự mình rõ ràng. Trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp đưa những người này vào trong bá thiên vũ trụ của hắn. Bá thiên vũ trụ này từ lúc hắn chiến đấu với Bích Lạc Hoàng Tuyền đã lặng lẽ mở rộng ra. Chỉ là người ngoài cũng không biết mà thôi. Lúc này, vừa vặn đem những người này toàn bộ nuốt vào. Trong bá thiên vũ trụ, nội đan của Bích Lạc và Hoàng Tuyền bạo liệt. Trong nháy mắt, thật giống như một viên tinh cầu nổ tung chết đi. Năng lượng cuồng nộ hủy diệt tất cả mọi người, bao gồm Nhị Đương Gia, Đại Hà Đạo cùng với Bích Lạc và Hoàng Tuyền. Năng lượng bạo phá này tràn vào trong tu vi hải cùng tế bào của Lăng Tiêu. Thúc giục tu vi hải năng lượng của hắn trong nháy mắt tăng lên một thành. Mà sau một khắc, hắn đem những kia nổ tung mảnh vỡ một cái ném ra. Trên mặt đất, tất cả đều là mảnh vỡ cháy đen. Nhìn kỹ mà nói, còn có thể nhận thấy được bên trong có chết đi những người kia khí tức. Tất cả mọi người đều bối rối, tất cả đều ngu ngốc, bao gồm Liễu Thanh Mang ở bên trong, đều cảm thấy thật sự là quá xem thường Lăng Tiêu. Vừa mới một khắc kia, mặc cho ai cũng cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa người bên ngoài thậm chí không biết hắn đến tột cùng là làm như thế nào làm được. Tiểu cô nương, ngươi xem đủ chưa? Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía xa xa, chính là vị trí của Trì Diêu Quang. Lúc trước lần đầu tiên, hắn đích thật là không phát hiện Trì Diêu Quang tồn tại. Đó là bởi vì tâm tình Trì Diêu Quang phi thường bình tĩnh, không có cảm xúc dao động. Nhưng lần này thì khác, Lăng Tiêu trong nháy mắt thay đổi tình thế, lợi dụng Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền tự bạo, không chỉ làm cho Bích Lạc Hoàng Tuyền tự làm tự chịu mà chết. Còn giết chết Nhị Đương Gia của Đại Hà Đạo cùng với rất nhiều Đại Hà Đạo. Điều này làm cho tâm tình Trì Diêu Quang xuất hiện dao động trong chốc lát. Chính là chấn động trong khoảnh khắc này, bị Lăng Tiêu bắt được. Kỳ thật cùng một lúc, Lăng Tiêu cũng chú ý tới hai người khác. Một là Địch Ưng cũng ở xa xa ẩn giấu khí tức, bởi vì cách rất xa, cho nên trước đó Lăng Tiêu mới không nhận ra hắn. Dù sao cho dù là Lăng Tiêu, thái cực nhãn cùng linh hồn lực của hắn cũng có phạm vi. Không thể kéo dài đến thế được, vẻ mặt Địch Ưng lúc này cũng không dễ nhìn. Tràn ngập hoảng sợ còn có phẫn nộ, thậm chí hai tay nắm chặt, có một loại xúc động muốn đánh chết Lăng Tiêu. Chỉ thấy hắn trong lúc bất chợt lấy ra một cái mặt nạ, đeo ở trên mặt, sau đó nhanh chóng hướng bên này vào tới. Khí tức thứ ba ngoại trừ Địch Ưng, rất mờ mịt. Lăng Tiêu chỉ là bắt được một tia mà thôi, nhưng rất quen thuộc, không thể nghi ngờ là Thanh Liên kiếm nữ. Chỉ tiếc trong nháy mắt đã có biến mất, Địch Ưng vào tới, mục tiêu hiển nhiên là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. không nghĩ tới vị địch thành chủ này cư nhiên lỗ mãng như thế. Không ngờ ngay trước mặt Thanh Liên kiếm nữ, lại định ra tay với hắn sao. Bất quá, đáng tiếc a, địch ưng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết hắn. Hiện tại ra tay, hắn căn bản không sợ hãi. Về phần chỉ diêu quang kia, sau khi bị Lăng Tiêu nhìn thấu, tức giận dậm chân. Lập tức lại một lần nữa né tránh khí tức, biến mất. Lăng Tiêu, người giết Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, người muốn giải thích như thế nào? Liễu Thanh Mang tựa hồ cũng cảm thấy được sự tồn tại của địch ưng. Thậm chí có thể là nhận được linh hồn truyền âm của địch ưng. Lúc này lại muốn làm khó Lăng Tiêu, trong con ngươi lạnh như băng, lộ ra một cỗ khí tức túc sát. Hắn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền giống nhau, đều muốn mạng Lăng Tiêu. Chỉ là hắn tương đối thông minh, không có ngu xuẩn cùng qua loa như hai người kia mà thôi. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, rửa sạch khuất nhục. Mà hiện tại, chính là cơ hội, đầu óc anh không có vấn đề gì chứ? Hay là nói mắt bị mù? Sao lại thấy là ta giết Bích Lạc và Hoàng Tuyền? Rõ ràng là bọn họ tự bạo nội đan muốn giết ta. Ngược lại là ta cứu ngươi, được rồi. Đồ vô ơn phụ nghĩa, thánh chủ dạy ra đệ tử như ngươi sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, đó cũng là bị ngươi hại chết, nếu như ngươi không kích thích bọn họ chưa chắc sẽ làm như vậy. Là ngươi làm cho bọn họ quỳ xuống, mới dẫn đến loại chuyện vừa rồi phát sinh. Liễu Thanh Mang muốn ra tay với Lăng Tiêu, tự nhiên phải tìm vài ngục, mặc kệ cái cớ này có lý hay không, đều không sao cả. Chương 4037, bộc lộ bộ mặt hung ác a. Muốn ra tay với ta thì cứ việc ra tay, cần gì phải tìm những cái cớ không có dinh dưỡng này chứ. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Liễu Thanh Mang nói, ngươi không phải là cảm thấy địch ưng muốn ra tay với ta sao? Ngươi vừa vặn có thể nhặt một cơ hội sao? Bất quá ngươi cho rằng, hai người các ngươi liên thủ, có thể giết ta. Cái gì? Nghe nói như thế, sắc mặt Liễu Thanh Mang trong nháy mắt liền thay đổi. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Chuyện này có quan hệ gì với Địch Phong thành chủ? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên đã nhận ra sự tồn tại của địch ưng. Cái này ngươi phải hỏi hắn. Lăng Tiêu nhìn về một phương hướng trong đó, địch ưng đầu đeo mặt nạ đã xuất hiện. Địch ưng tuy rằng kinh ngạc vì Lăng Tiêu cư nhiên nhìn thấu thân phận của hắn, nhưng lúc này tên đã lên dây không thể không bắn, hắn cũng lười giải thích cái gì. Dù sao chỉ cần không tháo mặt nạ xuống, thân phận của hắn sẽ không bại lộ. Hắn trực tiếp giết về phía Lăng Tiêu, giết chết Lăng Tiêu, cho dù bại lộ thân phận thì thế nào. Hắn là một trong những thành chủ của Chiến Hồn Thánh Thành, giết một đệ tử, phía Hoàng Kim Thành cũng sẽ không làm gì hắn. Mọi người còn kỳ quái người đột nhiên xuất hiện này là ai. Kết quả đối phương cũng đã giết về phía Lăng Tiêu, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ra chiêu cũng cực kỳ tàn nhẫn. Vừa nhìn cũng không phải kẻ yếu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một bên thúc giục chân nguyên, một bên nói, không thể tưởng được đường đường là thành chủ địch ưng. Thân là đội trưởng, lại muốn làm chuyện xấu xa như thế. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, thân phận sẽ không bại lộ sao? Có bản lĩnh ngươi cũng không cần vận dụng chân nguyên của ngươi. Nếu không khí tức của ngươi, nơi này mỗi người đều quen thuộc. Địch ưng vẫn không nói gì, lúc này đã đến trước người Lăng Tiêu. Rồi sau đó một trưởng đánh về phía đầu Lăng Tiêu, Lạc Mai Thanh ảnh bộ. Lăng Tiêu dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện, đã đến phía sau địch ưng. Không chỉ vậy, mặt nạ của địch ưng dĩ nhiên đã đến trong tay hắn. Cái gì, vốn những người khác còn có chút hoài nghi lời nói của Lăng Tiêu, cảm thấy địch ưng không nên sẽ làm ra chuyện hồ đồ như thế đi. Nhưng hiện tại, căn bản không có gì phải hoài nghi. Sư tôn, Trần Duyệt cau mày nói, Lăng Tiêu đã cứu mạng chúng ta, hơn nữa nhiệm vụ lần này, nếu không có hắn, là không cách nào hoàn thành. Mặc kệ ngươi hận hắn bao nhiêu, hiện tại cũng không nên ra tay a. Ngu ngốc, ngươi đã quên huynh đệ Trần Hào của ngươi chết như thế nào rồi sao? Nếu đã bại lộ thân phận, địch ưng liền không hề giả câm nữa, hiện tại chính là cơ hội. Lập tức ra tay, hiệp trợ vi sư giết tên này. Không có khả năng, Trần Duyệt lắc đầu nói, Trần Hào mặc dù là em trai ta, nhưng cho tới bây giờ chưa từng cho ta sắc mặt tốt. Càng ỷ vào tình yêu thương của người nhà đối với hắn, vẫn nhằm vào ta. So ra mà nói, Lăng Tiêu cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Phế vật, địch hưng mắng một tiếng, lập tức lại nói, mấy người các ngươi đều nghe, Lăng Tiêu là gian tế của thiên ma quỷ vực. Trà trộn vào Chiến Hồn Thánh Thành, chính là vì nhiễu loạn trật tự Chiến Hồn Thánh Thành ta. Hiện tại nhanh chóng động thủ, phối hợp với ta đánh chết hắn. Hắn đây là muốn cho hành vi của mình tìm một lý do thích hợp. Cư nhiên chụp cho Lăng Tiêu một cái mũ gian tế thiên ma quỷ vực. Mọi người sửng sốt một chút, nhưng đều không tin loại thuyết pháp này. Địch Phong thành chủ, ta tới giúp ngươi. Những người khác không tin, tự nhiên cũng sẽ không đi giúp địch ưng. Nhưng Liễu Thanh Mang thì khác, cho dù biết rõ lời địch ưng nói là giả, hắn cũng muốn nhân cơ hội này diệt Lăng Tiêu. Nếu không, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn cường đại hơn rất nhiều. Địch thành chủ, ta tới giúp ngươi diệt trừ gian tế này. Còn chiến hồn thánh thành một mảnh thanh minh, Liễu Thanh mang gia nhập chiến đoàn, cùng địch ưng giết về phía Lăng Tiêu. Liễu Thanh mang ngươi điên rồi, Lăng Tiêu nếu là gian tế, làm sao sẽ cứu chúng ta? Ngươi thật sự làm cho chúng ta thất vọng. Chiến Long quát, Liễu Thanh mang căn bản không đáp lại lời của hắn. Lăng Tiêu cứu hắn, chính hắn đương nhiên rõ ràng, nhưng mệnh lệnh của thánh chủ chính là đánh chết Lăng Tiêu. Hơn nữa Lăng Tiêu từng để cho hắn quỳ xuống, điểm này, hắn vẫn ghi hận trong lòng. Lúc này tự nhiên muốn ra tay, chỉ có Lăng Tiêu chết, sỉ nhục của hắn mới có thể bị xóa đi. Hắn không chỉ không dừng lại, ngược lại tấn công mạnh hơn, có lẽ thực lực một mình hắn cũng không thể làm gì Lăng Tiêu. Nhưng cộng thêm địch ưng, hai cường giả địa đan cảnh viên mãn này đã đủ Lăng Tiêu ăn một bình rồi. Bởi vậy Lăng Tiêu cũng không sốt ruột lấy cứng trọi cứng, mà là lợi dụng Lạc Mai thanh ảnh bộ cùng với trụ quang chi thân xảo diệu tránh né. Tuy rằng không gian nơi này cũng không lớn, nhưng diệu dụng của Lạc Mai thanh ảnh bộ ngay tại chỗ cho dù là trong không gian rất chật hẹp cũng có thể xuất quỷ nhập thần. Địch Hưng và Liễu Thanh mang mặc dù lợi hại, nhưng không đụng tới hắn, cũng không có ý nghĩa gì. Đại vương bát đản cùng tiểu vương bát đản, các ngươi là bức thiết muốn ta đi tìm chết sao? Ta còn cố tình không chết, tức chết các ngươi. Lăng Tiêu một bên tránh né, một bên còn có thể nhàn nhã nói chuyện, còn có hai người các ngươi cho ta nhớ kỹ. Tốt nhất đừng lạc đàn, nếu không ta từng bước giết chết các ngươi. Quả thật, hắn hiện tại còn không cách nào một mình giết chết Liễu Thanh mang cùng địch ưng hai người. Nhưng một chọi một, hắn thắng chắc, cho nên hai người này bất kỳ một người nào lạc đàn, hắn đều có biện pháp đem người này cho giết chết. Đồ nhi, trận pháp đã phá giải, có thể đi vào. Nhưng vào lúc này, thanh âm Nguyên Tôn vang lên. Sư tôn ngài thật đúng lúc, đa tạ. Lăng Tiêu nghe được thanh âm của Nguyên Tôn, không khỏi lộ ra một nụ cười. Trực tiếp tung người chui vào chỗ sâu hơn, nơi đó là cửa vào, mau đuổi theo. Địch Hưng hướng Liễu Thanh mang chào hỏi một tiếng, sau đó đuổi theo. Hắn là tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu còn sống. Bởi vì Lăng Tiêu chỉ cần còn sống, uy hiếp đối với hắn sẽ trở nên cực lớn. Nhất định phải sớm giết chết, tuy rằng Địch Hưng cùng Liễu Thanh mang đều không chân chính kiến thức được toàn bộ bản lĩnh của Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu có thể làm cho nội đan của Bích Lạc và Hoàng Tuyền tự bạo đều biến mất trong vô hình. Chỉ riêng bản lĩnh này cũng đã phi thường cường hãn. Lăng Tiêu chưa trừ, chiến hồn thánh thành làm sao còn có địa vị của bọn họ. Đám người Chiến Long cũng đi theo vào, tuy rằng năng lực có hạn, nhưng nếu đã đến, dù sao cũng phải vào xem. Bọn họ ngược lại không thể nào lo lắng Lăng Tiêu, lấy thân pháp xuất thần nhập hóa của Lăng Tiêu mà nói, người bên ngoài muốn đuổi theo hắn cũng không dễ dàng. Vừa rồi Liễu Thanh mang cùng Địch Hưng đã cố gắng như vậy, không phải vẫn không bắt được Lăng Tiêu sao? Sau khi bọn họ đi vào, chỉ Diêu Quang mới đến cửa vào. Mấy người thiên ma quỷ vực sau đó chạy tới. Tiểu thư, tiểu tử này tà môn A, xem ra chúng ta đều coi thường hắn. Người nói chuyện chính là Đại Hồ Tử Hổ Liệt, nếu như lại để cho hắn cùng Lăng Tiêu giao thủ, hắn cũng tuyệt sẽ không giống lúc trước như vậy khinh địch. Biểu hiện của Lăng Tiêu thật sự là để cho hắn có chút mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, hắn lúc trước kiêu ngạo như vậy, nhìn ra được là có bản lĩnh thật sự. Tuy rằng tu vi không được tốt lắm, nhưng chiến lực thực tế lại phi thường cường hãn. Còn có thần kỹ làm cho ta hiện tại cũng không cách nào lý giải. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, làm cho những người đó đột nhiên biến mất. Chỉ Diêu Quang nhíu nhíu mày, trầm tư một lúc lâu nói, quên đi, theo sau đi, dù sao đã bị phát hiện, cũng không cần cẩn thận như vậy. Mọi người lập tức đều đi theo vào. Chương 4038, Thiên Ưng Hộ Thân Quyết. Địch Ưng và Liễu Thanh mang đuổi theo rất nhanh, nhưng hang ổ của Đại Hà Đạo quả thực giống như tổ kiến vậy. Sau khi tiến vào, lại chia làm rất nhiều thông đạo thật nhỏ. Lăng Tiêu ỷ vào có thái cực nhãn, có thể bắt được lộ tuyến chuẩn xác. Nhưng những người ở phía sau thì khác, rất nhanh Địch Ưng và Liễu Thanh mang đã đi lạc, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đi đến hai con đường hoàn toàn khác nhau. Muốn trở về cũng không làm được, những người khác Lăng Tiêu mặc kệ, nhưng hai đứa cháu này đã tách ra. Lăng Tiêu cũng sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ, người đầu tiên muốn diệt chính là Địch Ưng. Địch Phong thực lực mạnh hơn Liễu Thanh mang, nhưng chỉ cần giết chết hắn, Liễu Thanh mang liền lập tức trở thành phế vật không có can đảm. Muốn làm lúc nào thì làm, Lăng Tiêu chờ ở nơi đó, chờ đợi Địch Ưng đến. Địch Ưng cũng không có đồng thuật như thái cực nhãn, mà trong sào huyệt của Đại Hà Đạo, thần thức sẽ bị áp chế trên diện rộng, khiến cho khoảng cách do thám của hắn giảm bớt trên diện rộng. Đợi đến khi hắn phát hiện Lăng Tiêu, lại đột nhiên cảm giác được một trận kiếm khí từ phía trước đập vào mặt. Địch Ưng hoảng sợ, vội vàng thúc giục chân nguyên, quanh thân ngưng tụ ra một mảnh quang mang màu vàng. Bùm, kiếm khí đánh trúng quang mang màu vàng này. Quang mang lập tức ảm đạm rất nhiều, không chỉ như thế, Địch Hưng còn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Chờ hắn đứng lên ý đồ chạy trốn thời điểm, mới phát hiện mình đã tiến vào Lăng Tiêu võ hồn kết giới bên trong. Địch Hưng, ngươi vốn ít nhất cũng có thể sống đến khi ta rời khỏi chiến hồn thánh thành. Nhưng ngươi nhất định muốn tới giết ta, vậy thì không thể trách ta. Hôm nay, ta muốn cho ngươi biết, coi như là ngươi như vậy thành chủ, ta cũng chiếu sát không lầm. Mặc dù giết Địch Hưng sẽ có một chút khó khăn, nhưng lại có thể làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không, nếu như chính mình đang chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị tên này đánh lén, vậy có thể phiền toái. Lúc Lăng Tiêu nói chuyện, Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay cũng không có dừng lại. Kiếm ý thôi động, cho dù là bình thường nhất đâm kích, cũng trở nên uy lực vô cùng. Kiếm khí cuồng bạo xé rách mặt đất và vách tường xung quanh, đến nơi, tiếng nổ không ngừng vang lên. Kiếm tốt, Địch Hưng lúc này cũng không cảm nhận được sợ hãi. Hắn rất nhanh liền từ trên mặt đất bò lên, ngược lại đối Lăng Tiêu trong tay kiếm cảm thấy vô cùng hứng thú. Đông Thắng Thiên Kiếm, mặc dù hắn nhìn không ra đến tột cùng là binh khí cấp bậc gì, nhưng cái loại uy thế áp đảo này vẫn làm cho người ta không dám khinh thường. Nhưng Địch Hưng không rõ, Lăng Tiêu bất quá chỉ là võ giả từ địa phương nhỏ tới mà thôi. Hắn làm sao có thể có binh khí cường đại như thế? Không được, tiểu tử này nhất định phải giết, thanh kiếm này cũng nhất định phải lấy được. Lúc này Địch Hưng sát ý càng đậm, nếu như tùy ý Lăng Tiêu sống sót, chỉ sợ về sau hắn sẽ gặp xui xẻo. Nghĩ đến đây, Địch Hưng giống to một tiếng, khí tức trên thân thể tăng vọt. Đại lượng chân nguyên ngưng tụ ở trên hai tay, rồi sau đó đánh ra ngoài, thiên ưng ấn, song trưởng đồng loạt xuất ra, trưởng phong đánh ra, hóa thành một con hùng ưng, uy lực thập phần cuồng bạo. Ong, kiếm khí của Lăng Tiêu, tốc độ cực nhanh, khi thiên ưng ấn phóng ra, cũng đã đâm tới, ánh sáng màu vàng bao bọc kiếm khí giống như gặp phải trở ngại cực lớn. Tốc độ di chuyển trở nên cực chậm, rát, một tiếng ưng minh vang lên, trưởng ấn hóa thành thiên ưng, lại dùng móng vuốt cào lên kiếm khí. Tạp sát, kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn, bất quá uy lực kiếm khí tản ra vẫn thập phần lợi hại. Kiếm khí vỡ vụn thật nhỏ tựa như hạt mưa nện vào chân nguyên hộ thể của Địch Hưng. Không ngờ có một đạo kiếm khí, để lại một vết máu trên mặt Địch Hưng. Địch Hưng đúng là vẫn xem thường Lăng Tiêu, xem thường kiếm khí nhìn như bình thường, kỳ thực đáng sợ này. Hảo tiểu tử, chỉ là thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ tu vi mà thôi. Dám đả thương ta, Địch Hưng chính là người sĩ diện, đường đường là thành chủ. Lại bị một đệ tử đả thương, điều này làm cho hắn có chút thẹn quá hóa giận. Dưới cơn giận dữ, song trưởng lại đánh ra, thiên ưng ấn phóng ra. Thiên ưng ấn là tuyệt học độc môn của Địch Phong, võ kỹ trung đẳng hoàng cấp thất giai. Luận uy lực, luận cấp bậc, so với bất kỳ vũ kỹ nào của Lăng Tiêu đều cường đại hơn. Cho dù là tiên thiên thần ma ấn cũng không thể so sánh với nó. Dựa vào một chiêu này, cho dù là võ giả thần đan cảnh thất trọng trung kỳ, Địch ưng cũng có thể một trưởng giết chết. Lúc này dưới cơn giận dữ, chân nguyên tăng lên tới 9 thành. Thiên ưng ấn so với lúc trước công kích càng cường đại hơn. Trên mặt đất không ngừng có khối đất nổ tung bay lên. Cuồng bạo trưởng phong càng là thổi đến cát bay đá chạy, thổi đến Lăng Tiêu quần áo vù vù rung động. Rát, thiên ưng kêu lên, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp xé rách. Chân nguyên hộ thể quanh thân Lăng Tiêu, dưới lực trùng kích vặn vẹo biến hình. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hừ, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước. Khí tức bạo ngược như mãnh thú từ trong thân thể phóng thích. Trong khoảnh khắc đã tiến vào trạng thái biến thân của vô cực thiên thử thú hồn. Thần thú chiến ý thôi phát, khí lưu cuồng bạo nhấc lên, không ngờ cắt đứt chân nguyên của thiên ưng ấn. Không có chân nguyên tiếp theo, thiên ưng ấn cũng chỉ là không có mũi tên động lực mà thôi. Mối đe dọa đã giảm đáng kể. Diệt cho ta, động tác của Lăng Tiêu vẫn chưa dừng lại. Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay đâm thẳng vào thiên ưng ấn. Trong thân kiếm, lại có tiếng yêu thú gào thét kinh khủng. Thiên ưng ấn trong nháy mắt đã bị chấn tán rất nhiều lực lượng. Két, ngay sau đó, Đông Thắng Thiên Kiếm đâm trúng thiên ưng ấn. Đây cũng không phải là kiếm khí, mà là thực chất Đông Thắng Thiên Kiếm. Khoảnh khắc thân kiếm tiếp xúc với thiên ưng ấn bắt đầu sụp đổ. Tiểu tử này, Địch Hưng nhíu mày càng chặt hơn. Năng lực chiến đấu Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài, so với bảo kiếm trong tay hắn cũng không kém bao nhiêu. Thật đúng là có chút hâm mộ a. Sao mình lại không có đồ đệ tốt như vậy? Nếu thứ tốt như vậy không thuộc về mình, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Dù sao đã trở thành địch nhân, hắn tin tưởng mình không giết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng sẽ không cảm ơn. Ngày sau tất nhiên còn có thể tới tìm hắn phiền toái. Bởi vậy hắn tâm càng nặng, cần phải ở chỗ này tiêu diệt Lăng Tiêu. Răng rác, suốt cục, thiên ưng ấn hoàn toàn vỡ vụn, một đạo kiếm khí sắc bén cách không đâm về phía Địch Ưng. Thế đi nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã đến trước người Địch Ưng. Thiên Ưng hộ thân quyết, Địch Ưng thấy thế, thúc dục chân nguyên đến cực hạn. Kim quang xung quanh thân thể lại tạo thành hư ảnh Thiên Ưng khổng lồ. Cơ hồ giống như thực chất, bảo vệ cơ thể hắn hoàn toàn, nhưng vào lúc này, vài đạo nhân ảnh tới, trong đó bao gồm Liễu Thanh Mang, Chiến Long, Trúc Hiểu Hàm. Ba người này chạy tán loạn trong đường hầm như mê cung, rốt cuộc cũng tới nơi này. Thật là khủng bố phòng ngự võ học, đây hẳn là đã là hoàng cấp 7 giai cao đẳng phòng ngự võ kỹ đi. Nhìn thấy Địch Ưng thi triển võ kỹ phòng ngự, Chiến Long khiếp sợ không thôi. Chính hắn cũng am hiểu phòng ngự võ học, cũng thích tu luyện. Cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra sự đáng sợ của võ học phòng ngự của Địch Ưng. Hắn bắt đầu có chút lo lắng, có phòng ngự cường đại như thế, lấy năng lực công kích của Lăng Tiêu, thật sự có thể phá vỡ phòng ngự này sao? Cũng lo lắng như hắn, còn có Trúc Hiểu Hàm, chỉ là lúc này Lăng Tiêu đã dùng võ hồn kết giới, bọn họ muốn đi vào cứu viện, cũng không có khả năng. Chương 4039, không phá hết phòng ngự. Trúc Hiểu Hàm và Chiến Long không thể tiến vào kết giới võ hồn, không giúp được Lăng Tiêu. Hơn nữa đi vào thì như thế nào? Lấy hai người bọn họ thực lực, Lăng Tiêu đều phá không được phòng ngự, bọn họ liền càng không có khả năng. Liễu Thanh Mang ở một bên sắc mặt càng thêm âm trầm. Tên này, rõ ràng tu vi chỉ có thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ, nhưng lại bức bách Địch Ưng thành chủ thi triển vũ kỹ bá đạo như thế. Hắn đến tột cùng làm sao làm được, đây chính là chuyện ngay cả ta cũng không làm được a. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu có chút may mắn. Lăng Tiêu không phải trước tìm hắn làm đối thủ, nếu không, hắn cũng không có Địch Ưng cường đại như vậy phòng ngự vũ kỹ. Đối mặt với thân pháp quỷ thần khó lường cùng với bảo kiếm đáng sợ của Lăng Tiêu, hắn làm sao tránh né? Hừ, hai người các ngươi hôm nay liền xem Lăng Tiêu gian tế chiến hồn thánh thành bị giết như thế nào đi. Liễu Thanh Mang hừ lạnh một tiếng, mình tuy rằng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng Địch Ưng nhất định có thể giết chết Lăng Tiêu, cho nên hắn phi thường đắc ý. Hoàng cấp thất giai cao đẳng phòng ngự vũ kỹ, hơn nữa Địch Sướng thành chủ đã tu luyện tới viên mãn hỏa hầu. Hoàn toàn đứng ở thế bất bại, ngươi cao hứng như vậy sao? Đừng quên, Lăng Tiêu đã cứu ngươi hai lần, kẻ vong ân phụ nghĩa. Chiến Long nghiến răng nghiến lợi mắng, cứu ta bao nhiêu lần, cũng không cách nào triệt tiêu nhục nhã hắn mang đến cho ta. Liễu Thanh Mang vẫn cảm thấy mình đến từ thiên đường thánh địa, địa vị tôn sùng. Tất nhiên sẽ trở thành thánh chủ tương lai của chiến hồn thánh thành. Nhưng Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, làm hắn mất đi lòng tin. Muốn nói nhục nhã, kỳ thật hắn đã không thèm để ý. Hắn lúc này, đối với Lăng Tiêu ngược lại là cừu hận quấy phá. Đinh đinh đương đương, kiếm khí va chạm vào Thiên Ưng hư ảo. Không ngờ bộc phát ra vô số hỏa tinh, thật giống như đâm vào kim loại vô cùng cứng cỏi, hoàn toàn không thể phá vỡ phòng ngự. Hỏa tinh bắn tung tóe, trên mặt đất đều thiêu đốt lên, nhưng dù vậy, lại vẫn như cũng không cách nào tại Thiên Ưng hộ thân phía trên lưu lại chút vết thương. Đông Thắng Thiên kiếm trong tay Lăng Tiêu không ngừng đâm ra. Kiếm khí tung hoành, tốc độ cực cao, giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích vào hộ thân kia. Nhưng mà cũng chỉ có thể lưu lại một ít dấu vết thật nhỏ mà thôi. Những dấu vết này sau một lát, có thể hoàn toàn khôi phục. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ta nghe nói ngươi thân thể cường hãn, bất quá hôm nay ngươi nhìn thấy bản thành chủ phòng ngự vũ kỹ, liền nên minh bạch đi. Luận phòng ngự, bổn thành chủ mạnh ngươi gấp trăm lần. Công kích như ngươi vĩnh viễn cũng không thể phá vỡ phòng ngự này. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, Địch Ưng vốn còn có chút lo lắng, nhưng lúc này đã hoàn toàn yên tâm. Thân là một trong những thành chủ của chiến hồn thánh thành, con của thánh chủ. Hắn có được vũ kỹ cường đại như vậy, cũng là phi thường không dễ dàng. Dù sao vũ kỹ phòng ngự so với vũ kỹ công kích còn đáng giá hơn. Hơn nữa phụ thân hắn Địch Thác Thiên, chiến hồn thánh thành thánh chủ tự mình chỉ điểm hắn tu luyện, khiến cho hắn tu luyện Thiên Ưng hộ thân quyết tới cảnh giới viên mãn. Người khác cũng không có loại ưu thế này. Lăng Tiêu vẫn chưa nói gì, đột nhiên thu hồi Đông Thắng Thiên kiếm. Rồi sau đó song quyền đánh ra, Hắc Hồn chi nộ, Hắc Hồn chi nộ có thể hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của đối phương. Bùm, quyền kinh cuồng bạo trực tiếp xuyên thấu phòng ngự hộ thân Thiên Ưng, đánh vào trên người Địch Ưng. Đánh Địch Ưng đến miệng phun máu tươi, thân thể bạo lui. Điều này không có khả năng, Địch Ưng hoảng sợ, một quyền này làm hắn bị thương không nhẹ a. Ngay cả hào quang Thiên Ưng hộ thân quyết cũng ảm đạm rất nhiều. Hắn vội vàng nuốt vào một viên đan dược, chữa thương đồng thời, sau lưng phóng thích ra võ hồn của mình. Vốn đối phó một cái Lăng Tiêu, hắn cảm thấy trực tiếp phóng thích võ hồn đều có chút ngạc nhiên. Nhưng lúc này, hắn không thể không làm, bởi vì không vận dụng võ hồn, hắn sợ là sẽ xong đời cầu. Vũ hồn của hắn là một con hùng ưng màu vàng, nhưng cũng không phải là thú hồn, con hùng ưng kia hình như là kim loại nào đó chế tạo ra. Hẳn là cũng thuộc về vũ hồn các loại binh khí đi. Bất kể là cái gì, sau khi võ hồn này phóng thích ra, thiên ưng hộ thân vốn ảm đạm của hắn một lần nữa khôi phục. Hắn lộ ra sắc mặt tái nhợt mà lại có chút hoảng sợ nhìn về phía Lăng Tiêu, không nghĩ tới, người vậy mà còn có một chiêu này. Nhưng chiêu thức này của ngươi, hẳn là không thể liên tục sử dụng đi. Địch ưng cũng không phải ngu ngốc, từ khoảnh khắc Lăng Tiêu phóng thích công kích kia, hắn liền ý thức được, công kích này của Lăng Tiêu tuy rằng cường đại, nhưng không có khả năng liên tục phóng thích. Như thế, hắn liền có thể an tâm, chỉ cần trước khi công kích tiếp theo tới đánh chết Lăng Tiêu là được. Trốn trong thiên ưng hộ thân, hắn liên tục đánh ra ba đạo thiên ưng ấn. Đây đã là cực hạn của hắn, ba đạo thiên ưng ấn, một đạo mạnh hơn một đạo. Một cái mạnh hơn một cái, Hu Xiang, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, vô luận Lăng Tiêu đối mặt với đạo thiên ưng ấn nào. Một đạo khác đều sẽ đột nhiên tập kích, đem tiêu diệt. Trong mắt địch ưng, phòng ngự của Lăng Tiêu nhất định là không bằng hắn. Cho nên công kích của hắn, nhất định sẽ có hiệu quả. Nhưng mà sau một khắc, làm hắn vô cùng khiếp sợ chính là. Chung quanh thân thể Lăng Tiêu, vậy mà cũng đồng thời phóng ra quang mang màu vàng. Giống như một con cự viên màu vàng bao bọc lấy bản thân Lăng Tiêu. Ba đạo thiên ưng ấn đánh vào trên người cự viên, tuy rằng làm kim quang ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn không phá được phòng ngự. Chuyện này là sao, ngươi làm sao có thể có bí pháp phòng ngự cường đại như vậy? Địch ưng hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn phóng thích chính là hoàng cấp thất giai trung đẳng vũ kỹ thiên ưng ấn A. Thế nhưng không làm Lăng Tiêu bị thương, thật kỳ lạ, Lăng huynh quả nhiên cường đại, cho dù là dưới tình huống này, còn có thể trọng thương địch thành chủ. Hắn rốt cuộc tu luyện vũ kỹ đáng sợ gì A? Phải biết rằng tu vi hiện tại của hắn mới là thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ A. Chiến Long trợn mắt há hốc mồm, vốn còn lo lắng Lăng Tiêu có thể bởi vì trận chiến đấu này mà bị giết hay không. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên phát hiện lo lắng của mình có lẽ căn bản là dư thừa. Đúng vậy, quá cường đại, Trúc Hiểu Hàm nhớ lại trận chiến giữa Lăng Tiêu và Vân Thượng Tài, cũng kinh tâm động phách như thế. Nhưng cuối cùng thủ thắng, lại vẫn là Lăng Tiêu. Hừ, các ngươi có phải có chút đánh giá quá cao hắn rồi không? Phòng ngự của hắn hiển nhiên là dùng bí pháp, công pháp khác với địch thành chủ. Hơn nữa các ngươi đừng quên, hắn chỉ có thần đan cảnh ngũ trọng viên mãn tu vi, chân nguyên so với địch thành chủ kém khá xa. Còn nữa, địch thành chủ chính là con của thánh chủ, đan dược bổ sung chân nguyên trên người tất nhiên không ít. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, cuối cùng thua tất nhiên sẽ là Lăng Tiêu. Chân nguyên hao hết, chính là tận thế của hắn. Liễu Thanh mang hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không thể thấy Chiến Long và Trúc Hiểu Hàm khen Lăng Tiêu như vậy. Nghe nói như thế, Chiến Long đột nhiên bừng tỉnh, không sai a, tuy rằng Lăng huynh có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng tổng sản lượng chân nguyên của hắn khẳng định không bằng địch thành chủ. Nguy rồi, không cần lo lắng, một bên Trúc Hiểu Hàm thản nhiên nói, Lăng Tiêu cường đại, so với ngươi tưởng tượng càng sâu. So với hắn chân nguyên, so đan dược với hắn, chỉ sợ địch ưng mới là người xui xẻo nhất. Hừ, thật sự là ngu xuẩn, Lăng Tiêu dựa vào cái gì so sánh với địch thành chủ. Theo ta thấy, hắn rất nhanh sẽ bị diệt. Liễu Thanh mang hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không đem lời Trúc Hiểu Hàm để ở trong lòng, địch thành chủ thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm 10 phần, đi qua đường, đều so với Lăng Tiêu ăn qua muối nhiều hơn. Lăng Tiêu bất quá mới vừa quật khởi 18 tuổi tiểu tử mà thôi. Hắn dựa vào cái gì cùng địch thăng thành chủ đánh đồng? Buồn cười, chương 4040, cùng ta so chân nguyên. Suy nghĩ của Liễu Thanh mang cũng chính là suy nghĩ của địch ưng. Sau khi điều tức một lát, thương thế của hắn đã dần dần chữa khỏi. Không thể không nói, trên người hắn mang đan dược thật đúng là tương đối tốt, không hổ là con của Chiến Hồn Thánh thành thánh chủ. Nếu là thành chủ bình thường, sợ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Địch ưng hít sâu một hơi, cảm thụ được chân nguyên dần dần khôi phục. Châm chọc nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi tân tân khổ sở đánh ta bị thương. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống cự mà thôi. Ngươi bất quá kim đan cảnh tiền kỳ, mà ta lại là địa đan cảnh viên mãn. Chênh lệch giữa ta và ngươi, chính là cách biệt một trời một vực. Mặc dù phòng ngự của ngươi kinh người, nhưng nói vậy chân nguyên còn lại cũng đã không nhiều lắm. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Cách biệt một trời một vực sao? Ha ha, địch ưng à địch ưng, ngươi chung quy cũng chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi. Vậy mà đến bây giờ vẫn không rõ. Mà thôi, chờ ngươi trước khi chết một khắc kia, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vì cái gì sẽ bại. Trên mặt Lăng Tiêu, vẫn là nụ cười lạnh nhạt, hoàn toàn không có cảm giác sắp thất bại. Ánh mắt kia tràn ngập tự tin, chiến ý ầm ầm, nhìn thấy biểu tình này của Lăng Tiêu, trong lòng địch ưng quả nhiên là phi thường khó chịu. Hắn thích nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn sợ hãi của địch nhân. nhưng Lăng Tiêu lại thủy chung bày ra một biểu tình không sao cả như vậy. Làm cho hắn tức giận dị thường. Đồ lừa đảo, được rồi, ngươi đã không chịu nhận thua, vậy thì để bản thành chủ triệt để đập nát tự tin của ngươi đi. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, nụ cười ghê tởm này của ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại hay không. Giết, Thiên Ưng Vô Song Ấn. Thiên Ưng Vô Song Ấn cùng Thiên Ưng Ấn mặc dù chỉ có hai chữ khác nhau, nhưng uy lực lại khác biệt một trời một vực. Thiên Ưng Ấn bất quá chỉ là vũ kỹ trung đẳng của hoàng cấp thất giai mà thôi. Thiên Ưng Vô Song Ấn lại là vũ kỹ hoàng cấp thất giai đỉnh phong, cũng là vũ kỹ cường đại nhất địch ưng tu luyện. Hắn đem vũ kỹ này thi triển ra, đã nói rõ hắn thật sự tức giận, thật sự nổi giận, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đánh chết Lăng Tiêu. Khoảnh khắc Thiên Ưng Vô Song Ấn ngưng tụ mà thành, địch ưng giống như hóa thành một con thiên ưng màu vàng thật lớn. Ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu trở thành con mồi của mình. Một kích này tiêu hao toàn bộ chân nguyên địch ưng vừa khôi phục, càng là đem chân nguyên bản thân hắn tiêu hao đến chỉ còn lại có ba thành. Hắn lúc trước sở dĩ không dùng một chiêu này, cũng là bởi vì cái này thật sự quá hao phí chân nguyên. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chân nguyên Lăng Tiêu đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể dùng một kích này, đem Lăng Tiêu triệt để đánh tan. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vẻ mặt vẫn thản nhiên cười, lại còn đem Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay thu lại, điều này càng làm cho địch ưng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Công kích đã ngưng tụ, nếu như không phóng thích ra ngoài, như vậy đồng dạng sẽ tiêu hao đại lượng chân nguyên, còn có thể không có bất kỳ hiệu quả công kích nào. Tấn công là cần thiết, anh ta không còn lựa chọn nào khác. Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, ngay tại một khắc kia công kích sắp đánh trúng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu động, trong vũ hồn kết giới, hoa mai bay múa. Lăng Tiêu bước chân thành thạo, dễ dàng tránh được một kích khủng bố này. Sớm tính đến ngươi sẽ tránh né, nhưng vũ hồn kết giới lớn như vậy, ngươi tự giam cầm mình ở bên trong. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn thoát sao? Thiên Ưng Vô Song Ấn, truy kích. Địch Ưng cười lạnh, hắn tin tưởng Lăng Tiêu là xem thường một kích này của hắn. Thiên Ưng Vô Song Ấn không chỉ có uy lực so với Thiên Ưng Ấn cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn có một đặc tính. Đó chính là truy kích địch nhân, hoặc là địch nhân chết, hoặc là Thiên Ưng Vô Song Ấn bị phá hư. Nếu không đạt được mục đích không bỏ qua, nguy rồi, chiến long nóng nảy, địch ưng không hổ là thành chủ, lại còn có bản lĩnh như vậy, thật sự là quá coi thường hắn. Không hoảng hốt, Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ biểu tình khẩn trương nào, hắn hẳn là còn có thể ứng phó. Trúc Hiểu Hàm hiển nhiên cũng rất khẩn trương, chỉ là nàng càng tín nhiệm Lăng Tiêu, cho nên không có bất kỳ lý do gì cho rằng Lăng Tiêu có thể giải quyết đối thủ. Hừ, thật không biết các ngươi từ đâu tới tự tin. Chỉ bằng hắn, loại bỏ thành kiến, Liễu Thanh Mang cũng thật sự nhìn không ra, Lăng Tiêu đến tột cùng có thủ đoạn gì có thể đối kháng một kích này của địch ưng. Trong vũ hồn kết giới, thân ảnh Lăng Tiêu lóe ra, Thiên Ưng Vô Song Ấn gắt gao đi theo, hơn nữa khoảng cách giữa hai người rõ ràng đang không ngừng rút ngắn. Ước chừng 5-6 phút sau, Thiên Ưng Vô Song Ấn đã gần như công kích tới Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh châm chọc. Băng xương thần long hàn băng long tức, phía sau hắn hiện ra một con rồng, há mồm phun ra long tức lạnh như băng, không ngờ đóng băng Thiên Ưng Vô Song Ấn, thị huyết dịch chuột, cùng lúc đó, huyết hồng sắc quang mang bao phủ toàn bộ võ hồn kết giới. Trong nháy mắt đó, địch ưng mới ý thức được không đúng. Hắn hao phí đại lượng chân nguyên phóng thích Thiên Ưng Vô Song Ấn. Chân nguyên trong cơ thể vốn chỉ còn lại có ba thành mà thôi. Cái này khủng bố khát máu dịch hạch, bắt đầu điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hai thành nguyên đi trấn áp. Kể từ đó, Thiên Ưng hộ thân quyết không cáo tự phá. Bởi vì vẻn vẹn một chân nguyên là tuyệt đối không có khả năng duy trì Thiên Ưng hộ thân quyết. Địch Ưng vội vàng nuốt đan dược, ý đồ bổ sung chân nguyên đã mất. Nhưng là bổ sung vào chân nguyên, toàn bộ đều bị khát máu dịch chuột cho nuốt. Vì cái gì chân nguyên của ngươi còn có nhiều như vậy? Địch Ưng không thể hiểu được, Liễu Thanh Mang cũng không thể hiểu được. Lăng Tiêu không chỉ không có chút chân nguyên hầu như không còn bộ dáng, ngược lại giống như còn rất nhẹ nhàng. Ta nói rồi, trước khi chết ngươi sẽ biết đáp án. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, chân nguyên của ta còn rất sung túc, tối thiểu còn có 6-7 thành đi. Mà ngươi, hiện tại lại chỉ còn lại có một thành nguyên. Ngươi cảm thấy mình vẫn là đối thủ của ta sao? Lăng Tiêu trong nụ cười lộ ra vài phần lạnh như băng cùng trêu tức, Thiên Ưng hộ thân quyết của ngươi đích xác cường hãn. Nhưng nó đối với chân nguyên tiêu hao lại cực lớn, hơn nữa ngươi lại thi triển Thiên Ưng Vô Song Ấn, tiêu hao đại lượng chân nguyên ý đồ giết ta. Ngươi chỉ lo đối phó ta, lại đem đường lui của mình chặt đứt. Nếu như ngươi từ từ sẽ đến, tiêu hao hai chân nguyên liền sử dụng đan dược. vậy có lẽ thật đúng là có thể một mực áp chế ta. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Địch Lương nhíu mày, ngươi nói dối, ngươi bất qua thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ võ giả. Chân nguyên của ngươi so với ta ít hơn 200 lần, sớm nên đã tiêu hao hầu như không còn. Ngươi còn đang lừa gạt, hắn thế nào cũng không cách nào tiếp nhận Lăng Tiêu chân nguyên dĩ nhiên so với hắn còn nhiều hơn sự thật này. Vậy ngươi cứ nghĩ như vậy đi, mang theo ý nghĩ tự cho là đúng của ngươi, đi vào trong địa phủ, tìm các đệ tử của ngươi nói hết đi. Lăng Tiêu châm chọc nói, hắn tuy rằng tu vi rút lui, nhưng tổng sản lượng chân nguyên vẫn chưa rút lui. Tổng sản lượng chân nguyên bây giờ vẫn là trình độ thần đan cảnh bát trọng. Hơn nữa tổng sản lượng chân nguyên của hắn so với võ giả đồng cấp nhiều hơn 100 lần. Còn có năng lượng tiềm tàng so với tổng sản lượng chân nguyên còn nhiều hơn mấy trăm lần. Mặc dù chân nguyên tiêu hao hết, Hoàng Kim Chi Tâm còn có thể huy động tiềm năng, chớ đừng nói chi là, hắn còn có rất nhiều đan dược bổ sung chân nguyên tốt hơn Địch Ưng. Mỗi một viên đều có thể làm cho chân nguyên của hắn lập tức khôi phục hơn phân nửa. Địch Ưng lấy cái gì so với hắn? Chương 4041, giết Địch Ưng. Ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Kim Ưng chiến giáp, Địch Ưng ngoài miệng không thừa nhận lời Lăng Tiêu, nhưng trong lòng đã thừa nhận. Hắn bất đắc dĩ, từ trong chữ vật giới lấy ra một bộ chiến giáp. Đây chính là chân phẩm thiên vương khí cấp bậc phòng ngự chiến giáp. So sánh với chiến giáp của Vân Thượng Tài, mặc dù không có hiệu quả gì khác, nhưng lực phòng ngự lại mạnh hơn. Đã đến thời khắc liên quan đến tính mạng, Địch Ưng làm sao còn dám giấu tư. Chiến giáp màu vàng kim mặc ở trên người, Địch Ưng liều mạng nuốt đan dược vào miệng, ý đồ gia tốc khôi phục chân nguyên bản thân. Nghĩ hay lắm, Lăng Tiêu sao lại cho hắn cơ hội này, trực tiếp lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm, điên cuồng đâm tới. Vốn là Địch Ưng truy kích Lăng Tiêu, giết Lăng Tiêu không hề có lực đánh trả. Nhưng lúc này lại hoàn toàn đảo ngược, Lăng Tiêu trực tiếp đuổi theo Địch Ưng. Địch Ưng chỉ có lực chống đỡ, không có lực đánh trả. Cái này làm sao có thể? Tuy Địch Ưng tạm thời dựa vào bảo vật để bảo vệ mạng nhỏ, nhưng Liễu Thanh mang lại cho hắn. Địch Ưng đã hết cách rồi, nếu như không phải bất đắc dĩ, Địch Ưng căn bản không cần sử dụng loại pháp bảo này. Lăng Tiêu chết tiệt, sao lại mạnh như vậy? Liễu Thanh mang cảm giác tim mình đều đang run rẩy. Từ lúc hắn muốn giết Lăng Tiêu, hắn cũng đã cùng Lăng Tiêu thế thành thủy hỏa. Một khi lạc đàn, Lăng Tiêu là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Hắn đương nhiên không hy vọng Địch Ưng bị giết, cũng may Địch Ưng còn có pháp bảo kia, Lăng Tiêu hẳn là trong chốc lát còn không giải quyết được chiến đấu. Liễu Thanh mang nhìn trái nhìn phải, lặng lẽ chạy đi. Hắn sợ mình đi muộn, sẽ không cách nào trốn thoát. Chiến Long cùng Trúc Hiểu Hàm đều đang chú ý chiến đấu trước mắt, ngược lại không chú ý tới Liễu Thanh mang đã chạy mất. Không nghĩ tới Lăng Huynh lại cường hãn đến mức này, nếu Địch Ưng không có pháp bảo phòng ngự, lúc này sợ là đã bị giết rồi. Chiến Long cảm khái nói, hiện giờ ở Chiến Hồn Thánh Thành, chỉ sợ ngoại trừ Thánh Chủ và Hình Luật Điện Đại Trưởng Lão ra, đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Anh ấy xứng đáng là một thiên tài, cường giả không thẹn với Đông Phương. Đang nghĩ ngợi, trong lúc bất chợt chiến trường phong vân lại lần nữa biến hóa. Trên chiến giáp Kim Ưng lại xuất hiện vết rách, vết nứt này tuy rằng ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng đạo lý đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến mọi người vẫn hiểu. Chỉ cần xuất hiện một vết nứt nho nhỏ, như vậy toàn bộ chiến giáp có thể bởi vì vết nứt này mà hoàn toàn sụp đổ. Trên thực tế cũng vậy, kiếm của Lăng Tiêu, tốc độ cực nhanh, công kích cực mạnh, vết nứt thật nhỏ càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Kim Ưng chiến giáp đã sắp trở thành sắt vụn, còn thiếu một chút, còn kém một chút, đây là tiếng hô điên cuồng trong lòng Địch Ưng. Đại lượng đan dược, tựa hồ triệt tiêu khát máu dịch chuột thôn phệ, để hắn chân nguyên bắt đầu khôi phục. Đã tới chừng hai thành, chỉ cần khôi phục lại ba thành, hắn có thể một lần nữa phóng thích Thiên Ưng hộ thân quyết. Khi đó, hắn vẫn có thể chậm rãi vãn hồi xu thế suy tàn, đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng mà vào giờ khắc này, hắn thấy được ý cười khinh miệt trong mắt Lăng Tiêu. Ngươi cho rằng hy vọng đã đến, kỳ thật chẳng qua là tuyệt vọng lớn hơn mà thôi. Tay phải Lăng Tiêu vẫn cầm Thiên Kiếm Đông Thắng, mà tay trái lại có thêm một thanh ma kiếm đáng sợ như Đông Thắng Thiên Kiếm. Đông Thắng Ma Kiếm, Đông Thắng Thiên Kiếm là bá đạo, là uy nghiêm, mà Đông Thắng Ma Kiếm lại là âm trầm, là sát ý sôi trào. Hai thanh kiếm trong tay, Lăng Tiêu nở nụ cười, chân nguyên cuồng bạo tràn vào trong hai thanh kiếm, tiên thiên thần ma ấn chi thần ma thị huyết. Đây là vũ kỹ đơn thể còn đáng sợ hơn vạn thú quy nhất trong tiên thiên thần ma ấn. Uy lực của hắn, cơ hồ đã tăng lên tới hoàng cấp thất giai cao đẳng. Đây là Lăng Tiêu tìm hiểu được trong chiến đấu với Vân Thượng Tài. Chỉ là không sử dụng thôi. Hôm nay, đối mặt với Địch Ưng, hắn đã dùng nó, chính là muốn ỷ vào một chiêu này, triệt để hủy diệt Địch Ưng. Thần ma hợp thể, hiện ra hai khuôn mặt dữ tợn và hiền lành. giống như kiếm hồn tiên thiên thần ma sống lại, kiếm khí mang theo bá đạo, uy nghiêm, sợ hãi, túc sát xông thẳng vào đối thủ. Trong mắt Địch Ưng, chỉ có một đạo quang mang hiện lên. Giang giác, ngay sau đó, chiến giáp Kim Ưng hoàn toàn vỡ vụn. Địch Ưng càng bị kiếm quang khủng bố phân thây, ngay cả thi thể còn nguyên vẹn cũng không còn. Ngươi không thể giết ta, ta là con của thánh chủ, là thành chủ của chiến hồn thánh thành. Nếu ngươi giết ta, cũng đừng nghĩ tiếp tục sống, thánh chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ còn lại có nội đan không có bị hủy Địch Ưng, dùng giọng điệu ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Lăng Tiêu. Chỉ cần nội đan còn sống, hắn còn có khả năng sống lại. Hắn không tin Lăng Tiêu dám giết hắn, dù sao hắn cũng là con của thánh chủ, hoàn toàn khác với đồ đệ của thánh chủ. Thánh chủ là cường giả thiên đan cảnh, mặc dù ở Hoàng Kim Thành cũng có địa vị rất cao. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi muốn giết ta, lại cảm thấy ta không dám giết ngươi. Rốt cuộc là ai, cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Nếu như ta thật sự sợ hãi Địch Khắc Thiên, cũng sẽ không giết đệ tử của hắn. Buồn cười, Thanh Liên kiếm nữ, ta biết ngươi ở phụ cận, lập tức đi ra cứu ta. Nếu không, người không cách nào đối với Hoàng Kim Thành giao phó. Đừng quên Địch gia chúng ta ở Hoàng Kim Thành cũng là một đại cường tộc. Phát hiện Lăng Tiêu hoàn toàn không có bị uy hiếp, Địch Ưng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Thanh Liên kiếm nữ trên người. Chỉ cần Thanh Liên kiếm nữ chịu ra tay, nhất định có thể cứu hắn. Nhưng mà cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Ngu ngốc, đều đến lúc này, vậy mà còn dám uy hiếp người khác, ta xem ngươi một phen tuổi, thật sự là càng sống càng trở về. Lăng Tiêu châm chọc nói. Hắn thật đúng là lo lắng Thanh Liên kiếm nữ đi ra ngăn cản. Với thực lực của Thanh Liên kiếm nữ, hắn không có khả năng giết Địch Ưng. Nhưng hắn hiển nhiên lo lắng có chút dư thừa. Chết đi, hắn bắt được nội đan của Địch Ưng, sau đó bóp nát. Một cỗ năng lượng nồng đậm dung nhập vào trong thân thể hắn. Tu vi hải năng lượng tăng lên tới 2 thành. Hiện tại năng lượng tăng lên cực chậm, có thể giết chết một người đồng thời tăng lên 1 thành. Cái này bản thân chính là cực nhanh. Vì vậy, anh ấy hạnh phúc, nguy rồi. Lăng huynh giết Địch Ưng, lần này gây ra đại họa. Lần này cho dù hắn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không có cách nào trở về chiến hồn thánh thành. Chiến Long cũng không cảm thấy Địch Ưng đáng thương, nhưng giết Địch Ưng, đối với Lăng Tiêu mà nói, tuyệt đối là phiền toái. Không sao, giết thì giết, cho dù ta thả hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thay vì như vậy, còn không bằng giết sạch sẽ. Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười, hắn không có nói chính là, Địch Khắc Thiên vốn cũng là đối tượng hắn muốn giết. Sớm muộn gì cũng phải đắc tội, quả thật hắn hiện giờ không phải là đối thủ của Địch Khắc Thiên. Nhưng nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Kim Thành, lấy được thành tích tốt, Địch Khắc Thiên muốn giết hắn, cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả mới được. Không phải ai cũng điên như hắn. Ai, ngươi nói Địch thành chủ này cũng thật là, người ta Trần Duyệt đều buông tha báo thù. Hắn lại còn muốn vì chuyện của Trần Hào mà giết ngươi, tội gì chứ? Chiến Long thở dài nói, ngươi sai rồi, hắn cũng không phải bởi vì báo thù cho ai giết ta. Hắn chỉ là cảm thấy ta là cái uy hiếp mà thôi. Ta không có lựa chọn trở thành đệ tử của hắn, mà là lựa chọn Khương Nam thành chủ. Hắn tự nhiên khó chịu, người như thế đều là thuận ta người xương nghịch ta người chết. Không chiếm được, sẽ bị hủy diệt. Lăng Tiêu làm sao có thể không hiểu loại người Địch Ưng này, đã sớm thấy nhiều rồi. Chương 4042, sông lớn thần tế tiểu thế giới. Nói cũng đúng, người hôm nay mặc dù không giết Địch Ưng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cũng may chuyện này chỉ thấy 3 người chúng ta, còn có Liễu Thanh Mang. Hả, Liễu Thanh Mang đâu? Cho đến lúc này, Chiến Long mới nhận ra Liễu Thanh Mang đã mất tích. Vừa rồi đã chạy trốn rồi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hắn nếu đã động thủ giết ta, ta đây tự nhiên không có buông tha hắn khả năng. Chuyện này, hai vị cũng không cần thay ta quan tâm. Nếu ta dám giết người, có thể gánh vác hậu quả. Thế giới này vốn là tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé chính là bản chất. Ngươi không giết người khác, người khác sẽ giết ngươi, muốn chỉ lo thân mình, mơ đi, đi, chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ trước đi. Lăng Tiêu chào Chiến Long và Trúc Hiểu Hàm một tiếng, cả hai đều là những người đáng tin cậy, hơn nữa thực lực cũng không yếu, đều là tu vi địa đan cảnh tiền kỳ. Thay hắn phân ưu vẫn là không thành vấn đề, giết Địch Ưng, nhiệm vụ này hắn càng phải hoàn thành. Bởi vì chỉ có đạt điểm đủ cao, hắn mới có thể được Hoàng Kim Thành thưởng thức. Chỉ cần như vậy, cho dù Địch Khắc Thiên muốn giết hắn, cũng không có khả năng. Hắn tin Thanh Liên kiếm nữ muốn bảo vệ hắn, cũng phải có đầy đủ lý do mới được. Nếu hắn biểu hiện không tốt, Thanh Liên kiếm nữ sẽ không có lý do gì che chở hắn. Huống chi, nhiệm vụ lần này còn liên quan đến máu thần thú. Hắn một lòng muốn tu luyện 12 thần thú quyết chân chính. Dù sao hiện giờ võ kỹ của hắn đã có chút lạc hậu. Chỉ có tu luyện 12 thần thú quyết mới có thể đuổi theo. Đường dễ rất nhiều, nhưng Thái Cực Nhãn lại có thể trợ giúp Lăng Tiêu tìm được con đường chính xác nhất. Chiến Long cùng Trúc Hiểu Hàm gắt gao theo ở phía sau, không giống như trước giống như ruồi không đầu đụng loạn. Rốt cục, ở nửa giờ sau, Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại. Phía trước hẳn là hang ổ của Đại Hà Đạo, cũng là nơi lễ tế tà thần bắt đầu, nhất định phải cẩn thận. Hắn quay đầu dặn dò Chiến Long và Trúc Hiểu Hàm một phen, sau đó mới tiếp tục đi tới. Bên ngoài một dặm, có Đại Hà Đạo võ giả ở nơi đó thủ vệ. Nhân số ở 20 người, thực lực không tính là mạnh, chỉ là võ giả thần đan cảnh ngũ trọng cùng lục trọng. Hơn 10 phút sau, Lăng Tiêu làm thủ thế cho Chiến Long và Trúc Hiểu Hàm. Ba người từ ba phương hướng khác nhau phát động đột kích đối với 20 Đại Hà Đạo kia. Lăng Tiêu vốn là sức chiến đấu cường đại, trong nháy mắt giết chết là cá nhân không thành vấn đề. Chiến Long và Trúc Hiểu Hàm đều là võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Mỗi người hạ 5 người cũng không thành vấn đề. Hắc hắc, sau Đại Hà thần tế, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau này cho dù chiếm lĩnh Bắc Phong cường quốc cũng không thành vấn đề. Một người trong đó cười híp mắt nói, vẻ mặt hưng phấn đắc ý. Đúng vậy, nghe nói Hoàng Kim Thiên Quốc kia còn phái người tới đối phó chúng ta, căn bản là tới chịu chết đi. Có nhị đương ra ra mặt, những người đó tuyệt đối đừng nghĩ tiến vào. Một người khác cũng rất đắc ý, hoàn toàn không có đối với kích tướng bắt đầu tà thần tế điện sinh ra bất kỳ bài xích. Bọn họ đều biết đó là tà thần dùng máu tươi 10 vạn người tưới ra. Nhưng vẫn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận loại ban thưởng này. Có thể thấy được đều là chết chưa hết tội. Đừng nói Bắc Phong cường quốc, ngay cả Hoàng Kim Thiên Vực cũng bị Đại Hà tộc chúng ta chiếm lĩnh. Mấy người đang vui vẻ nói, trong lúc bất chợt ba đạo tàn ảnh từ trong bóng tối lặng lẽ không một tiếng động mà đến. Chỉ trong nháy mắt, người nói chuyện, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Họ thậm chí còn không kịp hét lên, 20 cái võ giả, toàn bộ bị giết. Lăng Tiêu tự nhiên là dựa theo lúc trước phương pháp, thông qua nhiếp hồn khống chế được trong đó một cái dường như thủ lĩnh võ giả. Thu hút một phần ký ức trong linh hồn hắn. Đương nhiên những ký ức lộn xộn kia không cần thiết, ném thẳng ra, phần ký ức này không chứa nhiều thông tin. Dù sao người này ngay cả thống lĩnh cũng không phải, chỉ là một tiểu lâu la. Căn cứ vào trí nhớ của tiểu lâu la này, 10 vạn người kia bị nhốt trong một tiểu thế giới đơn độc. Thế giới nhỏ bé này là thế giới của tà thần, muốn đi vào, nhất định phải lấy được chìa khóa từ trên người đại đương ra. Sở dĩ lễ tế này chọn ngày mai tiến hành, đương nhiên là bởi vì ngày mai là một ngày tốt. Đối với tà thần mà nói, là thời điểm lực lượng cường thịnh nhất. Xem ra, chúng ta còn có cơ hội cứu được 10 vạn người kia. 10 vạn người A, mặc dù cùng Lăng Tiêu xưa nay không quen biết. Nhưng nếu có thể cứu, vậy thuận tay cứu cũng không phải không được. Nguyên tắc của Lăng Tiêu rất đơn giản. Hắn sẽ không vì 10 vạn người không quen biết mà vứt bỏ tính mạng của mình. Nhưng nếu có năng lực, vẫn sẽ đi cứu. Dù sao cũng là 10 vạn mạng người, cũng là con dân của đế quốc Thiên Triều ngày sau. Trên đường đi tới pho tượng tà thần, đều có trọng binh canh gác. Chẳng qua rất hiển nhiên những người này còn không biết nhị đương gia của bọn họ đã bị Lăng Tiêu tiêu diệt. Cho nên lòng cảnh giác cũng không cao. Giống như những người vừa rồi, đều cho rằng nhị đương gia của bọn họ có thể thanh lý kẻ xâm nhập. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chưa từng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Kẻ thù sẽ chết trong bi kịch. Sau khi chia sẻ tin tức với Chiến Long và Trúc Hiểu Hàm, ba người liền tiếp tục đi tới. Về phần đám người Liễu Thanh Mang lúc này, còn đang đánh loạn trong đường hầm mê cung. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tới. Vận khí không tốt, có lẽ chờ Lăng Tiêu hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là Lăng Tiêu bị giết, bọn họ còn không ra được đâu. Đại Hà Đạo đối với sự an toàn của bản thân thật sự là phi thường tận tâm. Không chỉ có ở bên ngoài thiết lập đại lượng cơ quan, còn đem đường hầm thiết kế giống như mê cung. Chỉ sợ người của bọn họ không cẩn thận cũng sẽ lạc đường. Thanh Liên kiếm nữ hẳn là ở phụ cận giám sát ta, chỉ là ta không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Thiếu nữ tên Chỉ Diêu Quang kia, khí tức cũng một lần nữa biến mất. Điều khiến ta bất ngờ nhất chính là, khí tức thủ hạ của nàng hình như cũng biến mất. Những người đó hẳn là không có loại bản lĩnh này, trừ phi có bảo vật gì có thể tiêu trừ khí tức. Lăng Tiêu vừa nghĩ, vừa tiếp tục đi tới. Thiếu nữ từ Thiên Ma Quỷ Vực tới, có biết Thần Điển và Lăng Kiều Kiều không? Đối phương thoạt nhìn cũng không có định ý gì, nhưng vẫn đi theo mình, khẳng định cũng là tới tìm Đại Hà Đạo xui xẻo. Đã như thế, ngược lại có thể lợi dụng một chút. Lăng Tiêu tự biết không có khả năng là đối thủ của vị đại đương gia Đại Hà Đạo kia. Mà Thanh Liên kiếm nữ thân là thiên sứ lại không có khả năng ra tay giúp hắn. Có khả năng giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ nhất, chính là Chỉ Diêu Quang xa lạ kia. Hắn tin tưởng cho dù con đường giống như mê cung kia, cũng không cách nào ngăn trở bước tiến của thiếu nữ kia. Dù sao đối phương thực lực rất khủng bố, hơn nữa tại trận pháp này bình phong tránh địa phương, rõ ràng cũng có thể sử dụng thần thức. Ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên, một thanh âm đột ngột từ phía sau Lăng Tiêu vang lên. Khoảng cách chỉ có chừng 100 mét, trong nháy mắt thanh âm vang lên, Lăng Tiêu cũng làm ra phản ứng. Thiếu nữ chỉ Diêu Quang xuất hiện, nhưng bên cạnh cũng không có người khác, không biết đã đi đâu, bất quá cẩn thận ngẫm lại, chính mình Đông Thắng Hoàng giới bên trong đều có thể thả người. Như vậy loại này rõ ràng sau lưng có thế lực cường đại thiếu nữ, tất nhiên cũng có tương tự bảo vật. Không có gì lạ khi giấu những người đó. Chương 4043, Thái Cổ Niên Thú Hậu Duệ. Ngươi cư nhiên thật sự đi theo. Lăng Tiêu nhíu mày nói, ta nói cô nương a, chúng ta hẳn không phải có cùng mục đích chứ. Ta tới tìm một thứ, còn ngươi? Chỉ Diêu Quang cười hỏi, ngươi không phải đã biết sao, nhiệm vụ khảo hạch của Hoàng Kim Thành, tiêu diệt Đại Hà Đảo. Lăng Tiêu thản nhiên nói, mặc dù mục tiêu khác nhau, nhưng phương hướng lại giống nhau. Chúng ta có thể tạm thời kết minh không? Chỉ Diêu Quang cười hỏi, ngươi không phải cảm thấy ta người này thích trang bức, lại rất kiêu ngạo, đi theo ta sẽ không sợ xui xẻo sao? Lăng Tiêu hỏi, ngươi người này thật lòng dạ hẹp hòi a, ta thừa nhận lúc trước nhìn lầm. Ngươi lợi hại hơn ta tưởng tượng nhiều, nếu lúc trước mạo phạm ngươi, ta xin lỗi, cũng không cần so đo, một chút chuyện nhỏ. Chỉ Diêu Quang le lưỡi, có vẻ rất đáng yêu nói. Đừng ở trước mặt ta giả bộ đáng yêu, vô dụng. Lăng Tiêu lắc đầu nói, bất quá liên minh ngược lại là không thành vấn đề, ta cần chiến lược của ngươi. Ngươi cần thông tin của ta, Huệ. Thật tốt quá, ta biết ngay ngươi không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Chỉ Diêu Quang tuy rằng rất mạnh, nhưng chung quy chỉ là một cô bé mà thôi. Trong tính cách khó tránh khỏi vẫn có một vài chỗ hoạt bát đáng yêu. Làm cho cô ấy cảm thấy như một đứa trẻ. Trước đừng vội cao hứng, ta cũng đã nói ra mục tiêu của mình. Ngươi lại không nói ra mục tiêu của ngươi. Không công bằng lắm phải không? Nếu muốn hợp tác, vậy phải thẳng thắn. Lăng Tiêu nói cho ngươi biết cũng không có gì, tên của ta ngươi đã biết, gọi chỉ Diêu Quang. Ta đến từ một gia tộc có thế lực cường đại ở Thiên Ma Quỷ Vực. Mục tiêu mà, kỳ thật rất đơn giản, chính là tìm lại đồ vật bị mất của gia tộc chúng ta. Gia tộc chúng ta từng nuôi dưỡng một con mãnh thú có huyết mạch thái cổ. Có một ngày, nó có lẽ là cảm thấy không thú vị, liền chạy trốn. Ở Bắc Phong cường quốc tàn sát bừa bãi, còn trở thành Đại Hà Đạo Thần, để tránh nó tiếp tục hoành hành như vậy, tôi quyết định mang nó trở lại. Thì ra tà thần tế tự Đại Hà Đạo lại là hung thú các ngươi chăn nuôi. Ngươi có biết hung thú kia 100 năm qua thương tổn bao nhiêu mạng người không? Lăng Tiêu nhíu mày nói, ai, ta cũng không có biện pháp, nó trốn đi về sau, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm. Gần đây mới phát hiện trốn ở chỗ này, bạn không biết đâu. Con mãnh thú này chính là hậu duệ của thái cổ ác thú niên thú, có huyết mạch niên thú. Thích nhất chính là mạng người. Chỉ Diêu Quang thở dài nói, nếu tôi phải giết nó thì sao? Lăng Tiêu hỏi, ha ha, không phải ta khinh thường ngươi, nhà chúng ta con mãnh thú này mặc dù chỉ là có được thái cổ ác thú huyết mạch. Nhưng nó tốt xấu gì cũng là mãnh thú luyện thành thiên đan. Ngươi căn bản không giết được nó. Chỉ Diêu Quang vừa cười vừa nói, đối với việc này một chút cũng không lo lắng. Ngươi lời này thật đúng là tức giận a. Bất quá nói cách khác, nếu như ta có thực lực, là có thể đối với nó ra tay đúng không? Lăng Tiêu hỏi, đó là đương nhiên, nhà chúng ta nuôi rất nhiều sủng vật, nó cũng không tính là gì. Chỉ Diêu Quang gật đầu nói, tốt, vậy một lời đã định, dù sao chỉ cần có cơ hội, ta tất nhiên là sẽ giết chết nó. Nuốt vào nhiều mạng người như vậy, sát khí nhất định phi thường khủng bố. Lăng Tiêu muốn giết hậu duệ niên thú, ngoại trừ muốn đòi lại công đạo cho vong linh đã chết kia. Đạt được nhiều điểm tích lũy hơn. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là muốn thực lực của mình trở nên mạnh hơn. Đây chính là niên thú có được huyết mạch thái cổ a. Tin tưởng sau khi giết chết, cũng có thể trợ giúp hắn thức tỉnh máu thần thú. Lúc hai người bọn họ nói chuyện, Chiến Long và Trúc Hiểu Hàm ở một bên thật sự là lo lắng đề phòng, nơm nấp lo sợ. Bọn họ chỉ sợ vị thiếu nữ đến từ Thiên Ma Quỷ Vực này sẽ giết bọn họ. Thiếu nữ này vừa nhìn đã biết là võ giả ở khu vực trung tâm Thiên Ma Quỷ Vực. Tương đương với võ giả của Hoàng Kim Thành. Mà bọn họ còn kém xa, không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu cư nhiên còn cùng thiếu nữ này có kè mặc cả, hoàn toàn không có chút nào e ngại. Hai trái tim nhỏ bé của bọn họ đều sắp nhảy ra ngoài. Đi rồi, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi giết chết mấy cái cường nhân đây. Quan hệ giữa ta và một số người ở Hoàng Kim Thiên Quốc rất tốt nha. Chỉ Diêu Quang kéo cánh tay Lăng Tiêu, hưng phấn nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, dẫn đầu đi về phía trước. Chỉ Diêu Quang cũng không nói sáu thủ hạ của mình chạy đi đâu. Lăng Tiêu cũng lười hỏi, người trốn trong bóng tối kia, là người của các ngươi sao? Chỉ Diêu Quang đột nhiên hỏi, đúng vậy, nàng là thiên sứ do Hoàng Kim Thành phái tới, phụ trách giám sát chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Tiêu mặc dù nói thoải mái, nhưng nội tâm lại cực kỳ khiếp sợ. Có thể phát hiện sự tồn tại của Thanh Liên kiếm nữ, đủ để nói rõ thực lực Chỉ Diêu Quang cùng Thanh Liên kiếm nữ thập phần tiếp cận. Thậm chí có khả năng mạnh như nhau, hoặc là mạnh hơn. Đừng nói hắn, Thanh Liên kiếm nữ trong bóng tối đều lắp bắp kinh hãi. Chính mình lúc trước đã bị Lăng Tiêu phát hiện, tuy rằng về sau thu liếm khí tức, nhưng quả thực kinh ngạc. Không nghĩ tới bây giờ, lại bị Chỉ Diêu Quang phát hiện. Thiên sứ giám sát này, làm thật đúng là thất bại a. Kỳ thật nàng có chút suy nghĩ nhiều, nàng sở dĩ sẽ bị phát hiện, chủ yếu là bởi vì lo lắng Lăng Tiêu, cho nên đến quá gần. Mặc dù trong quy tắc quy định giám sát thiên sứ không được ra tay can thiệp khảo hạch, nhưng sự xuất hiện của Hồ Diêu Quang này, rõ ràng xem như một chuyện ngoài ý muốn. Nàng cũng không muốn Lăng Tiêu sẽ vì vậy mà chết, ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu không chỉ không có bị giết, ngược lại còn cùng cái kia Chỉ Diêu Quang vừa nói vừa cười. Để cho nàng cũng vạn phần kinh ngạc, cả chiến hồn thánh thành, biểu hiện kiệt xuất nhất chính là Lăng Tiêu. Nếu như Chiến Long cùng Trúc Hiểu Hàm không phải dính Lăng Tiêu Quang, cũng không có khả năng đi đến một bước này. Đi trong chốc lát, Chỉ Diêu Quang đột nhiên cười cười nói, thủ hạ của ta truyền đến tin tức, tựa hồ là phát hiện tiểu sủng vật nhà chúng ta. Ta đi trước một bước, nói xong, nàng còn nhìn thoáng qua vị trí của Thanh Liên kiếm nữ, lúc này mới phá không mà đi. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản, hắn cần đám người Chỉ Diêu Quang làm loạn nơi này, kể từ đó, hắn mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Giám sát thiên sứ, có thể đi ra gặp mặt không? Lăng Tiêu đột nhiên đứng lại nói. Một lát sau, Thanh Liên kiếm nữ quả nhiên hiện thân. Ngươi như thế nào cùng người của thiên ma quỷ vực quen thuộc như vậy? Câu đầu tiên Thanh Liên kiếm nữ xuất hiện chính là hỏi thăm. Tiền bối nói đùa, ngài vẫn luôn nhìn chằm chằm ta, tiền căn hậu quả còn không rõ sao. Lăng Tiêu cười nói, ngươi còn có tâm tư cười a, lại dám giết địch ưng, địch thác thiên sẽ xé sống ngươi. Thanh Liên kiếm nữ bất đắc dĩ nói, không phải còn có ngài bảo vệ ta sao? Lăng Tiêu hắc hắc nói, địch thác thiên ra tay, ta còn có thể bảo vệ. Nhưng nếu địch gia lão gia tử ra tay, ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi nha, không thể khiêm tốn một chút sao? Thanh Liên kiếm nữ càng bất đắc dĩ, lúc trước đưa ngươi tới chiến hồn thánh thành, không ngờ ngươi lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Tiền bối, không thể trách Lăng Tiêu, hắn cũng là bất đắc dĩ. Là địch thành chủ đau khổ bức bách, Trúc Hiểu Hàm cố lấy dũng khí nói, ai, ta cũng không trách hắn, chỉ là thay hắn lo lắng a. Thanh Liên kiếm nữ thở dài nói, đừng nghĩ đến chuyện này, hiện tại quan trọng nhất chính là đạp kiên định hoàn thành nhiệm vụ. Chương 4044, lẻn vào sông lớn trộm hang ổ. Được rồi, các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ đi, nhớ kỹ, dưới tình huống bình thường ta sẽ không ra tay. Trừ phi gặp phải loại người như Chỉ Diêu Quang xuống tay với các ngươi, ta mới có thể hỗ trợ. Tạm biệt, Thanh Liên kiếm nữ nói xong câu đó, liền đột nhiên biến mất. Thoạt nhìn, ta vẫn là xem thường vị này. Lăng Tiêu có thể cảm giác được khí tức Thanh Liên kiếm nữ mạnh hơn Chỉ Diêu Quang nhiều. Lúc trước bị phát hiện, phỏng chừng vẫn có chút coi thường Chỉ Diêu Quang. Đại lão chính là đại lão, xem ra Thanh Liên kiếm nữ tại Hoàng Kim Thành địa vị tuyệt đối không thấp. Chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu chào Chiến Long và Trúc Hiểu Hàm một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Thanh Liên kiếm nữ đã hoàn toàn biến mất, nhưng ba người đều rõ ràng, nàng nhất định đang ở phụ cận, chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ không cách nào nhận ra mà thôi. Dọc theo đường đi, ba người phối hợp thành thạo, không ngừng thanh lý đại hà đạo lâu la. Những thứ này khẳng định cũng tính trong điểm số. Diệt càng nhiều, điểm số cũng lại càng cao. Đến rồi, Lăng Tiêu ý bảo hai người khác cùng hắn thả chậm động tác, sau đó lặng lẽ tới gần cuối động đạo. Dưới lòng đất sâu thẳm này, lại có một tòa cung điện tráng lệ. Giống như hoàng cung bình thường, bên trong bố trí các loại trận pháp, trong đó có trận pháp có thể hấp thu nhật nguyệt quang mang lưu trữ phóng thích. Bởi vậy nơi này mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng vẫn như cũ một mảnh thông minh. Cuối cùng chỉ là chuột mà thôi, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm cười cười. Vương giả chân chính cũng sẽ không thỏa mãn với thế giới dưới lòng đất. Đại Hà Đạo cuối cùng vẫn sợ hãi Bắc Phong cường quốc, không dám chính diện đối địch, cho nên mới xây dựng quần thể kiến trúc khổng lồ như vậy dưới lòng đất. Cái này căn bản là tương đương với một tòa thành trì. Quy mô của nó không thua gì vương đô của đại quốc. Lúc này hầu như tất cả mọi người trong thành trì đều tập trung ở quảng trường lớn giữa thành trì. Trên quảng trường đứng sừng sững pho tượng điêu khắc này. Tượng điêu khắc này chính là hậu duệ niên thú trong miệng Chỉ Diêu Quang. Chỉ có điều, hắn lúc này cũng không phải là thú hình, mà là nhân thú hình thái. Càng giống như là một tôn thú võ giả. Không đúng, hẳn là võ giả thần thú. Cỗ khí tức này quá quen thuộc, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tôn nhân hình này tối thiểu cũng là cao cấp thần vị thần thú võ giả. Chỉ Diêu Quang hẳn là còn không có hành động, cùng thủ hạ của hắn cũng trốn ở phụ cận rình mò. Về phần Thanh Liên kiếm nữ, thì cảm thấy không ra. Nhưng Lăng Tiêu tin tưởng nàng ngay tại phụ cận, bất quá hắn tạm thời cần quên sự tồn tại của Thanh Liên kiếm nữ, bởi vì nhiệm vụ kế tiếp còn cần bọn họ tới hoàn thành. Nếu Thanh Liên kiếm nữ hỗ trợ, vậy thì không có ý nghĩa. Lăng Tiêu còn muốn mượn lực lượng của Đại Hà Đạo để tăng lên thực lực của mình. Phụ cận hai tay điêu khắc, có một đoàn quang mang màu đỏ như máu. Đó phải là một thế giới nhỏ, bên trong thậm chí có thể nhìn thấy bóng người yểu điệu, những người này có thống khổ vô cùng. Có người đã ngất xỉu, có người còn đang liều mạng chạy trốn, chỉ tiếc bọn họ vô luận giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi trói buộc của tiểu thế giới này. 10 vạn người hiến tế, thật đúng là ác độc. Lăng Tiêu lắc đầu, nhìn về một phương hướng khác, nơi đó hẳn là ngồi đều là cao tầng của Đại Hà Đạo. 7 vị đương gia, hiện giờ chỉ còn lại có 4 vị. Nhị đương gia cùng lục đương gia đã bị Lăng Tiêu giết chết. Bất quá còn lại mấy vị này, cũng đều không dễ đối phó a. Bởi vì lúc trước nhận được tin tức nói những đương gia này ngoại trừ đại đương gia ra đều là tu vi thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ. Nhưng trên thực tế cũng không phải, ngoại trừ lão Lục Vân Thượng Tài ra, những người khác đều là thần đan cảnh thất trọng viên mãn a. Thực lực của đại đương gia Vân Phong càng sâu không lường được. Dù sao Lăng Tiêu cũng không nhìn ra thực lực cụ thể của hắn. Vân Phong người này, bề ngoài xấu xí, nhưng cặp mắt kia lại làm người ta sợ hãi. Khí tức phóng ra đủ để cho võ giả thần đan cảnh 8 tầng cảm nhận được sợ hãi. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được Chiến Long cùng Trúc Hiểu Hàm đang không ngừng run rẩy. Tam đương gia Vân Thành Long là một võ giả thú tộc. Thằn lằn tộc thuộc về thú vực man hoang, đặt tên cho mình là Vân Thành Long, đại khái cũng là muốn hóa thằn lằn thành cự long đi. Khí tức của người này, cảm giác so với nhị đương gia lúc trước còn khủng bố hơn. Không biết có phải vì lúc trước nhị đương gia chưa kịp thi triển bản lĩnh đã bị tiêu diệt hay không. Võ giả thú tộc, bình thường đều là thần lực trời sinh, da dày thịt dày. So với võ giả nhân loại cùng đẳng cấp cường đại hơn không ít. Tứ đương gia Vân Thuấn, bên cạnh hắn đặt một mặt thật lớn thuẫn bài, vừa nhìn cũng không phải đơn giản đồ vật. Phỏng chừng là pháp bảo gì đó. Vân Thuấn này dáng người thấp bé, nhưng rất khỏe mạnh. Khuôn mặt râu quai nón, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Ngũ đương gia Vân Tiếu, là một nữ tử, che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng dáng người kia lại phi thường không tồi. Mặc kệ dung mạo, đánh 7 điểm cũng không tính là nhiều. Trong tư liệu giới thiệu về Vân Tiếu là ít nhất, thậm chí cũng chỉ có tên của nàng. Điều này làm cho Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Cô gái này cho người ta cảm giác cũng không mạnh a, rõ ràng còn không bằng tứ đương gia, cũng chỉ mạnh hơn vị lục đương gia Vân Thượng Tài kia một chút mà thôi. Nhưng tại sao lại nguy hiểm như thế? Lăng Tiêu lắc lắc đầu, đem cảm giác này ghi tạc trong lòng. Hắn tin tưởng nếu đã nhận ra không đúng, vậy nhất định có chỗ không đúng, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ngoại trừ 4 người còn lại, 20 vị tướng quân bây giờ cũng chỉ còn lại có 15 vị. Lúc trước ở tiêu diệt nhị đương gia đồng thời, Lăng Tiêu đem trong đó 4 cái đều cho đồng thời tiêu diệt. Hơn nữa Ngưu Nhị chết lúc trước, chính là 5 người. Vì vậy, chỉ còn lại 15, về phần 40 vị thống lĩnh kia, hiện tại cũng chỉ còn lại có 30 người. 10 người còn lại đã bị giết trong trận chiến trước đó. Đại Hà Đạo lần này thật đúng là tổn thất thảm trọng. Trước kia chưa từng có tổn thất lớn như vậy, nói vậy mấy vị đương gia kia đối với kẻ xâm nhập cũng hận thấu xương đi. Ngoại trừ đại đương gia Vân Phong cùng với ngũ đương gia Vân Tiếu gia. Những người khác Lăng Tiêu cũng không để vào mắt, đều là đối tượng có thể xử lý. Về phần Chiến Long cùng Trúc Hiểu Hàm, một người đối phó 1 đến 2 thống lĩnh, hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại Lăng Tiêu ỷ vào thân thể cường hãn của mình, binh khí sắc bén, cho nên có thể lấy được ưu thế khiêu chiến vượt cấp to lớn như thế. Bất quá tu vi của hắn càng tiếp cận thần đan cảnh thất trọng, loại ưu thế này sẽ càng ngày càng nhỏ. Sẽ không hiển nhiên như bây giờ. Nếu đã đến, liền đi ra đi, mục đích của các ngươi, không phải là muốn cản trở trận tế điện này sao? Trốn trong bóng tối cũng không có ý nghĩa. Đột nhiên Vân Phong lạnh lùng nhìn về phía nơi nào đó. Lăng Tiêu cho rằng mình bị phát hiện, sắp ra rồi, lại thấy 4 người Trần Tú Chi, Hà Ninh Điệp, Trần Duyệt, Cúc Dại đồng thời xuất hiện. Các nàng dĩ nhiên cũng tới, vẫn là có chút bản lĩnh nha. Nói như vậy, Liễu Thanh Mang cũng có thể trốn ở nơi nào đó tùy thời mà hành động. Lăng Tiêu nhìn mấy người này, trong lòng thầm nghĩ, Liễu Thanh Mang thực lực cũng không kém, hắn nếu như muốn đánh lén Lăng Tiêu, thật đúng là có chút phiền toái. Cho nên Lăng Tiêu nhất định phải có thêm một cái tâm nhãn. Còn có các ngươi, Vân Tiếu kia đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu bên này. Hai mắt lóe ra quang mang màu tím, Lăng huynh ngươi đừng nhúc nhích, hẳn là chúng ta bị phát hiện. Chiến Long nhắc nhở một phen, sau đó liền cùng Trúc Hiểu Hàm đi ra ngoài. Chương 4045, sông lớn trộm chân chính lão bản. Quả nhiên, Vân Tiếu cùng Vân Phong đều không nói gì nữa. Lăng Tiêu nếu quả thật muốn hoàn toàn ẩn nấp, đừng nói là bọn họ, coi như là Thanh Liên kiếm nữ cũng đừng nghĩ phát hiện. Các ngươi chính là Hoàng Kim Thiên Quốc, Chiến Hồn Thánh Thành đệ tử đi. Tuổi còn nhỏ, một đám thực lực cũng không tệ a. Chỉ tiếc, các ngươi chẳng qua là kẻ đáng thương bị đem ra làm chuột bạch. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng bằng vào thực lực của các ngươi, có thể diệt Đại Hà đạo ta? Biết Đại Hà đạo ta nhiều năm như vậy cũng không có bị tiêu diệt sao? Đó là bởi vì cấp trên có người a. Vân Phong nhìn mấy người, cười lạnh nói, không phải Bắc Phong Cường Quốc có gian tế của các ngươi sao? Chiến Long hừ lạnh nói, không tệ, lại còn biết cái này, nhưng người kia cũng bất quá chỉ là công cụ chúng ta lợi dụng mà thôi, lão bản chân chính của chúng ta. Ở trên cao hơn, có lẽ là cảm thấy mấy người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vân Phong nói ra lời không nên nói. Đương nhiên, hắn vẫn không có nói ra thân phận cùng tên của người kia. Nhưng từ trong lời nói của hắn, Lăng Tiêu liền có thể đoán được, cái này càng cao cấp, chỉ sợ là nói Hoàng Kim Thành người. Cao tầng Hoàng Kim Thành vì mưu cầu tư lợi, nuôi dưỡng Đại Hà đạo cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà Chiến Hồn Thánh Thành bọn họ được an bài nhiệm vụ này, căn bản là tới chịu chết. Vị cao tầng kia căn bản không tin bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại càng không ngờ chuyện này lại liên lụy đến chỉ diêu quang của Thiên Ma Quỷ Vực. Hoặc là nói, nghĩ tới, nhưng cũng không sợ. Lúc này, trong dinh thự nào đó ở Hoàng Kim Thành. Chủ tử, người của Chiến Hồn Thánh Thành đã tiến vào nơi đó rồi. Một bóng đen nói với lão giả đang câu cá. Ừ, biết rồi, để bọn họ tùy tiện làm ầm ĩ đi, lần này bọn họ rút được nhiệm vụ này, xem như xui xẻo. Lão giả thản nhiên nói, nhưng chủ tử, Thanh Liên kiếm nữ thân là giám sát thiên sứ, nàng sẽ không ra tay sao? Còn có ngày đó ma quỷ vực trì diêu quang, nàng có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta? Bóng đen lại nói, không sợ, Thanh Liên và trì diêu quang ra tay, lão phu cũng có biện pháp. Thật sự cho rằng Đại Hà đạo dễ dàng bị diệt như vậy sao? Lão phu khổ tâm kinh doanh trăm năm, sao có thể bị các nàng phá hư? Khóe miệng lão giả nhếch lên một nụ cười lạnh, hiển nhiên là đối với kế hoạch của mình rất có lòng tin. Chủ tử anh minh, bóng đen sửng sốt một chút, giống như là nghĩ tới cái gì, không khỏi cảm khái nói. Xa xôi Bắc Phong Cường Quốc Lăng Tiêu đám người, tự nhiên cũng không biết chuyện này. Lăng Tiêu vốn định nói chỉ diêu quang ra tay trước, sau khi làm loạn nơi này. Họ lại đục nước béo cò, nhưng đến bây giờ, đám người chỉ diêu quang hoàn toàn không có ý ra tay. Lăng Tiêu cũng không có khả năng trơ mắt nhìn đám người Chiến Long chịu chết. Có lẽ trong mắt chỉ diêu quang, tính mạng 10 vạn người kia cũng chỉ là 10 vạn con kiến hôi mà thôi. Căn bản sẽ không quan tâm. Lăng huynh, chúng ta hấp dẫn lực chú ý của những người đó, người đi cứu người. Chiến Long âm thầm nhắc nhở một câu, sau đó liền xông về phía Đại Hà đạo. Làm như vậy, khả năng lớn nhất chính là tử vong. Nhưng đã bị phát hiện, cho dù trốn tránh nữa cũng không có ý nghĩa. Bọn họ là đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành, sao lại sợ chiến đấu chứ? Những người khác cũng hội tụ cùng một chỗ, bắt đầu chiến đấu. Lăng Tiêu cùng Liễu Thanh Mang đâu? Trần Duyệt hỏi, Liễu Thanh Mang không biết, về phần Lăng Tiêu, hắn có nhiệm vụ khác. Chiến Long đáp lại một tiếng, chúng ta hiện tại phải làm chính là hấp dẫn lực chú ý của đám người này. Có thể giết mấy người tính mấy người, tranh thủ cũng cho điểm nhiều một chút, lãnh đạo sẽ đến giúp chúng ta chứ? Hà Ninh Điệp có chút lo lắng, không biết, lúc này đây Chiến Long không nói lung tung, chuyện Lăng Tiêu giết chết địch ưng, không thể có thêm nhiều người biết. Chỉ cần giết Liễu Thanh Mang, bí mật này có thể nát ở trong bụng. Võ giả thật anh dũng, các ngươi không hổ là đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành. Bất quá đáng tiếc chính là, các ngươi hôm nay chỉ sợ tất cả đều phải chết ở chỗ này. Lên cho ta, giết bọn họ. Theo Vân Phong ra lệnh một tiếng, đám đạo tặc Đại Hà nhao nhao xông lên. Lăng Tiêu thấy thế, trực tiếp chạm đến Đông Thắng Hoàng giới, thả ra 1000 Đông Hoàng tinh anh. Những người này, tuy rằng mỗi người thực lực đều chỉ có thần đan cảnh lục trọng viên mãn, nhưng vẫn có thể trợ giúp đám người Chiến Long giảm bớt nguy cơ, còn có thể đem tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Kể từ đó, hắn có thể lặng lẽ cứu người. Trên chiến trường đột nhiên có thêm 1000 võ giả thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Đại Hà đạo trong nháy mắt liền rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Vân Phong cũng kinh ngạc đứng lên. Có nhiều người như vậy, hắn không thể không nhận ra. Chẳng lẽ, hắn ý thức được, thần thức của mình cũng không có cường đại như trong tưởng tượng. Thậm chí xung quanh còn có thể ẩn núp địch nhân khác. Ngũ muội, khởi động tử linh ma đồng của ngươi. Vân Phong khẩn trương nói. Vâng, Vân Tiếu khởi động tử linh ma đồng, quét qua chung quanh. Lúc này đây, lại phát hiện ra 6 thủ hạ của Trì Diêu Quang. Tuy nhiên bản thân Trì Diêu Quang và Thanh Liên kiếm nữ vẫn trốn rất khá, vẫn chưa bị nhận ra. Các ngươi cũng đi đi, Chỉ Diêu Quang bất đắc dĩ phân phó 6 thủ hạ của mình xuất chiến. 6 người này xuất hiện, khiến cho Đại Hà Đạo không thể không phái ra đội hình mạnh hơn. Tam đương gia Vân Thành Long cùng tứ đương gia Vân Thuẫn xuất lĩnh 15 tướng quân trực tiếp vây quanh. Bởi vì bọn họ ý thức được sức mạnh của 6 người này. Một hồi ác chiến, rốt cục bắt đầu. Bất quá Vân Phong cùng Vân Tiếu vẫn chưa động thủ. 30 thống lĩnh cũng cảnh giác canh gác gần bức tượng. E sợ có người nhân cơ hội làm ra chuyện gì. Lúc trước Vân Phong còn tương đối tự tin, cảm thấy không ai có thể xông vào nơi này tới. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn phần tự tin đó. E sợ chung quanh còn có ẩn giấu địch nhân, hắn nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Lăng Tiêu thừa dịp hỗn loạn, đã bắt đầu hành động. Tiến vào ảnh vũ giả hình thái hắn, thoải mái liền sờ đến cái kia tiểu thế giới phụ cận. Cái tiểu thế giới này, hẳn là lấy một loại pháp bảo nào đó hình thức tồn tại. Phía xa có vẻ như có ánh sáng đỏ, nhưng thực ra là một quả bóng nhỏ màu đỏ. Ánh sáng đỏ là những gì nó tỏa ra. Lăng Tiêu lẻn đến kia hồng quang phụ cận, có thể cảm giác được, hồng quang chung quanh có pháp trận tồn tại. Người bên ngoài muốn dễ dàng lấy được thật đúng là không có khả năng. Nhưng anh ta thì khác. Sư tôn, làm phiền rồi, ta tới kéo dài thời gian. Muốn phá trận, lấy hình thái ảnh võ giả khẳng định không được. Nhưng một khi bại lộ, lại muốn chuyên tâm phá trận chính là chuyện cười. Bất quá cũng may Lăng Tiêu còn có Nguyên Tôn đại sát khí này. Ngươi cẩn thận một chút, Nguyên Tôn không nói nhảm, đã bắt đầu phá trận. Lăng Tiêu thì là đột nhiên ra tay. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một thống lĩnh bị giết ngay tại chỗ. Ảnh võ giả hình thái dưới Lăng Tiêu, muốn đánh lén một cái thần đan cảnh 7 tầng tiền kỳ võ giả, vậy thật sự quá dễ dàng. Đối phương ngay cả phản ứng cũng sẽ bị giết. Bên này đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết, dẫn tới ánh mắt mọi người đều bắn tới. Là hắn, Chỉ Diêu Quang có chút kinh ngạc, Lăng Tiêu thật đúng là lần lượt cho cô kinh ngạc, cho cô kinh hỉ a. Tiểu tử này thật sự là có chút môn đạo, lại có thể lăn lộn đến nơi đó, lợi hại. Đám người Chiến Long nhìn thấy Lăng Tiêu, tinh thần cũng phấn chấn. Lăng Tiêu đã sớm trở thành người tâm phúc của những người này. Chương 4046, các ngươi chim súc, sao xứng làm huynh đệ ta? Người nào? Mọi người Đại Hà Đạo thấy Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, rõ ràng giật mình không nhỏ. Đại đương gia Vân Phong và ngũ đương gia Vân Tiếu đều không nhận ra sự tồn tại của người này. Có thể không kinh ngạc sao? Tiểu tử, ngươi cũng là người của Chiến Hồn Thánh Thành. Vân Phong nhíu mày, Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, thật sự quá ngoài ý muốn. Hơn nữa lại dễ dàng đánh chết một thống lĩnh, tiểu tử thoạt nhìn tu vi không được tốt lắm này. Thân thủ bất phàm a. Thống lĩnh còn lại nhao nhao vây quanh Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền đứng ở phía dưới quả cầu nhỏ màu đỏ kia. Một khi hắn hủy tiểu cầu kia, Đại Hà thần tế phải gián đoạn. Đối với Đại Hà đạo mà nói, tuyệt đối là tổn thất phi thường lớn. Vô nghĩa, không phải người của Chiến Hồn Thánh Thành, tới cái nơi rách nát này của ngươi làm gì? Lăng Tiêu hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là kéo dài thời gian, chờ đợi Nguyên Tôn phá giải pháp trận. Cho nên hắn không vội ra tay lần nữa. Đối phương kiêng kỵ hắn, cũng không dám tùy tiện động thủ. Tin tưởng vẫn có thể trì hoãn vài phút. Hào tiểu tử, đủ can đảm, bắt sống hắn, sau đó cùng nhau huyết tế, không nên trì hoãn chính sự của chúng ta. Vân Phong lạnh lùng nói. Vâng, nghe được Vân Phong nói, hai gã thống lĩnh tương đối lớn mật đã đi về phía Lăng Tiêu. Tu vi Lăng Tiêu, chỉ có thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ. Điều này khiến cho Đại Hà đạo đối với hắn có chút khinh thị. Đều cho rằng thống lĩnh bị giết lúc trước thuộc loại xui xẻo, bị đánh lén mới có thể bị giết. Bản thân Lăng Tiêu cũng không có mạnh như vậy. Bọn họ có thể phái ra hai gã thống lĩnh đối mặt Lăng Tiêu, có thể nói đã đầy đủ coi trọng. Thống lĩnh còn lại cũng không nhàn rỗi, phóng thích ra khí tức cường đại, một mặt cho Lăng Tiêu áp lực. Một phương diện khác, thì phong bế góc độ Lăng Tiêu chạy trốn. Đừng cho hắn cơ hội, có muốn đi hỗ trợ hay không? Trần Tú Chi hỏi Chiến Long, đừng phân tâm, chuyên tâm đối phó đối thủ của mình, hắn không dễ chết như vậy. Chiến Long trong lòng cười lạnh, Lăng Tiêu liền địch ưng đều xử lý, coi như là Đại Hà đạo đương gia xuất thủ. Cũng chưa chắc có thể đem giết chết. Chỉ là thống lĩnh mà thôi, đều là đi qua đưa. Chỉ tiếc người của Đại Hà đạo không biết điểm này a. Bọn họ thấy Lăng Tiêu đứng ở nơi đó bất động, đều cho rằng Lăng Tiêu là bị dọa. Nhất thời trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chỉ là một con ruồi bay vào mà thôi, đập chết là được. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cũng không lấy ra binh khí. Đối phó với những thống lĩnh này, còn không cần. Hắn thậm chí cũng không có dùng thú hồn biến thân. Chính là yếu thế, chỉ có yếu thế mới có thể làm cho địch nhân thả lỏng, mới có thể dễ dàng đánh chết địch nhân. Tiểu tử, nếu đã đến thì đừng đi, dùng máu tươi của ngươi tế bái Đại Hà thần của chúng ta đi. Tốc độ hai gã thống lĩnh đột nhiên tăng nhanh, hai tay từ hai phương hướng chộp về phía Lăng Tiêu, bọn họ đều không dùng binh khí, rõ ràng là bắt sống. Lễ vật tế bái thần sông lớn nhất định phải còn sống, nếu chết, thần sông lớn sẽ không thích. Nhưng mà trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu nở nụ cười. Bước ra khỏi Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, phóng thích ra âm dương trụ quang hổ thú hồn. Thi triển trụ quang thân thể, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt hai thống lĩnh kia, luận thân thể cường độ, luận tốc độ, Lăng Tiêu đều đạt tới thần đan cảnh 7 tầng đỉnh phong trình độ. Tổng sản lượng chân nguyên đạt tới thần đan cảnh bát trọng. Duy nhất khiếm khuyết, vẻn vẹn chỉ là chất lượng chân nguyên mà thôi. Cái này cần tu vi mới có thể tăng lên, nhưng mặc dù chất lượng chân nguyên kém một chút, dựa vào thân thể, tốc độ ưu thế, hơn nữa cường hãn võ hồn, hắn vẫn như cũ có thể chiếm cứ thượng phong. Hai gã thống lĩnh căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ đột nhiên xuất thủ. Trước mắt chỉ có một tia chớp màu đỏ như máu lóe ra. Một lát sau, hai người bọn họ đều cảm giác được đan điền bị thứ gì đó đâm thủng. Toàn thân trên dưới, đều bị lôi điện đáng sợ vô cùng lo lắng. Thân thể tê liệt, căn bản cái gì cũng không làm được. Sau một khắc, Lăng Tiêu ngón tay lại điểm, trực tiếp đâm thủng hai người cổ họng. Khi hai cỗ thi thể ầm ầm quỳ rạp trên mặt đất, võ giả Đại Hà Đạo còn chưa kịp phản ứng, thậm chí trên mặt các thống lĩnh còn có cười lạnh. Nụ cười lạnh này là cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì biến cố phát sinh quá nhanh, bọn họ thậm chí không kịp thay đổi biểu tình. Chờ đến khi bọn họ trở lại mùi vị, mới ý thức được vừa rồi không phải ảo giác. Hai đồng bọn của họ, hai thống lĩnh của Đại Hà Đạo thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ, lại bị miểu sát. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vẻ mặt vẫn thản nhiên cười, giống như chưa từng làm gì. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Nếu như nói thống lĩnh lúc trước giết chết là đánh lén, như vậy vừa rồi một màn này chính là tuyệt đối mặt chiến đấu. Hai võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ lại không phải đối thủ của Lăng Tiêu, lại bị Lăng Tiêu miểu sát. Cho dù bọn họ khinh địch, cũng không đến mức như thế a. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ đến, một cái vẻn vẹn chỉ có thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ tu vi người trẻ tuổi, lại sẽ có thực lực đáng sợ như thế. Vốn mọi người cho rằng hẳn phải chết chính là Lăng Tiêu. Nhưng trên thực tế người chết lại là thống lĩnh của bọn họ. Những thống lĩnh đang vây quanh Lăng Tiêu, đều thay đổi biểu tình hoảng sợ. Nếu như vừa mới ra tay là bọn họ, như vậy trên mặt đất nằm thi thể, cũng sẽ là bọn họ. Tiểu tử này, đại đương gia Vân Phong nhíu mày, hắn cho rằng 6 người thiên ma quỷ vực mới là khó đối phó nhất. Nhưng bây giờ xem ra, Lăng Tiêu tiểu tử này cũng không dễ đối phó a. Ánh mắt lạnh như băng của hắn đặt ở trên người Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu cảm thấy rất không thoải mái, có cảm giác như đang bị một con quái vật hung dữ nhìn chằm chằm. Hôm nay, chính là các ngươi Đại Hà Đạo tận thế. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Vân Phong, địch nhân cường đại, kích khởi hung tính của hắn. Vân Phong sửng sốt một chút, tiểu tử này lại không sợ uy áp của hắn. Ngươi tên là gì? Người như ngươi tuyệt không thể là hạng người vô danh. Vân Phong hỏi, tại hạ không đổi tên ngồi không đổi họ. Chiến hồn thánh thành Lăng Tiêu đúng vậy. Lăng Tiêu cười nói, Lăng Tiêu, khó trách, ngươi chính là người giết chết đệ tử thánh chủ Trương Nhược Phong ở chiến hồn thánh thành phải không? Dù sao ngươi đã có cửu oán với chiến hồn thánh thành, không bằng gia nhập Đại Hà Đạo chúng ta thì sao? Ta có thể nhận ra huynh đệ của ngươi. Vân Phong không quan tâm Lăng Tiêu trước kia là cái gì, chỉ cần có thể đem Lăng Tiêu đào tới, hắn Đại Hà Thần Tế có thể thuận lợi tiến hành. Chờ sau khi Đại Hà Thần Tế chấm dứt, nói đối phó tiểu tử này thế nào cũng không muộn. Lão Lục các ngươi là ta giết, Lăng Tiêu thản nhiên nói, lão Nhị cũng là ta giết. Hiện tại, ngươi còn muốn nhận huynh đệ ta sao? Cái gì? Nghe được Lăng Tiêu nói, Đại Hà Đạo toàn bộ đều xôn xao. Ngay cả Đại Hà Đạo đang công kích đám người Chiến Long cũng cả kinh dừng động tác. Nói đùa, với thực lực của ngươi, làm sao có thể giết được Lão Lục và Lão Nhị? Vân Phong cũng không tin, tin hay không là chuyện của ngươi, nhưng Lăng Tiêu ta cũng sẽ không cùng đám cầm xúc các ngươi làm bạn. 10 vạn cái mạng a, lại muốn dùng làm tế phẩm, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đó bất quá là 10 vạn con kiến, 10 vạn củi mục mà thôi. Vân Phong khinh thường nói, có lẽ vậy, nhưng lão tử chính là nhìn không vừa mắt. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, rượu mời không thích uống rượu phạt, cùng lên, giết hắn cho ta. Vân Phong lớn tiếng quát, chương 4047, đại đương gia ra tay. Vân Phong vốn đích thật là muốn thu Lăng Tiêu vì mình hiệu lực. Tổn thất Lão Nhị cùng Lão Lục, Đại Hà Đạo bọn họ có thể nói là tổn thất thảm trọng a. Nếu như Lăng Tiêu có thể gia nhập, vậy đối với Đại Hà Đạo thực lực tuyệt đối là một cái rất lớn bổ sung. Nhưng nếu Lăng Tiêu cũng không cảm kích, vậy thì trách không được hắn tâm ngoan thủ lạt. Nghe được Vân Phong mệnh lệnh, 27 cái thống lĩnh đồng thời thôi động chân nguyên, giết về phía Lăng Tiêu. Hai cái không được, liền 27 cái, bọn hắn cũng không tin, Lăng Tiêu thật đúng là vô địch sao? Tiểu tử này không phải là dự định một đối 27 đi, độ khó này có chút cao a. Cho dù là Hổ Liệt và Văn Nhược cũng tuyệt đối không dám. Chỉ Diêu Quang kinh ngạc nói, nhưng mà mặc kệ hắn tin hay không, Lăng Tiêu đã động thủ. Thân hình chợt lóe, giống như tia chớp màu đỏ vọt vào trong đám người. 27 địa đan cảnh tiền kỳ thống lĩnh đối phó Lăng Tiêu một người. Cho dù Lăng Tiêu chết, chuyên gia chỉ sợ cũng có thể dương danh lập vạn. Vân Phong cũng đang thúc giục chân nguyên, hắn không thích xem thường kẻ thù của mình, chỉ cần có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ tự tay giải quyết Lăng Tiêu. Hắn chính là thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ, thiên đan cảnh cường giả. Muốn giết Lăng Tiêu, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng vì một kích trúng đích, hắn vẫn chưa lập tức ra tay. Đó là sự thận trọng của hắn. Trong nháy mắt Vân Phong trần chờ, Lăng Tiêu đã đến trước mặt một thống lĩnh. Đột nhiên một quyền đánh ra ngoài, không di chuyển, nhưng lúc này Lăng Tiêu đã tiến vào trạng thái biến thân của thú hồn quang hổ âm dương trụ. Đó là theo đuổi tốc độ giới hạn, kẻ thù quá nhiều, không ai yếu, chỉ có bằng vào cực hạn tốc độ cùng cường đại thân thể mới có thể mau chóng giải quyết chiến đấu. Đồng thời, cũng không dễ dàng bị Vân Phong khóa chặt. Chết, chỉ một quyền đánh xuyên qua đan điền thống lĩnh, trực tiếp đánh người bay vào đám người. Đụng bay vài người, lại một thống lĩnh bị giết. Lăng Tiêu này chẳng lẽ là ma quỷ sao? Hắn làm sao có thể đáng sợ như vậy? Võ giả Đại Hà Đạo bắt đầu kinh hoàng. Thống lĩnh là cao tầng của Đại Hà Đạo A, ở trước mặt Lăng Tiêu lại không chịu nổi một kích như thế. Thật sự là quá bất ngờ. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh, chỉ sợ Văn Nhược cùng Hổ Liệt đều đuổi không kịp hắn. Chỉ Diêu Quang lại một lần nữa bị Lăng Tiêu đổi mới tam quan. Chỉ Diêu Quang vẫn cho rằng thế giới bên ngoài không có ai thiên tài hơn nàng. Nàng 16 tuổi tu luyện tới thiên đan cảnh, đã rất mạnh. Nhưng Lăng Tiêu mặc dù lớn tuổi hơn nàng, tu vi cũng không bằng nàng. Nhưng lại làm cho nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nàng tin tưởng trong hoàn cảnh tu luyện giống nhau, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ mạnh hơn nàng. Đại Hà Thần Quyền, khi Lăng Tiêu giết chết một người trong đó, tốc độ hơi chậm lại. Lúc này một gã thống lĩnh khác nhận ra cơ hội, đem quyền ý đã sớm chuẩn bị tốt phóng thích ra ngoài. Xem ra, Lăng Tiêu không có cơ hội tránh né. Chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn tiếp nhận, trên thực tế, Lăng Tiêu cũng đích xác không có trốn. Trong nháy mắt đó, hắn đem chân nguyên ngưng tụ ở bộ vị nào đó trên thân thể. Mà bộ vị này, chính là bộ vị công kích của đối phương. Thái cực nhãn chính là lợi hại như vậy, không chỉ có thể phân tích nhược điểm chiêu thức của đối phương, thậm chí có thể dự đoán mục tiêu công kích của đối phương. Bùm, răng rác, một tiếng oanh về phía, cánh tay thống lĩnh kia không ngờ bị bẻ gãy. Lăng Tiêu chỉ ra. Đầu ngón tay lộ ra kiếm khí, đâm thủng đối phương nội đan, càng là cướp đi tính mạng của đối phương. Thân thể người này làm từ cái gì? Sao lại biến thái như vậy? Mọi người đều sợ ngây người, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu ăn sống một kích kia, cho dù không chết, tối thiểu cũng nên là trọng thương đi. Nhưng làm bọn họ khó hiểu chính là, Lăng Tiêu không riêng gì không có trọng thương, liền vết thương nhẹ đều không có. Lông cũng không dụng a. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lăng Tiêu một chút chuyện nhi không có. Ngược lại là thống lĩnh cũng đã chết 5 cái. Vẫn còn lại 25, Lăng Tiêu lạnh lùng cười, giống như một con mãnh thú cắn nuốt sinh mệnh. Lại dịch chuyển vị trí, giết về phía người khác, các thống lĩnh đã sớm bị giết đến run sợ trong lòng. Chiến ý giảm xuống nghiêm trọng, tinh thần xuống thấp khủng khiếp, Lăng Tiêu lúc trước một quyền chỉ có thể đánh giết một người. Lúc này đây, cũng là xong quyền đánh chết 3 người. 3 người này thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng không có. Còn lại 22 người. Lăng Tiêu vùng vẩy máu tươi trên hai tay, trong mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Đối với Đại Hà trộm những thứ này cầm xúc, hắn không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Đối với những người này, cái chết là lối thoát duy nhất. Làm càn, rốt cục, Vân Phong nhìn không nổi nữa. Hắn chủ động ra tay, võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ, muốn đánh chết Lăng Tiêu. Bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn thống lĩnh của mình bị Lăng Tiêu giết chết. Thật tốt quá, đại đương gia ra tay, tiểu tử kia hẳn phải chết. Đại Hà Đạo vốn sĩ khí suy sụp, lúc này rốt cục lại hưng phấn lên. Bọn họ đại đương gia, coi như là phóng tới Bắc Phong cường quốc vương đô, đó cũng là đỉnh cao cường giả. Chỉ là một Lăng Tiêu, bất quá là đệ tử chiến hồn thánh thành mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Lăng Tiêu, cẩn thận, Chiến Long hô lớn, trong bóng tối, Thanh Liên kiếm nữ đã chuẩn bị xuất thủ. Cô ấy không quan tâm nếu cô ấy vi phạm luật, chỉ cần Lăng Tiêu có nguy hiểm đến tính mạng, cô tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá ngay tại một khắc nàng chuẩn bị ra tay kia, thấy được Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên cười lạnh. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có át chủ bài? Cô cố nhịn không ra tay, vì lòng tin, đang chờ ngươi đấy, Lăng Tiêu đã sớm biết Vân Phong nhất định sẽ không nhịn được động thủ. Vì vậy, ông đã chờ đợi, đem 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch toàn bộ đút no huyết sắc thần long. Lúc trước, hắn dùng một kích này, tuy rằng không có mấy trăm thủy bạch lang, nhưng cũng đem thủy bạch lang đánh lui. Vì vậy, nó chắc chắn đáng để sử dụng. Huyết sắc lôi thần, trong tiếng giống giận dữ, một con tử điện lôi ngưu gầm thét từ phía sau Lăng Tiêu hiện lên. Tử điện lôi ngưu trong khoảnh khắc hóa thành thần long màu đỏ như máu. Nhằm phía Vân Phong, Vân Phong lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của lực lượng này. Đều tránh ra, đáng tiếc không ai trốn, bởi vì thủ hạ của hắn căn bản không hiểu lời này của hắn là có ý gì. Chờ đến khi hắn muốn hét lên, huyết sắc thần long đã va chạm với một kích của Vân Phong. Bùm, lực lượng cuồng bạo nổ tung tại chỗ, sàn nhà đều bị nhấc lên, Lăng Tiêu cùng Vân Phong đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, thảm nhất cũng không phải là bọn họ, mà là những thống lĩnh cách Lăng Tiêu gần nhất, lực lượng hai người va chạm, thật sự quá đáng sợ. Quả thực so với huyết sắc lôi thần của Lăng Tiêu còn khủng bố hơn. Nơi đi qua, ngoại trừ điêu khắc kia, toàn bộ đều bị hủy diệt. Còn lại 22 thống lĩnh, trong khoảnh khắc toàn bộ đều biến thành tro bụi. Chết không thể chết nữa. Kinh hãi, tất cả mọi người kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến, Vân Phong xuất thủ, không có cứu trở về cái kia 22 cái thống lĩnh. Ngược lại hại chết bọn họ, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc, đều chết lặng. Lăng Tiêu trong nháy mắt bộc phát ra lực công kích, coi như là thiên đan cảnh võ giả, cũng như thường bị đánh lui. Tuy rằng chưa chắc sẽ bị thương, rút lui là điều chắc chắn. Vân Phong chỉ là mới vào thiên đan cảnh mà thôi, bởi vậy còn bị thương. Hai tay đang không ngừng run rẩy, trong miệng chảy ra máu tươi đỏ sậm. Hắn muốn nhịn, nhưng cuối cùng là không thể nhịn được, máu tươi vẫn chảy ra. Chương 4048, cơ chí Vân Tiếu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một chiêu giết chết 22 thống lĩnh, có lẽ còn không đến mức tạo thành cục diện rung động như thế. Mấu chốt là, Lăng Tiêu tại đánh lui Đại Hà Đạo Đại Đương ra đồng thời, giết chết 22 người này. Chính mình còn chưa bị thương tổn nghiêm trọng gì, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc Vân Phong khiếp sợ không hiểu, Lăng Tiêu từ trên mặt đất đứng lên. Thương thế của hắn, cùng Vân Phong kém không nhiều lắm. Đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, bất quá Vân Phong thực lực đích xác dũng mãnh. Bởi vì một kích này, Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng trực tiếp tăng lên một thành. Đạt tới ba thành, dưới tình huống tăng lên vô cùng gian nan có thể đạt được tiến triển như thế. Không thể không nói, hắn thật sự lợi hại. Tuy rằng Vân Phong tu vi mạnh hơn hắn, nhưng thân thể cường độ, cảm giác còn kém hắn rất nhiều. Dù sao cũng không phải mỗi võ giả đều đi tu luyện thân thể. Thật phí thời gian, đương nhiên, Lăng Tiêu trong lòng cũng rất rõ ràng. Một kích này, hao phí hắn ước chừng 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch A. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù đối với hắn mà nói cũng rất đau thịt, điều này đủ để nói rõ thần đan cảnh bát trọng tu là võ giả đáng sợ. Thiên đan cảnh, không chỉ có thể điều động đại địa lực, càng có thể điều động thương thiên lực. Nắm giữ quy luật linh khí tự nhiên, đó là tồn tại đã đạt tới trình độ hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải Lăng Tiêu có được huyết sắc lôi thần kỹ năng bắc như vậy, nếu không phải trong cơ thể của hắn tồn tại hai khỏa đan chi cực cảnh cường giả thần đan, hắn căn bản cũng không có khả năng thương tổn đến Vân Phong một chút nào. Chênh lệch hơi lớn a, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trừ phi tu vi tăng lên thần đan cảnh 7 tầng, nếu không, đối mặt với võ giả thần đan cảnh 8 tầng. Hắn thật đúng là không được, đại ca, huynh không sao chứ? Vân Tiếu nhìn về phía Vân Phong, kinh ngạc hỏi, ai cũng không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này. Lăng Tiêu người này, thật sự là cho tất cả mọi người một cái kinh hãi a. Không có việc gì, chỉ là bị dọa thôi. Vân Phong lắc đầu, hắn cũng không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ là lòng tự tin bị thất bại nghiêm trọng. Đường đường là võ giả thiên đan cảnh, rõ ràng một chiêu giết không chết một võ giả kim đan cảnh, còn bị người trực tiếp oanh thương. Mất mặt a, đại ca không cần lo lắng. Theo ý tiểu muội, một kích vừa rồi của tiểu tử này cũng không phải là thực lực của hắn. Hẳn là vận dụng bảo vật đặc thù gì đó. Hơn nữa một kích sau đó, tất nhiên sẽ có thời gian rất lâu làm lạnh. Thực lực bản thân hắn có thể giết chết lão lục, nhưng tuyệt đối không thể giết chết lão nhị. Hẳn là cũng dùng bộ mánh khóe này. Đại ca ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt, tiểu tử này giao cho tiểu muội là được. Vân Tiếu lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Điều này làm cho trên trán Lăng Tiêu nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Mẹ nó, nữ nhân này cư nhiên trên cơ bản đều đoán đúng. Xem ra là nhân vật quân sư A. Sư tôn, giải quyết xong chưa? Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi. Vô luận là Vân Phong hay là Vân Tiếu, đều làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hắn tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng với Vân Tiếu, không có gì tốt cả. Trên người nữ nhân này có khí tức quá cổ quái, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đỉnh mây. Tốt, giao cho tiểu muội ngươi, giết hắn, không cần lưu người sống. Vân Phong lạnh lùng nói, ân, Vân Tiếu gật gật đầu, sau đó bước đi ưu nhã đến trước người Lăng Tiêu. Sư tôn nói chuyện a, Lăng Tiêu vội la lên, nhanh, cái này cũng không biết là ai thiết lập trận pháp, còn rất phức tạp, kiên trì 3 phút. Nguyên Tôn nói, 3 phút, được rồi, Lăng Tiêu cắn răng, tuy rằng Vân Tiếu cảm giác rất nguy hiểm, nhưng anh là Lăng Tiêu, kiên trì 3 phút vẫn không có vấn đề gì. Tiểu đệ đệ, biểu hiện của ngươi thật đúng là làm cho tỷ tỷ ta phi thường kinh ngạc a. Bất quá ngươi nhanh như vậy liền đem bản lĩnh áp đáy dương thi triển ra. Kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Vân Tiếu thật sự rất đáng sợ. Nữ nhân này làm cho người ta cảm giác chính là loại khí thức này tương đối khủng bố tồn tại. Hơn nữa càng tới gần Lăng Tiêu, loại áp lực này càng lớn. Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Chiến Long nói các ngươi chạy mau. Đợi lát nữa hắn muốn chạy đi, những người này lưu lại, sẽ trở thành gánh nặng. Đây chính là chuyện rất phiền toái. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Trúc Hiểu hàm hô, chỉ cần các ngươi đừng ở chỗ này liên lụy ta có thể chạy trốn. Đám tôn tử này, không làm gì được ta. Lăng Tiêu đáp lại, đi thôi, Chiến Long nhìn Lăng Tiêu một cái. Hắn không phải loại người sách không rõ nặng nhẹ. Vạn nhất bởi vì bọn họ tồn tại mà làm cho Lăng Tiêu không cách nào chạy trốn, vậy tội lỗi có thể lớn. Ngăn những người đó lại, Vân Phong tự nhiên không thể để đám người Chiến Long chạy trốn. Nhưng có 1000 tinh anh Đông Hoàng hung hãn không sợ chết bảo vệ. Đám người Chiến Long vẫn chạy trốn ra ngoài, Mây Không đuổi theo, thứ nhất, hắn bị thương, thứ hai, hắn rất rõ ràng Hoàng Kim Thiên Quốc xếp hạng khảo hạch là có giám sát thiên sứ cùng dẫn đầu tại. Nếu như hắn xuất thủ truy sát những người đó, chỉ sợ sẽ bị công kích. Tuy rằng quy củ quy định lãnh đạo cùng giám sát thiên sứ không được nhúng tay, nhưng hắn không thể đặt cược, trước mắt quan trọng nhất vẫn là Đại Hà Thần Tế, không có gì khác, chỉ cần Lăng Tiêu không ảnh hưởng Đại Hà Thần Tế, hắn thậm chí có thể ngay cả Lăng Tiêu cũng thả. Tổng tài khoản sẽ được tính sau, nhìn thấy đám người Chiến Long rời đi, Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Vân Tiếu, vị nương tử này, sinh ra tuấn tú như thế, làm sao nhất định phải làm sơn phỉ này. Không bằng gả cho một gia đình tốt, kiên định sống qua ngày. Tiểu Bằng Hữu nghịch ngợm, Vân Tiếu cười nói, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, rời khỏi nơi này, không nên ảnh hưởng đến Đại Hà Thần Tế của chúng ta. Ta có thể cho ngươi một con đường sống, tâm tư của nữ nhân này cũng ở trên Đại Hà Thần Tế. Giết hay không giết Lăng Tiêu, vậy kỳ thật đều là chuyện nhỏ. Cô căn bản không thèm để ý, chỉ sợ phải phụ lòng tốt của ngươi rồi. Lăng Tiêu cười nói, hôm nay ta chính là đến phá hư Đại Hà Thần Tế của các ngươi. Sự tình không hoàn thành, ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi sao? Đừng tự cho mình là thông minh, lại không nói ngươi có thể hay không đánh bại ta. Cho dù thật sự phải đánh bại ta thì thế nào? Muốn phá hư Đại Hà Thần Tế, phải hủy diệt điêu khắc này. Vừa rồi ngươi cũng thấy được, ngươi cường đại như vậy công kích, cũng không có làm được. Ngươi cho rằng mình còn có bản lĩnh đó sao? Vân Tiếu châm chọc nói, cái này không phiền anh quan tâm, lát nữa anh sẽ biết. Dù sao cũng là kéo dài thời gian, Lăng Tiêu không ngại cùng Vân Tiếu tán gẫu. Ngươi đang kéo dài thời gian, sắc mặt Vân Tiếu đột nhiên biến đổi. Tuy rằng vẫn chưa nhìn ra có vấn đề gì, nhưng rõ ràng Lăng Tiêu đang làm chuyện kéo dài thời gian. Hảo tiểu tử, mặc dù không biết ngươi đang đánh chủ ý gì, nhưng ngươi nhất định phải chết. Nếu để cho ngươi thực hiện được, Đại Hà đạo ta sẽ không còn mặt mũi lăn lộn. Trong lúc nói chuyện, khí tức Vân Tiếu chợt mạnh lên. Loại cường đại này là vượt qua Vân Thượng Tài gấp 10 lần trở lên. Mặc dù không đạt tới thiên đan cảnh, nhưng nói nàng là địa đan cảnh mạnh nhất cũng không quá đáng. Lăng Tiêu tin tưởng, coi như là Đại Hà đạo 20 cái tướng quân liên thủ, cũng ngăn không được nữ nhân này một kích. Hắn không dám khinh địch, nhanh chóng tiến vào trạng thái biến thân vô cực thiên thử thú hồn. Cùng lúc đó, lực lượng vũ hồn bá thiên lặng lẽ phóng thích. Thiên long lực, thần hoàng lực, bạch hổ lực, hơn nữa một bộ phận huyền vũ lực, bây giờ anh ta đã rất gần với sự bùng nổ toàn lực. Chương 4049, sông lớn tinh. Nhận thấy hơi thở của Lăng Tiêu đang không ngừng mạnh lên, lông mày Vân Tiếu nhíu chặt hơn. Tuy nói lúc này khí tức không mạnh bằng lần trước công kích đại đương gia Vân Phong, nhưng vẫn làm cho người ta giật mình, không nghĩ tới người cư nhiên còn có ẩn tàng thực lực. Vân Tiếu có chút kinh ngạc, lúc này càng không cho phép nàng có chút do dự. Lăng Tiêu nhất định phải giết, nếu không tiểu tử này còn sống, đó chính là tai nạn của bọn họ. Còn có cái càng làm cho ngươi kinh hỉ, Lăng Tiêu thầm nghĩ, nếu như không phải nơi này người quá nhiều, lão tử sớm trực tiếp phóng thích bá thiên võ hồn, đem ngươi cho diệt. Mặc kệ ngươi là thứ gì, đều phải oanh thành cặn bã. Ha ha, vậy sao? Vân Tiếu một bên thúc giục chân nguyên, ngưng tụ vũ kỹ, một bên châm chọc nói, coi như là ngươi ẩn giấu cái gì cũng không có ý nghĩa. Vô luận ngươi là ai, đã gặp ta Vân Tiếu, vậy cũng đừng hy vọng có thể sống sót. Ngươi không có cơ hội đó. Vậy sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một tay cầm Đông Thắng Thiên Kiếm, một tay Đông Thắng Ma Kiếm, bá đạo cùng ma đạo hai cỗ khí tức giao hòa, thần ma kiếm hồn tỏa ra hai loại quang mang sáng chói đen trắng. Kiếm khí sắc bén, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được loại phong mang này. Cái gì? Vân Tiếu, kiếm của tiểu tử này có cổ quái, nhất định phải lấy được. Bên kia Vân Phong một bên điều tức chữa thương, một bên lớn tiếng nói. Yên tâm đi đại ca, ta sẽ làm. Không cần Vân Phong nhắc nhở, Vân Tiếu cũng nhận ra. Lăng Tiêu trong tay hai thanh kiếm phóng xuất ra khí tức, ngay cả nàng đều cảm nhận được sợ hãi. Không kìm lòng được run lẩy bẩy, khí tức giống như bị thứ gì đó áp chế, rất không thoải mái. A, à, Vân Tiếu đột nhiên hô to một tiếng, dùng thanh âm để giảm bớt khó chịu của mình. Sau một khắc, nàng đã giết ra ngoài, thẳng đến cổ họng Lăng Tiêu. Nàng cũng không dùng binh khí gì, nhưng cho người ta cảm giác lại vẫn phi thường nguy hiểm. Lăng Tiêu không dám khinh thường, song kiếm đồng thời đâm ra, hai đạo kiếm khí một đen một trắng xé gió mà đi. Bùm, tiếng va chạm khủng bố vang lên, hai người đều lui về phía sau vài bước, bởi vì đều dùng công kích bình thường, cho nên tràng diện cũng không rung động như trước. Nhưng mọi người vẫn có chút giật mình, Lăng Tiêu lại ung dung ngăn cản công kích của Vân Tiếu như vậy, thực lực của tiểu tử này thật đúng là không phải thổi. Nữ nhân, ta biết trên người ngươi có bí mật gì đó. Nếu bạn không sử dụng nó, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Một lần giao thủ, Lăng Tiêu sẽ biết, Vân Tiếu đáng sợ, đến từ nàng ẩn giấu đồ vật, mà không phải thực lực bề ngoài. Đối phó ngươi, không cần. Vân Tiếu mặc dù trong lòng kinh ngạc, Lăng Tiêu làm sao biết nàng ẩn giấu bí mật nào đó. Nhưng giờ này khắc này, cô cũng không tin lời Lăng Tiêu. Tốt, vậy để ngươi thử xem. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, cầm song kiếm, hóa thành một đạo huyết hồng sắc tia chớp giết ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp cận Vân Tiếu, hắn đã giải phóng bệnh dịch hạch khát máu. Đây là cái quỷ gì? Bởi vì bệnh dịch chuột khát máu này tới quá mức đột ngột, Vân Tiếu hoàn toàn không có chuẩn bị. Chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bị vi khuẩn lây nhiễm. Không chỉ vận hành không thuận lợi, hơn nữa ngay cả khí huyết cũng đang điên cuồng tiết ra ngoài. Không tốt, trong lòng nàng kinh hô, vội vàng phóng thích chân nguyên khống chế bệnh khuẩn lây nhiễm. Mà lúc này, Lăng Tiêu công kích đã đánh úp lại. Nàng căn bản không có thời gian đi ngăn cản, nếu như một kiếm này đâm tới, tất nhiên một kiếm đem nàng giết chết. Niên thú phụ thể, trong nháy mắt đó, Vân Tiếu không có lựa chọn nào khác. Trong bụng nàng, đột nhiên phóng ra một đoàn hắc khí. Bao bọc toàn bộ cơ thể cô ấy, không chỉ có phá hủy tất cả thị huyết dịch chuột, hơn nữa đem Lăng Tiêu cả người mang kiếm cùng nhau bắn bay ra ngoài. Trong khói đen cuồn cuộn, tướng mạo Vân Tiếu cũng phát sinh biến hóa. Trên thân thể có đặc thù của niên thú, thực lực càng là tăng vào tới thiên đan cảnh hậu kỳ. So với Vân Phong còn cường đại hơn rất nhiều, chẳng qua, đây cũng không phải là thú hồn biến thân. Càng giống như niên thú chiếm cứ thân thể của nàng, cùng linh hồn của nàng hòa làm một thể. Tiểu tử, thanh âm Vân Tiếu cũng trở nên quái dị vô cùng, lúc nói chuyện, thật giống như hai người một nam một nữ đồng thời mở miệng. Một thô một nhỏ, không ngờ ngươi còn có trò này, nhưng hiện tại, ngươi còn có thể lăn qua lăn lại cái gì? Lăng Tiêu từ trên mặt đất đứng lên, không để ý tới Vân Tiếu. Bởi vì lúc này, thời gian 3 phút cơ bản đã đến. Hắn chỉ cần mang theo quả cầu nhỏ màu đỏ kia, sau đó rời đi là được. Vân Tiếu cùng Vân Phong, hắn là giết không được, ít nhất với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng. Xong rồi, đồ đệ, thanh âm nguyên tôn rốt cục truyền đến, Lăng Tiêu nở nụ cười, dưới chân dẫm lên mặt đất, thân hình giống như tia chớp đến trước tiểu cầu màu đỏ. Sau đó một nắm bắt, yên tâm đi, ta sẽ cứu các ngươi rời đi. Âm thanh này đi thẳng vào trong thế giới nhỏ bé của quả cầu màu đỏ. 10 vạn người khóc ròng, cảm ơn, đều quỳ xuống cho Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu cũng không có thời gian tiếp nhận lời cảm ơn của bọn họ. Đem tiểu cầu màu đỏ trực tiếp bỏ vào trong Đông Thắng Hoàng giới. Hắn liền chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi, còn phải đại náo một hồi mới được. Những chuyện này, nói nhiều, trên thực tế chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tất cả mọi người thật không ngờ, hắn vậy mà tại thực lực ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống, vậy mà còn có thể lấy đi cái kia màu đỏ tiểu cầu. Đại Hà Tinh, Vân Phong khiếp sợ không thôi, Đại Hà Tinh chính là tiểu cầu màu đỏ kia. Trên đó bố trí pháp trận phức tạp, trận pháp sư bình thường căn bản không thể phá giải. Bởi vì bố trí pháp trận này, chính là tiên hiền cổ đại. Sau đó lại trải qua cường giả thiên ma quỷ vực bảo vệ, thập phần cường đại. Lúc đó cường giả kia đã nói chỉ cần ở tứ đại vực, tuyệt đối không ai có thể phá giải trận pháp này. Cường giả kia địa vị đặc thù, thực lực càng là khủng bố, Vân Phong tuyệt đối tin tưởng lời của hắn. Nhưng một màn trước mắt này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại hoàn toàn khác với tưởng tượng? Ngũ muội, mau ngăn hắn lại, đừng để hắn chạy thoát. Vân Phong quá sợ hãi nói, Vân Tiếu cách Lăng Tiêu gần nhất, hơn nữa thực lực cũng là mạnh nhất. Nếu như cô không ngăn được Lăng Tiêu, người khác làm sao có thể? Đại Hà thần quyền, niên thú lực, không cần hắn nói, Vân Tiếu đã động công kích. Đại Hà vũ hồn rít gào, ngưng tụ thành một nắm đấm che khuất bầu trời. Trong nắm tay ẩn chứa lực lượng niên thú khủng bố, niên thú không ngừng rít gào, rất nhiều người đều không chịu nổi cỗ lực lượng đáng sợ này, vậy mà trực tiếp ngất đi. Nhưng lúc này Vân Tiếu bất chấp nhiều như vậy, Đại Hà Tinh là của nàng, chỉ có Đại Hà Tinh mới có thể hiến tế nhiều người như vậy. Để tăng cường thực lực của niên thú càng mạnh, nàng cũng lại càng mạnh. Trong Đại Hà đạo này, bề ngoài Vân Phong là của đại đương gia. Nhưng trên thực tế, nàng lại khống chế hết thảy, quyền kình màu đen, phong bế tất cả lộ tuyến chạy trốn của Lăng Tiêu. Không cho Lăng Tiêu bất cứ cơ hội nào, Lăng Tiêu thái cực nhãn điên cuồng vận chuyển, bắt lấy một tia cơ hội chạy trốn. Nếu như thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể vận dụng chiêu thức áp đáy hòm. Có rồi, Lăng Tiêu nhìn về phía Đại Hà đạo còn lại kia, nhiều người như vậy, nếu như lực lượng bị hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ, tuyệt đối có thể ngăn được một kích của Vân Tiếu. Về phần sống chết của những người này, mặc kệ hắn. Vốn những Đại Hà đạo này chính là mục tiêu hắn đánh giết a. Chương 4050, phản sát, ôn dịch hóa cốt trận, vạn thú luyện huyết trận, Lăng Tiêu liên tục phóng ra hai khối luyện trận thạch, trận pháp luyện trận thạch phóng ra, đem tất cả Đại Hà đạo bao vây đi vào. Đại lượng năng lượng thông qua trận pháp tràn vào trong song kiếm của Lăng Tiêu. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, thị huyết dịch chuột, để tăng tốc độ ngưng tụ lực lượng nhanh hơn, Lăng Tiêu phóng thích ra bệnh dịch chuột khát máu phạm vi lớn. Xui xẻo chính là những tên trộm sông lớn kia, Hổ Liệt, Văn Nhược, mau trở lại. Chỉ Diêu Quang thấy tình huống không đúng, vội vàng hô. Bệnh dịch chuột khát máu này quá mức quỷ dị, cho dù là võ giả thần đan cảnh thất trọng viên mãn cũng khó có thể đối kháng. Chỉ Diêu Quang cũng không muốn người một nhà xảy ra chuyện. Người của cô ta rút lui, những đại tướng kia cùng với mấy đương gia khác có thể là xui xẻo. Vân Thuẫn thúc giục chân nguyên, lấy cự thuẫn trong tay ngăn cản lực lượng trận pháp. Nhưng bệnh dịch chuột khát máu là chỗ nào cũng nhúng tay vào, căn bản ngăn không được. Vân Thành Long đã lộ ra nguyên hình, nhưng vẫn bị dịch hạch khát máu xâm nhập. Cũng may hai người bọn họ đều là cường giả thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Chỉ cần thôi động chân nguyên, vẫn có thể ngăn cản. Nhưng những tên trộm sông lớn bình thường thì không may mắn như vậy. Họ không thể ngăn được, đại lượng chân nguyên tiết ra ngoài, mà chiêu thức của Lăng Tiêu cũng trong nháy mắt ngưng tụ hoàn thành. Tiên thiên thần ma ấn thị huyết xâm lâm. Chiêu thức phạm vi lớn, hơn nữa là Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm đồng thời phóng thích. Uy lực tăng lên trên diện rộng, ngưng tụ tất cả lực lượng Đại Hà Đạo phóng thích ra một kích khủng bố. Không ngờ thật sự đem công kích của Vân Tiếu chặn lại. Điều này làm cho sắc mặt Vân Tiếu đại biến, nàng lúc này, thà rằng cùng niên thú hợp thể, cũng muốn giết chết Lăng Tiêu. Vốn tưởng rằng chuyện nắm chắc 10 phần, cư nhiên vẫn bị Lăng Tiêu phá hư. Thị huyết xâm lâm không riêng gì ngăn cản công kích của Vân Tiếu, mà còn tàn sát bừa bãi trên quảng trường. Tiếng nổ khủng bố một tiếng lại một tiếng, rất nhiều tên cướp sông lớn đã bị tiêu diệt, Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Toàn bộ Đại Hà thành gần như rơi vào hoàn cảnh tận thế. Giống như một hồi hạo kiếp sinh ra, người này thật đúng là có thể lăn qua lăn lại a. Chỉ Diêu Quang lắc đầu cười khổ, Lăng Tiêu có khả năng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Không ngờ làm cho Vân Phong cùng Vân Tiếu của thiên đan cảnh đau đầu không thôi. Tiểu thư, đừng chỉ cười a, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hổ Liệt hỏi, mục đích của chúng ta là niên thú và Đại Hà Tinh. Đợi lát nữa khống chế Lăng Tiêu rồi nói sau, nhớ kỹ, có thể đừng thương tổn hắn, tận lực không nên thương tổn, người như thế, một khi đắc tội, phải giết chết. Ta cũng không có lòng tin giết chết tên này, cho nên cũng không nên dễ dàng đắc tội. Đại Hà Tinh phỏng chừng hắn giữ lại cũng vô dụng, hẳn là có thể dùng đồ trao đổi. Chỉ Diêu Quang nghĩ nghĩ nói. So với những người ngạo mạn kia, chỉ Diêu Quang suy nghĩ khác nhau. Nàng là tin tưởng khí vận chi thuyết, có chút có cường vận người, coi như là hao hết tâm tư tưởng muốn giết chết hắn, nhưng cũng là làm không được. Lăng Tiêu chính là người như vậy, cho nên dễ dàng không thể trở thành địch nhân, hắn còn không nhất định có thể sống sót. Tuy rằng một kích này của hắn rất cường hãn, nhưng Vân Tiếu còn kinh khủng hơn. Văn Nhược nhíu mày nói, hắn không phải rất thích đại tiểu thư của mình coi trọng Lăng Tiêu như vậy, loại cảm giác này rất không tốt. Trong lúc nói chuyện, phong vân đột biến, Vân Tiếu nổi giận, rốt cục xé nát công kích của rừng thị huyết. tiếp tục giết Lăng Tiêu. Không hổ là cường giả thiên đan cảnh hậu kỳ, thật sự quá bá đạo. Tiểu tử, người hôm nay phải chết. Vân Tiếu quả thực muốn bị tức chết, hôm nay vô luận chiến đấu hay là chí mưu, nàng đều hoàn toàn bại bởi Lăng Tiêu. Thật đáng xấu hổ, muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Lăng Tiêu khinh miệt cười cười nói, không bằng chúng ta chơi trốn tìm đi. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã xé gió mà đi, hóa thành một tia chớp, biến mất ở trước mặt mọi người. Tất cả đều thuận lợi tiến hành theo kế hoạch của hắn. Kế tiếp, phải xem Chỉ Diêu Quang làm như thế nào. Thực lực của Chỉ Diêu Quang hẳn là không yếu hơn Vân Phong và Vân Tiếu. Chỉ cần nàng nguyện ý ra tay, như vậy mình có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Tiêu diệt hoàn toàn Đại Hà Đạo, thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể cứu người rời đi. Dù sao có một số việc, cưỡng cầu không được, hắn cũng không muốn dùng huyết tinh thử ma nữa. Thật vất vả mới đem tu vi khôi phục đến hiện tại cảnh giới này, nếu lại rơi trở về, hắn có thể phải khóc. Đuổi theo cho ta, Vân Phong hạ lệnh, coi như là đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem tiểu tử này cho ta bắt ra. Không có Đại Hà Tinh, không có 10 vạn tế phẩm, Đại Hà Thần Tế tự nhiên là không cách nào tiến hành tiếp. Vân Phong tức giận đến sắc mặt tím tái, hắn hạ lệnh đồng thời cũng đuổi theo, hắn lúc này đã không còn quan tâm gì khác, quản nó có hay không dám sát thiên sứ ở phụ cận, dù sao giết chết Lăng Tiêu, đoạt lại Đại Hà Tinh chính là nhiệm vụ hàng đầu. Về phần tế phẩm, về sau muốn còn có thể lấy được. Vân Tiếu cũng đuổi theo, Vân Thuấn, Vân Thành Long, cùng với sống sót đại tướng cùng Đại Hà Đạo nhóm, cũng đều nhao nhao đuổi theo. Lăng Tiêu nghiễm nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng Lăng Tiêu cũng không khẩn trương, những người này ngoại trừ Vân Phong cùng Vân Tiếu ra, còn lại hắn căn bản cũng không để vào mắt. Thái cực nhãn chuẩn xác bắt được vị trí của mọi người. Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ điên cuồng chạy trốn. Nhưng tất cả họ đều sai, Lăng Tiêu chợt quay lại, tránh được Vân Phong cùng Vân Tiếu, bắt đầu săn giết Đại Hà Đạo cá lọt lưới. Lúc này sơn phỉ còn lại của Đại Hà Đạo cũng chỉ có chừng 1.000 người. Lăng Tiêu chuyên môn nhặt quả hồng mềm đến bóp, sau nửa giờ đi săn. 1.000 người này quang vinh trở thành tu vi hải năng lượng của hắn. Mà lúc này, tu vi hải năng lượng rốt cục tăng lên tới 4 thành. Nếu như địa phương khác không có người, như vậy Đại Hà Đạo Lâu La cũng đã toàn quân bị diệt. Thống lĩnh cũng bị ta toàn bộ giết chết, tướng quân cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn lại cũng chỉ có đại đương gia Vân Phong, tam đương gia Vân Thành Long, tứ đương gia Vân Thuấn, cùng ngũ đương gia Vân Tiếu. Các tướng quân có người bị thủ hạ của Chỉ Diêu Quang giết chết, có người thì chết dưới rừng thị huyết. Còn có chính là bị Lăng Tiêu vừa mới đi săn thời điểm tiêu diệt. Vân Phong bọn họ chỉ lo đuổi theo Lăng Tiêu, làm sao nghĩ được Lăng Tiêu to gan lớn mật như thế a? Lúc chạy trốn, còn không quên quay đầu lại săn giết. Người Chỉ Diêu Quang, trên cơ bản cũng đã mất dấu Lăng Tiêu. Chỉ có một mình Chỉ Diêu Quang còn theo kịp tốc độ của Lăng Tiêu. Chỉ Diêu Quang này khẳng định có bản lĩnh đặc thù gì đó, nếu không, Lăng Tiêu ngay cả Vân Tiếu cũng có thể bỏ qua. Nhưng làm thế nào cũng không vứt bỏ được Hồ Diêu Quang này. Không thể nào nói nổi, bất quá càng đi theo Lăng Tiêu, Chỉ Diêu Quang lại càng kinh ngạc. Thậm chí có đôi khi, thật sự sinh ra ý nghĩ giết chết Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu thật sự quá xuất sắc, một người như vậy một khi trưởng thành, tương lai thiên ma quỷ vực há có thể là đối thủ của Hoàng Kim Thiên Vực. Nhưng ý nghĩ này, chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Bởi vì nàng biết Lăng Tiêu không dễ chọc, là không dễ dàng bị xử lý như vậy. Nếu như giết không chết, vậy hậu hoạn vô cùng, một khắc nào đó. Lăng Tiêu xuất hiện ở trước mặt Vân Thuấn. Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này, không phải ngươi đã trốn rồi sao? Vân Thuấn nhìn thấy Lăng Tiêu, khiếp sợ không thôi. Chương 4051, Thanh Liên kiếm khí. Trốn, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta vì sao phải trốn? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, song kiếm nơi tay, trực tiếp phát động công kích. Ngươi không giết được ta. Vân Thuấn giống giận, tấm khiên khổng lồ trống ở trước người mình. Song kiếm của Lăng Tiêu anh ở trên cự Thuấn. Thế nhưng không cách nào trong nháy mắt xuyên thấu. Công kích cùng phòng ngự vào giờ khắc này rằng co. Nhưng, tiên thiên thần ma ấn chi thần ma thị huyết, đây là công kích cường đại nhất hiện nay của Lăng Tiêu. Lúc trước chính là dùng một chiêu này giết chết địch ưng. Mà nay, Lăng Tiêu càng là dung nhập một bộ phận lực lượng võ hồn bá thiên. Một chiêu này uy lực trở nên càng thêm khủng bố. Răng rác, chiếc khiên khổng lồ đó đã tạo ra một vết nứt. Vân Thuấn sợ tới mức sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Anh ta đã bị thương trước đó vì bệnh dịch hạch khát máu và rừng nhiệt đới khát máu. Thực lực vốn không bằng thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa bảo mệnh cự Thuấn vỡ vụn, làm sao còn dám cùng Lăng Tiêu đối chiến. Chỉ là, hắn như vậy vừa trốn, liền hoàn toàn mất đi cùng Lăng Tiêu một trận chiến cơ hội. Một đạo kiếm quang màu đỏ như máu trực tiếp xuyên thấu hậu tâm của hắn, kết thúc sinh mệnh của hắn. Vân Thuẫn này coi như là một cường nhân, chỉ tiếc thiếu chút tàn nhẫn. Tiếp theo, Vân Thành Long, Lăng Tiêu Thái cực nhãn xuyên thấu vô số vách tường, thấy được Vân Thành Long đang tìm kiếm hắn. Tăng tốc đuổi theo, cùng lúc đó, Vân Phong và Vân Tiếu gần như đồng thời cảm nhận được cái chết của Vân Thuẫn. Nguy rồi, bị lừa, đuổi theo. Hai người quay đầu trở về, một chút cũng không có ẩn giấu khí tức ý tứ. Lăng Tiêu vừa mới tìm được Vân Thành Long, còn chưa kịp chiến đấu. Đột nhiên liền thấy Vân Tiếu hướng bên này mà đến. Khí tức điên cuồng gào thét kia khiến Chỉ Diêu Quang nhíu mày. Kháo, bị phát hiện rồi, trốn đi. Tuy rằng không thể giết chết Vân Thành Long thật đáng tiếc. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không thích hợp chiến đấu. Một khi bị Vân Tiếu nữ nhân điên này cuốn lấy, muốn trốn sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá ngay tại thời điểm Lăng Tiêu định chạy trốn, thấy được một người. Một bộ váy dài màu xanh, trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra vài phần yêu thương nhàn nhạt. Dáng người thon dài thể hiện phong thái nữ tính, giống như một thanh mỹ nhân kiếm tuấn mỹ. Ngoại hình xinh đẹp, nhưng đồng thời cũng lộ ra sát ý khiến người ta sợ hãi. Là Thanh Liên kiếm nữ, cô gái này, Lăng Tiêu quá quen thuộc, bởi vì gặp không chỉ một lần. Từ lúc ở Tây Thiên Cường Quốc, hai người đã từng giao thủ. Đương nhiên khi đó Thanh Liên kiếm nữ chỉ là chơi đùa mà thôi. Mà trước đó không lâu, ở trong sào huyệt của Đại Hà Đạo, bọn họ lại gặp mặt lần thứ hai. Không nghĩ tới nhanh như vậy, lại gặp mặt, Thanh Liên kiếm nữ hướng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười. Điều này làm cho Lăng Tiêu đáy lòng sinh ra một loại ý nghĩ, có lẽ vị này giám sát thiên sứ, muốn ra tay. Giám sát thiên sứ có xuất thủ hay không, hoàn toàn do bản thân hắn làm ra quyết định. Họ đại diện cho thành phố vàng, nói như vậy, giám sát thiên sứ sẽ không ra tay, cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao cũng không ai muốn gây rắc rối, trừ phi là có nguyên nhân đặc biệt, Thanh Liên kiếm nữ thì hoàn toàn phù hợp với nguyên nhân đặc thù. Lăng Tiêu giết đội trưởng Địch Ưng, cô cũng không trách cứ. Chỉ cười cười mà thôi. Điều này nói rõ một điểm, Thanh Liên kiếm nữ đối với hắn có tình cảm đặc thù. Thích không? Tất nhiên là không, hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, Thanh Liên kiếm nữ cũng chưa bao giờ biểu hiện ra loại tình cảm này. Chỉ có một loại khả năng, Thanh Liên kiếm nữ cùng hắn một vị bằng hữu hoặc là thân nhân có quan hệ, mới có thể ra tay giúp hắn. Lại đây, Thanh Liên kiếm nữ vẫy vẫy tay, ý bảo Lăng Tiêu đứng ở phía sau nàng. Nếu Lăng Tiêu đối mặt vẻn vẹn chỉ là Vân Thành Long, Thanh Liên kiếm nữ đương nhiên lười ra tay. Nhưng đối mặt với Vân Tiếu, Thanh Liên kiếm nữ nhất định phải xuất thủ. Cho dù Lăng Tiêu thiên tư thông minh, cũng không thể nào là đối thủ của Vân Tiếu. Chênh lệch giữa hai người này thật sự quá lớn. Một lát sau, Vân Tiếu đã đuổi theo. Nhìn thấy Thanh Liên kiếm nữ đột nhiên xuất hiện, sắc mặt nàng có chút khó coi. Trực giác của cô nói cho cô biết, người phụ nữ này phi thường đáng sợ. Đang muốn mở miệng, bên kia Vân Thành Long đột nhiên đến. Tên ngu xuẩn này sẽ không thông minh như Vân Tiếu, nhìn thấy Thanh Liên kiếm nữ, cư nhiên cười lạnh nói, ngươi chính là Hoàng Kim Thành giám sát thiên sứ đi. Tốt nhất mau tránh ra, nếu không, ngay cả ngươi cũng bị tiêu diệt. Yun San sẽ nói vậy, và đó là lý do, bởi vì nói như vậy, Hoàng Kim Thành phái giám sát thiên sứ nhiều nhất cũng chỉ có tu vi thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Giống như Yun San, hắn làm sao có thể nghĩ đến, Thanh Liên kiếm nữ thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nếu tôi nói không thì sao? Thanh Liên kiếm nữ khẽ cười nói, vậy ngươi đi chết đi, Vân Thành Long quả nhiên là một mãng phu, hóa thành một đầu to lớn thằn lằn, liền giết về phía Thanh Liên kiếm nữ. Lăng Tiêu giày vào hang ổ của Đại Hà Đạo bọn họ đủ thảm. Hắn chính là phi thường hận a. Không cần, Vân Tiếu muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Ngón tay phải của Thanh Liên kiếm nữ khẽ run lên, một đạo kiếm quang từ trong hư không đến, đâm vào trong cổ họng Vân Thành Long, kiếm quang màu xanh lóe ra. Vân Thành Long che cổ họng mình, hoảng sợ mở to hai mắt. Bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này, ẩn chứa làm hắn tuyệt vọng khí tức. Cho dù nội đan hoàn hảo, hắn vẫn không có khả năng sống lại. Kiếm khí đã hủy diệt linh hồn hắn, thần đan cảnh võ giả sở dĩ có thể lợi dụng nội đan sống lại, cũng là bởi vì trước khi chết một khắc, có thể đem linh hồn ẩn giấu ở nội đan bên trong. Như thế mới có thể, nhưng kiếm khí của Thanh Liên kiếm nữ quá mức đáng sợ. Linh hồn của Vân Thành Long đã bị hủy diệt trước khi đến nội đan. Thi thể nặng nề ngã xuống đất, Vân Thành Long hiển nhiên có chút chết không nhắm mắt, hắn không nghĩ tới, Thanh Liên kiếm nữ lại cường đại như thế. Càng không nghĩ tới, mình lại có thể chết uất ức như thế. Tốt xấu gì cũng là cường giả địa đan cảnh viên mãn, trước mặt cường giả thiên đan cảnh, thật sự không chịu nổi sao. Vân Tiếu nhíu chặt mày, từ lúc Thanh Liên kiếm nữ ra tay, nàng đã biết Thanh Liên kiếm nữ mạnh hơn nàng. Ngươi thân là giám sát thiên sứ, vậy mà can thiệp khảo hạch, làm như vậy, sẽ không sợ hắn bị đào thải sao? Vân Tiếu vẫn chưa chạy trốn, mà là lạnh lùng nhìn Thanh Liên kiếm nữ nói, lúc này đào tẩu, chỉ biết đem sau lưng tặng cho người khác, đối với nàng mà nói là cực kỳ bất lợi. Đào thải, bắt đầu từ lúc ta chọn hắn, hắn chính là đệ tử của Hoàng Kim Thành. Đi chiến hồn thánh thành, bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không ngờ người của Đại Hà đạo các ngươi cũng ngây thơ như vậy. Thanh Liên kiếm nữ khinh thường cười nói, đừng nói hắn lúc này đây nhiệm vụ biểu hiện đã phi thường đặc sắc. Cho dù hắn cái gì cũng không làm, ta cũng có thể cho hắn một điểm cao nhất. Ngươi có tin hay không? Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi cười khổ. Có lẽ đây chính là hiện thực của thế giới, có đôi khi liều mạng cố gắng, thật sự không bằng kết giao với một cường giả. Hoặc một cửa sau cho một mối quan hệ, nhưng hắn không hối hận vì những nỗ lực của mình. Có lẽ chỗ dựa vững chắc có thể giúp được ngươi nhất thời, nhưng tuyệt đối không giúp được ngươi vĩnh viễn. Ở Hoàng Kim Thiên Vực, Thanh Liên kiếm nữ có thể giúp hắn rất nhiều. Nhưng ra khỏi Hoàng Kim Thiên Vực, hắn còn phải dựa vào chính mình cố gắng. Cút đi, trở về thiên ma quỷ vực của ngươi đi, ta biết, ngươi cũng không phải là người của Đại Hà Đạo. Chẳng qua là lợi dụng đám ngu xuẩn này chăn nuôi niên thú mà thôi. Ngươi bây giờ rời đi, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu không, chết, Thanh Liên kiếm nữ đột nhiên lạnh lùng nói. Chương 4052, ra ra ngươi là sư phụ ta. Cáo từ, Vân Tiếu nhìn Lăng Tiêu phía sau Thanh Liên kiếm nữ một cái, cắn răng, xám xịt rời đi. Nàng không muốn chết, nhất định phải rời đi. Chỉ Diêu Quang trốn ở xa xa thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng trở nên xanh mét. May mắn vừa rồi không có ra tay, Thanh Liên kiếm nữ này, so với tưởng tượng của ta còn đáng sợ hơn. Chỉ Diêu Quang từng sinh ra sát ý với Lăng Tiêu, mặc dù chỉ là sát ý trong chớp mắt. Nhưng thiếu chút nữa liền động thủ, bởi vì biểu hiện của Lăng Tiêu thật sự quá mức ưu tú. Chỉ Diêu Quang không muốn thiên ma quỷ vực tương lai có thêm một địch nhân đáng sợ như vậy. Nhưng thấy được thực lực của Thanh Liên kiếm nữ, nàng làm sao dám tùy tiện ra tay chứ, nếu không, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, thuộc hạ của nàng phát tới tín hiệu cầu cứu, nói là đụng phải Vân Phong. Cô xoay người rời đi, Đại Hà Tinh vẫn là chờ sau đó cùng Lăng Tiêu thương nghị mua đi. Thanh Liên kiếm nữ vẫn nhìn Chỉ Diêu Quang rời đi, mới quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu nói, đi theo ta. Ân, đối với Thanh Liên kiếm nữ, Lăng Tiêu không có chút cảm xúc mâu thuẫn nào. Bởi vì nếu Thanh Liên kiếm nữ muốn hại hắn, căn bản không đáng dùng thủ đoạn phiền toái như vậy. Trực tiếp giết, rất đơn giản. Thanh Liên kiếm nữ mang theo Lăng Tiêu đi tới một chỗ ẩn nấp, sau đó phóng thích một tấm linh phù. Nơi này thật giống như trong nháy mắt biến thành một mảnh thiên địa khác. Trong linh phù ẩn chứa một tiểu thế giới. Lăng Tiêu biết linh phù ảo diệu vô cùng, nhưng thật đúng là không nghĩ tới, linh phù bên trong, dĩ nhiên có thể ẩn chứa tiểu thế giới. Tuy rằng thế giới nhỏ này thật sự không lớn, cũng giống như không gian của chữ vật giới mà thôi, nhưng tiểu thế giới này tuần hoàn hệ thống nhưng là hoàn chỉnh, không nghĩ chữ vật không gian, có đôi khi chỉ có thể chữ vật chết. Ở đây đẹp quá, hồ nước sóng gợn lăn tăn, trên mặt hồ, lá sen hà điền điền. Cuối cây cầu gỗ, có mấy gian phòng nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ. Thanh Liên kiếm nữ mang Lăng Tiêu ra ngoài phòng nhỏ, lấy ra một cái bồ đoàn cho Lăng Tiêu ngồi xuống. Chính mình cũng ngồi một cái, sau đó cười nói, lúc trước ở Tây Thiên Cường Quốc Vương đều gặp được ngươi thời điểm. Chỉ là kinh diễm với thiên phú của ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi lại cùng ta có liên hệ đặc thù nào đó. Nếu như ta tính không lầm, ngươi năm nay vừa chuyển 18 tuổi 9 tháng. Đúng không? Đúng vậy, Lăng Tiêu gật gật đầu, thầm nghĩ mình đoán đúng. Nếu như hắn chỉ có thiên phú, Thanh Liên kiếm nữ không có khả năng đối với hắn tốt như vậy. Quả thực giống như đối đãi với người thân của mình vậy. Trong này, khẳng định còn có một tầng quan hệ khác. Hắn không hỏi, mà lẳng lặng chờ Thanh Liên kiếm nữ tự mình nói. Không thất tiền bối, ngươi khẳng định biết chứ? Thanh Liên kiếm nữ cười nói. Ngươi biết ông nội, Lăng Tiêu làm sao có thể không nhận ra. Lúc trước nếu không có Hồng Thất thu dưỡng hắn, hắn không có khả năng sống sót. Thậm chí tình cảm của hắn đối với Hồng Thất, so với cha mẹ hắn chưa từng gặp mặt còn sâu đậm hơn. Chỉ tiếc từ sau khi Bạch Hổ Đại Lục gặp mặt, không còn tin tức của Hồng Thất nữa. Suốt 18 năm a, hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với gia gia của mình tràn ngập hoài niệm. Ngươi quả nhiên biết hắn, xem ra ta không lầm. Thanh Liên kiếm nữ ôn nhu cười nói, không giấu giếm ngươi, 16 năm trước ta, Xích Hỏa lão tổ, Triệu Phong Vân ba người liền bái Hồng Thất tiền bối làm thầy. Lão nhân gia đối với ba người chúng ta giống như cha mẹ tái tạo. Không chỉ truyền thụ võ nghệ cho chúng ta, càng làm cho chúng ta từ tiểu tốt tử không người hỏi thăm trưởng thành tới trình độ như bây giờ. Quan trọng hơn là, còn để cho chúng ta tự tay báo thù. Giết chết ba kẻ thù chung của chúng ta, lão nhân gia đối với chúng ta, có ơn tái tạo, đời này kiếp này, không dám quên. Không thể nào, thực lực của ông nội ta rất rõ ràng. Hắn làm sao có thể làm sư phụ của các ngươi? Lăng Tiêu có chút không quá tin tưởng. Sư phụ lão nhân gia từng nói, từng bởi vì một ít nguyên nhân thực lực toàn bộ hoang phế. Thậm chí suýt nữa mất mạng, là cha mẹ ngươi cứu hắn, hơn nữa đem ngươi giao cho hắn nuôi nấng. Sau đó, chính nhờ tinh thần bất khuất của bạn mà anh ấy đã lấy lại niềm tin. Rốt cục từng bước một đi về phía khối đại lục mà mình đã từng huy hoàng qua. Thanh Liên kiếm nữ giải thích, ông nội lại đi rồi sao? Lăng Tiêu thở dài nói, 6 năm trước, hắn đã rời đi. Lúc đi, hắn nhớ nhất vẫn là ngươi, cho nên để cho chúng ta hỗ trợ tìm kiếm. Cho tới hôm nay, chúng ta mới chính thức tìm được ngươi. Thanh Liên kiếm nữ cười nói, ngươi biết loại kích động này của ta không? Hoàn thành hy vọng của sư phụ trước khi lão nhân ra rời đi, ta vô cùng kích động. Ra ra không sao là tốt rồi, Lăng Tiêu so với trước kia trưởng thành hơn nhiều, nếu đổi lại là trước kia, hắn có thể sẽ điên cuồng đi tìm tung tích của Hồng Thất. Nhưng bây giờ, hắn biết mỗi người đều có con đường mình phải đi. Cha mẹ hắn như thế, Hồng Thất như thế, anh ta cũng vậy, cuối cùng, bọn họ sẽ cách xa nhau. Hắn tin vào điều đó, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải liều mạng tu luyện mới được. Thấy người bình tĩnh như vậy, ta liền yên tâm. Thanh Liên kiếm nữ thật đúng là sợ Lăng Tiêu khóc nháo muốn tìm ra ra, nàng đi đâu tìm cho hắn a? Bất quá hiện tại yên tâm, Lăng Tiêu hiển nhiên kiên cường hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Lúc ra ra rời đi, là thực lực gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, kỳ thật lúc hắn ở Thần Hoàng Đại Lục, cũng ước chừng biết Hồng Thất Đại Khái đã trải qua. Chỉ là không rõ ràng như vậy thôi, Hồng Thất đã từng là một cường giả tuyệt đỉnh, cụ thể mạnh bao nhiêu, nói thật, ta cũng không biết. Thanh Liên kiếm nữ cười khổ nói, chúng ta là cái kia ở trước mặt hắn, liền giống như nến cùng hạo nhật bình thường. Ta thậm chí có thể khẳng định, thực lực của sư phụ lão nhân gia mạnh hơn phần lớn người ở Hoàng Kim Thành. Bao gồm cả Hoàng Kim Đế sao? Lăng Tiêu hỏi, cái này thì không rõ lắm, bởi vì ngay cả ta, cũng chưa bao giờ gặp qua Hoàng Kim Đế, càng không có khả năng biết thực lực của hắn. Loại cường giả cấp bậc này, trên cơ bản sẽ không lấy bộ mặt thật ra trước mặt người khác. Phần lớn thời gian đều bế quan, muốn gặp một lần. So với lên trời còn khó hơn. Nhưng cường giả gần với Hoàng Kim Đế, ta đã gặp qua. Có thể khẳng định chính là, bọn họ so với gia gia ngươi, cũng bất quá chỉ là bò sát trên mặt đất. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Ta thậm chí hoài nghi, gia gia ngươi nếu lão nhân gia xuất thủ, tứ đại vực đều bị hắn hủy. Nghe đến đó, Lăng Tiêu nở nụ cười. Hồng Thất càng mạnh, lại càng an toàn, cũng không đáng để hắn lo lắng. Hắn hiện tại muốn làm, chính là để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó có đầy đủ tư cách đi truy tìm Hồng Thất Đường, truy tìm hắn cha mẹ Đường. Còn có tỷ tỷ Cơ Lăng Nguyệt chưa từng gặp mặt của hắn. Bất quá tỷ tỷ của hắn, hẳn là đang ở Huyền Vũ Đại Lục đi. Nếu như ở đây, khẳng định ngay trong tứ vực cửu giới. Rượu Ma Kiếm cũng nói như vậy, có lẽ ngay cả Tử Ma Kiếm cũng cho rằng hắn đã quên chuyện của tỷ tỷ. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn ghi tạc trong lòng, chỉ là bởi vì thực lực không tới, cho nên không có biện pháp làm rõ ràng tình huống cụ thể của tỷ tỷ. Càng không có biện pháp cứu người, hết thảy đều phải âm thầm tiến hành, nhưng hắn có đủ lý do để tin, chỉ cần đem tứ đại vực thông quan, như vậy tin tức của tỷ tỷ hắn nhất định sẽ càng thêm rõ ràng. Chương 4053, nhiều ba cái núi dựa lớn. Ngoại trừ tỷ tỷ ra, còn có Thần Điển, Lăng Kiều Kiều, Nguyệt Phương Hoa, cùng với mấy vị hảo huynh muội đang chờ hắn. Lăng Tiêu không thay đổi mạnh, làm sao có thể gặp lại bọn họ. Mấy vị kia cũng là tồn tại thiên phú chắc tuyệt. Nếu thực lực còn không bằng bọn họ, liền mất mặt rồi. Đa tạ tiền bối nói cho ta biết, có thể nghe được tin tức của gia gia, ta kỳ thật đã rất thỏa mãn. Lăng Tiêu cười nói, Thanh Liên kiếm nữ nói, kỳ thật ba người chúng ta vốn là muốn đi theo sư phụ rời khỏi Huyền Vũ Đại Lục. Nhưng đáng tiếc thực lực quá kém, đừng nói đi tới đại lục kế tiếp. Cho dù là ở tứ đại vực, chúng ta cũng không tính là tồn tại đứng đầu. Ý của sư phụ là, để cho ba người chúng ta theo ngươi lăn lộn. Hắn tin tưởng có ngươi ở đây. Thực lực của chúng ta còn có thể bay vọt. Lão gia hỏa này thật đúng là làm cho người ta thêm phiền toái a. Lăng Tiêu cười khổ nói, ta tài thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ tu vi, giúp ba người các ngươi. Có thể sao, tôi tin lời sư phụ nói, và đã điều tra trường hợp của anh, tài năng của anh là thứ đáng sợ nhất mà chúng tôi từng thấy. Ngắn ngủi vài năm thời gian, liền đạt tới trình độ như bây giờ. Tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có thể vượt qua chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta vẫn phải dính ánh sáng của ngươi. Cho nên hiện tại, chúng ta ba cái ước định phải dốc hết toàn lực bảo vệ ngươi. Sau này có chuyện gì, cứ việc mở miệng là được. Chúng ta xông pha khói lửa, không từ chối. Nói chuyện, Thanh Liên kiếm nữ dĩ nhiên khom người thi lễ. Nói quá lời rồi, Lăng Tiêu vội vàng đỡ lấy Thanh Liên kiếm nữ nói, tiền bối đây là muốn chiết sát ta à. Bất kể ông nội nói gì, cả ba đều là ân nhân của tôi, điều đó sẽ không thay đổi, nếu như ta có năng lực, tự nhiên sẽ trợ giúp ba vị đạt được đột phá. Cho dù các ngươi không phải đồ đệ của ông nội cũng vậy. Các ngươi là đồ đệ của Gia Gia, đương nhiên càng như thế. Lúc này trong lòng Lăng Tiêu phi thường khoái ý, có Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân ba người giúp hắn. Cho dù là đến Hoàng Kim Thành, sợ cũng không ai dám làm gì hắn. Về phần Địch Thác Thiên, lại càng không có khả năng. Đương nhiên, hắn sẽ không đem chuyện báo thù giao cho ba người này đi làm. Hắn đáp ứng tự tay giúp kiếm thần và sở linh báo thù. Vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hơn nữa Địch Thác Thiên đích xác cũng đáng giết. Đối với Thanh Liên kiếm nữ cung kính, Lăng Tiêu cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Hắn chính là Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế bệ hạ, người làm hoàng đế, vẫn cần có chút khí phách này. Thực lực của hắn hiện tại đích xác không bằng Thanh Liên kiếm nữ, nhưng rất nhanh sẽ đuổi kịp. Chênh lệch giữa hai người, cũng không có cách biệt một trời một vực như trong tưởng tượng. Đương nhiên, hắn không phải là loại người lợi dụng sự cung kính của người khác để tùy ý ra lệnh cho người khác. Ông nội nó là ông nội nó, là hắn, giữa hai người có quan hệ, nhưng cũng không thể hoàn toàn lẫn lộn làm một. Hắn muốn Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ và Triệu Phong Vân thật lòng cung kính hắn. Không phải vì mối quan hệ của ông nội, Thanh Liên tiền bối, từ hôm nay trở đi, ngoài mặt chúng ta vẫn là làm bộ không có ra ra ta tầng quan hệ kia đi. Các ngươi làm chuyện của các ngươi, khi thật sự cần giúp đỡ, ta sẽ xin giúp đỡ. Ba người Thanh Liên kiếm nữ trốn trong bóng tối đối với hắn trợ giúp lớn hơn nhiều so với ngoài sáng. Bởi vì một khi đến nơi sáng sủa, cũng rất dễ dàng bị người theo dõi. Làm bất cứ chuyện gì, chỉ sợ đều sẽ bị cản trở. Như vậy cũng tốt, vậy sau này ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, như vậy quá xa lạ. Gọi ta là Thanh Liên tỷ tỷ là được, Thanh Liên kiếm nữ cười nói. Được rồi, Thanh Liên tỷ tỷ. Thanh Liên kiếm nữ vốn lớn hơn Lăng Tiêu rất nhiều, hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn hắn, gọi một tiếng tỷ tỷ. Không có gì sai cả, không ngờ lại có thêm một người em trai tốt, tuy rằng nói như vậy đối với sư phụ có thể có chút bất kính. Nhưng ta có thể cảm giác được, tiềm lực của ngươi, so với sư phụ còn đáng sợ hơn. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành tồn tại cường đại hơn sư phụ. Thanh Liên kiếm nữ phát ra từ đáy lòng nói, đó là chuyện sau này, trước mắt, ta chỉ là kẻ yếu mà thôi. Lăng Tiêu sẽ không bởi vì mấy câu khích lệ của Thanh Liên kiếm nữ mà lâng lâng. Hắn biết rõ nhất hoàn cảnh của mình, không kiêu ngạo, cũng không nản lòng, từng bước một, vững vàng đi về phía trước. Hảo tiểu tử, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Kỳ thật cho dù không có quan hệ với Gia Gia, lấy thiên phú của ngươi mà nói, ta cũng nguyện ý bảo vệ ngươi bình an. Thanh Liên kiếm nữ đối với biểu hiện của Lăng Tiêu thập phần hài lòng. Những bông hoa trong nhà kính không thể chịu đựng được sự tra tấn. Cho nên ý nghĩ của ta là, Thanh Liên tỷ tỷ về sau cũng giống như hôm nay. Có thể không ra tay, tận lực không nên ra tay đi. Trừ phi quan hệ đến tính mạng của ta, nếu không, để cho ta tự mình giải quyết đi. Có chỗ dựa vững chắc, đương nhiên phải dùng, nhưng cũng không thể lạm dụng. Dù sao ba người Thanh Liên kiếm nữ cũng không phải là người mạnh nhất Hoàng Kim Thiên Vực. Kết quả lạm dụng, chỉ biết đem chính mình cho hố. Nhưng có ba chỗ dựa vững chắc như vậy, về sau mặc kệ làm chuyện gì, trong lòng đều có đáy. Tối thiểu võ giả dưới thiên đan cảnh, hắn sẽ không sợ hãi như vậy nữa. Sau đó, hai người lại nói chuyện rất nhiều. Lăng Tiêu đem chuyện của mình đơn giản nói một lần, nhưng vẫn ẩn đi rất nhiều chuyện, tỉ như bá thiên vũ hồn, tỉ như hoàng kim chi tâm. Đây đều là thứ rất nguy hiểm. Hắn và Thanh Liên kiếm nữ, thời gian ở chung không lâu. Ai có thể xác định Thanh Liên kiếm nữ sẽ không bởi vì những thứ này mà trở mặt. Đương nhiên, nếu như là hắn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, vậy càng tốt. Hắn cũng không thích nghi ngờ người khác, nhưng đây là hành tẩu giang hồ cơ bản nhất hành vi chuẩn tắc. Thanh Liên kiếm nữ cũng nói đơn giản một chút tình huống của nàng. Để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, Thanh Liên kiếm nữ thế nhưng đến nay vẫn chưa kết hôn. Thật ra đã từng có một người bạn trai, nhưng bởi vì lý tưởng không hợp, hai người cuối cùng chia tay. Từ lúc đó trở đi, Thanh Liên kiếm nữ liền không còn lòng dạ nào kết giao nam nhân, đem tâm của mình phong bế lại. Lăng Tiêu có chút cảm khái, nhưng loại chuyện này, hắn cũng không giúp được Thanh Liên kiếm nữ. Chính hắn ở phương diện này, còn là một người sơ tâm. Đúng rồi, Thanh Liên tỷ tỷ tu vi của ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì? Lăng Tiêu vẫn rất quan tâm điểm này, phi thường tò mò. Chuyện này sao, sau này em sẽ biết. Thanh Liên kiếm nữ cười cười nói, hiện tại ngươi càng nên quan tâm, là tu vi của mình. Mới vừa nghe ý của ngươi, ngươi là bởi vì đã từng sử dụng cấm kỵ thuật, dẫn đến tu vi giảm xuống. Linh hồn cũng bởi vậy mà bị thương, đến bây giờ cũng không phục hồi như cũ đúng không? Không sao đâu, linh hồn bị thương, ta có thể giúp ngươi, ta trước kia tu luyện qua một loại bí pháp, là chuyên môn chữa trị linh hồn bị thương. Ben là vì tôi, không ngờ hôm nay lại phát huy công dụng, về phần nói tu vi của ngươi, ta hiện tại hẳn là có thể trợ giúp ngươi khôi phục tu vi đến thần đan cảnh lục trọng. Ngươi nguyện ý sao, hay là quên đi, Lăng Tiêu lắc đầu nói, ngoại giới trợ giúp, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, đối với nhập thế luân hồi rất là bất lợi. Ta tin tưởng năng lực tu luyện của mình, rất nhanh có thể khôi phục lại trình độ ban đầu. Tốt, có cốt khí, cũng rất thông minh, rất nhiều võ giả đối với mình không tự tin, thường xuyên hy vọng có thể thông qua dược vật hoặc là người khác trợ giúp để tăng lên tu vi. Vội vã đột phá, đến thần thể cảnh phía sau, sẽ cảm giác được phiền toái. Hận không thể phế bỏ tu vi, làm lại từ đầu. Thanh Liên kiếm nữ tán thưởng, chương 4054, First Blood, Lăng Tiêu, kế tiếp cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Thanh Liên kiếm nữ nhìn Lăng Tiêu nói, kia Vân Tiếu hẳn là đi rồi, ta đã không cảm nhận được khí tức của nàng. Nhưng nếu nàng còn dám xuất hiện, ta liền thay ngươi giết nàng. Dù sao với tu vi của ngươi bây giờ, muốn đối phó với nàng, thật sự quá khó khăn. Về phần Vân Phong, ta cảm thấy ngươi có thể thử trước, nếu thật sự không được, ta đang giúp ngươi. Không vội, ta muốn tìm được ba giọt máu thần thú, bắt đầu tu luyện 12 thần thú quyết. Mục tiêu của Lăng Tiêu rất rõ ràng. Nhân tố quan trọng tham gia khảo hạch lần này chính là ba giọt máu thần thú. Vì ba giọt máu thần thú, thậm chí Hoàng Kim Thành cũng có thể chậm một chút. Tốt, vậy vẫn là giống như lúc trước, ta âm thầm giúp ngươi, chính ngươi cố gắng. Nếu gặp phải phiền toái không giải quyết được, ta sẽ lộ diện. Thanh Liên kiếm nữ gật đầu, vỗ nhẹ tay, thả Lăng Tiêu ra. Đúng rồi Thanh Liên tỷ tỷ, bọn Chiến Long vẫn an toàn chứ? Trước khi rời đi, Lăng Tiêu hỏi, không ngờ tiểu tử ngươi còn rất trọng tình nghĩa. Yên tâm đi, Chiến Long bọn họ vì không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, đều đã đi trước rời đi nơi này. Ở bên ngoài chờ đấy, Thanh Liên kiếm nữ cười nói, vậy là tốt rồi, Lăng Tiêu nghe nói như thế, lập tức yên lòng, sau đó dựa theo từ khúc dại nơi đó lấy được bản đồ, bắt đầu tìm kiếm ba giọt thần thú máu. Bởi vì có bản đồ ở đây, cho nên cũng không lâu lắm, hắn liền cảm nhận được một trận rõ ràng năng lượng dao động. Ngay cả máu thần thú trong cơ thể cũng đang kích động, giống như là sinh ra đáp lại. Đây là một hang động rất lớn, có dấu vết nhân công xây dựng. Và rất kín đáo, tựa hồ cũng không phải là Đại Hà đạo tu kiến, bởi vì lịch sử càng thêm lâu đời, hơn nữa phong cách kiến trúc cũng không đúng. Trong sơn động to như vậy, lơ lửng một khối đá. Phiến đá kia lấy quỹ tích vận hành bất quy tắc trôi nổi trên không trung. Trên phiến đá, có một quả cầu ánh sáng màu trắng. Trong quang cầu, có một giọt máu. Giọt máu kia, lộ ra cảm giác của thần thú. Không sai, chính là máu thần thú. Trong lòng Lăng Tiêu có chút kích động, lúc trước hắn cứu người, lần này nên đến phiên làm việc cho mình. Một khi tu luyện 12 thần thú quyết, Lăng Tiêu tin tưởng tu vi của mình còn có thể tăng lên. Thực lực còn có thể tăng vọt, đến lúc đó, nghĩ biện pháp giết chết Vân Phong kia, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đem không thể nào biến thành có thể, đây không phải là chuyện Lăng Tiêu hắn muốn làm sao. Hắn đi về phía trước vài bước, đang muốn bay lên trời, lại đột nhiên biến sắc, thân hình phiêu hốt lóe ra. Trở về chỗ cũ, vù vù vù, ngay tại vị trí hắn vừa mới đến, lại xuất hiện một cái trận pháp đồ. Trong đó bắn ra từng đạo kiếm khí sắc bén, nếu không Lăng Tiêu phản ứng đủ nhanh, những kiếm khí kia là đủ để xé rách thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được, những kiếm khí này cường độ không thua gì thần đan cảnh bát trọng võ giả công kích. Thật kinh khủng, Lăng Tiêu không có gấp gáp tiến lên, mà là mở ra thái cực nhãn, cẩn thận quan sát. Vừa rồi bởi vì quá sốt ruột, lại xem nhẹ điểm này. Lúc này nhìn kỹ, trên mặt đất dày đặc đều là các loại cơ quan cạm bẫy. Nhìn ra được, người giấu kín máu thần thú chỉ sợ cũng không hy vọng người khác dễ dàng có được. Máu thần thú, nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến một tiếng kinh hô. Thế nhưng xuất hiện hai người, đều là thuộc hạ của Chỉ Diêu Quang, một là Hổ Liệt, Lăng Tiêu biết tên, một người khác rất xa lạ, Lăng Tiêu cũng không biết tên. Sau khi hai người này xuất hiện, Hổ Liệt còn chưa làm gì, một người khác đã xông về phía máu thần thú. Lăng Tiêu không kịp ngăn cản, vù vù vù, mấy đạo kiếm khí từ góc độ khác nhau bắn ra, đem võ giả giữa không trung trực tiếp đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Thi thể vỡ vụn kia rơi xuống đất, lại bị ngọn lửa khủng khiếp thiêu hủy. Cuối cùng ngay cả một chút cũng không còn sót lại, người này là cường giả địa đan cảnh viên mãn, vậy mà hoàn toàn không ngăn được. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, may mắn lúc trước mình không liều lĩnh hành động lần nữa. Nếu không chỉ sợ cũng phải trở thành như vậy. Đồ vô liêm sỉ, ngươi lại không ngăn cản hắn. Hổ Liệt nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, lập tức nổi trận lôi đình, đem lửa giận đều phát tiết ở trên người Lăng Tiêu. Não tàn, Lăng Tiêu khinh thường nhìn Hổ Liệt một cái nói, là ta để cho hắn đi qua sao? Hơn nữa, các ngươi lần này tới chẳng lẽ không phải vì Đại Hà Tinh? Lại muốn cùng ta tranh đoạt máu thần thú này? Hắn sợ chỉ Diêu Quang, nhưng đối với Hổ Liệt căn bản không để vào mắt. Làm càn, Hổ Liệt giống giận một tiếng, muốn động thủ. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nếu như ngươi không hy vọng hai người chúng ta đều chết ở chỗ này, vậy tốt nhất không nên động thủ. Cơ quan cạm bẫy ở đây phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Hổ Liệt sửng sốt một chút, bất quá cũng không để ý. Vẫn là đem nắm đấm oanh về phía Lăng Tiêu. Trong mặt Lăng Tiêu hiện lên một tia hàn mang, nếu người khác muốn ra tay đối phó hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Vèo, thân hình hắn chợt lóe, đã rời khỏi sơn động. Cùng lúc đó, phóng thích lò mổ thần ma ấn. Một chiêu này thi triển ra, toàn bộ cơ quan sơn động đều bị kích phát. Vô số kiếm khí dày đặc đâm về phía Hổ Liệt. Hổ Liệt sợ tới mức điên cuồng phóng ra ngoài. Nhưng Lăng Tiêu liền chắn ở cửa vào, một quyền đem hắn oanh trở về. Đáng giận a, ngươi dám ra tay với ta Thiên Ma Quỷ Vực người, chúng ta Đại tiểu thư sẽ không tha cho ngươi. Hổ Liệt giống to, nhưng thân thể đã dần dần bị xé nát. Cho dù hắn mạnh hơn người kia, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ trận pháp công kích đáng sợ kia. Đây không phải là một cái bẫy thông thường. Sợ ngươi, ngươi cho rằng lão tử là ai? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn xem Hổ Liệt thân thể bị triệt để tiêu hủy, lúc này mới thu hồi công kích, một lần nữa đi vào sơn động. Đồ nhi, phóng thích khí tức huyết thần thú của ngươi. Nguyên Tôn đột nhiên nhắc nhở. Hiểu rồi, Lăng Tiêu hiểu được ý tứ của Nguyên Tôn, cạm bẫy nơi này, hiển nhiên là vì chọn ra người thích hợp lấy được máu thần thú. Vậy người phù hợp là gì? Đương nhiên là võ giả vốn đã có được thần thú chi hồn, thức tỉnh thần thú chi huyết. Lăng Tiêu hoàn toàn chính là người như vậy. Hắn thúc giục chân nguyên tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Khí tức thần thú chi huyết tràn ngập sơn động. Sau đó, hắn thử bước ra bước đầu tiên, tùy thời chuẩn bị rút lui. Nhưng mà chuyện gì cũng không xảy ra. Đúng như Nguyên Tôn và hắn suy đoán, cơ quan nơi này sẽ không phóng thích người có máu thần thú. Như thế, Lăng Tiêu thuận lợi chiếm được giọt máu thần thú kia. Khó trách thứ này ở chỗ này lâu như vậy cũng không có bị người của Đại Hà Đạo cướp đi. Rất hiển nhiên, người của Đại Hà Đạo căn bản là không có biện pháp. Địa điểm tiếp theo, lấy giọt máu thần thú đầu tiên, Lăng Tiêu tiếp tục đi tới mục tiêu thứ hai. Anh phải cảm thấy may mắn vì đã có được tấm bản đồ đó từ tay Daisy. Nếu không nơi này dày như mạng nhện đồng dạng ngã rẽ, coi như là hắn có được thái cực nhãn, cũng tuyệt đối được mệt chết không thể. Ước chừng 20 phút sau, Lăng Tiêu đi tới vị trí kế tiếp trên bản đồ. Đây không phải hang động, dĩ nhiên là một căn phòng. Gian phòng bị sương mù trận bao vây, trừ phi là ai không cẩn thận xông vào. Nếu không, là rất khó phát hiện. Chương 4055, huyết đao cùng ưng chảo. Trong phòng, lúc này đây không phải phiến đá, mà là một cái cột đá thật lớn. Trên cột đá, cũng có một quả cầu ánh sáng. Bên trong quang cầu cũng là một giọt máu thần thú. Chỉ có hai người trong phòng, lại là người Lăng Tiêu quen biết. Hai thủ hạ của Chỉ Diêu Quang. Chỉ Diêu Quang tổng cộng có 6 thủ hạ, bị Lăng Tiêu giết chết 2 cái, còn lại 4 cái. Trước mắt hai người này, hắn cũng không biết tên. Khi hắn phát hiện ra hai người này cũng đồng thời phát hiện ra hắn. Tiểu tử, máu thần thú này là do chúng ta phát hiện, cút đi. Người của Thiên Ma Quỷ Vực, ngoại trừ Hồ Diêu Quang ra, tựa hồ đều rất đắc ý a. Hai người không chỉ xuất khẩu không kém, mà đồng thời phóng thích ra sát khí đáng sợ. Rõ ràng chính là một lời không hợp, liền muốn động thủ giết chết Lăng Tiêu. Mau cút, nếu không có tiểu thư dặn dò xuống dưới không được giết ngươi, chúng ta đã sớm động thủ. Thấy Lăng Tiêu vẫn chưa nhúc nhích, một người khác quát. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không đi, hắn tiếp tục đi về phía trước, dưới chân dễ dàng đi qua mấy cái cơ quan cạm bẫy. Đi tới trước người hai người, nơi này cơ quan cạm bẫy không phải trận pháp, mà là bình thường cơ quan cạm bẫy, cho nên xử lý tương đối dễ dàng. Các ngươi thật nên nghe tiểu thư các ngươi nói, đừng tới trêu chọc ta. Thừa dịp tâm tình ta hiện tại cũng không tệ lắm, cút đi. Nếu không, hôm nay cho các ngươi máu tươi 5 bước. Không có gì để thương lượng, máu của thần thú, nhất định phải có được. Coi như là đắc tội Thiên Ma Quỷ Vực, Lăng Tiêu cũng sẽ không tiếc. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, nhất thời lộ ra cười lạnh. Một người trong đó nói, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, vì chỉ là máu thần thú, sẽ lấy mạng nhỏ của mình đến đánh cược. Tiểu thư thật sự là có chút coi trọng ngươi. Một người khác cũng nói, chúng ta ở Thiên Ma Quỷ Vực, cũng là nhân vật có uy tín có mặt mũi. Lại dám trêu chọc chúng ta như thế, xem ra ngươi thật sự không muốn sống. Tùy ý, muốn động thủ thì động thủ đi, ta cũng lười cùng các ngươi lãng phí thời gian. Lăng Tiêu đã lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm. Một chọi một, hắn đối mặt với võ giả thần đan cảnh thất trọng viên mãn cũng rất vất vả. Lúc trước cùng Địch Ưng đánh một trận chính là như thế. Cùng Vân Thuẫn đánh một trận, đó là tình huống đặc thù. Vân Thuẫn vốn có thương tích trong người, cho nên mới dễ dàng giải quyết như vậy. Huống chi, hiện tại cũng không phải là một chọi một, mà là một chọi hai. Lăng Tiêu tự nhiên không dám khinh địch, hai tay cầm song kiếm, bá đạo cùng tồn tại với ma đạo. Hơn nữa vô cực thiên thử thú hồn biến thân, hắn lúc này, rất mạnh, chết, hai người kia đồng thời ra tay, hoàn toàn không cho Lăng Tiêu cơ hội. Chính là muốn đem Lăng Tiêu đánh chết, một người trong đó, cầm trong tay trường đao, trên trường đao kia, lộ ra máu tanh khủng bố. Đao khí phóng thích, hóa thành hình trăng lưỡi liềm màu đỏ như máu chém về phía Lăng Tiêu. Một người khác, không có binh khí, tay thành hình móng vuốt, cách không chộp tới, lại giống như hùng ưng. Sau lưng đồng thời phóng thích ra một con hùng ưng vũ hồn. Bang bang bang, Lăng Tiêu vung tay Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm, cùng hai người đồng thời tiếp xúc. Chân nguyên va chạm cùng một chỗ, trên mặt đất cơ quan cạm bẫy nhau nhau bị phát động. Một số thậm chí còn bị phá hủy trực tiếp. Ba người dường như không để ý đến điều này. Mắt thấy một kích không thể tiêu diệt Lăng Tiêu. Sắc mặt hai người kia càng trở nên âm trầm. Bọn họ tự xưng là cường giả, lại không thể dễ dàng giết chết Lăng Tiêu, hơn nữa còn là liên thủ. Đây quả thật có chút mất mặt. Nhất định phải giết ngươi. Người cầm đao nổi giận, trường đao trong tay liên tiếp chém ra 9 lần. Huyết chiến cửu vực, đao khí nổi giận xé rách không khí, phát ra tiếng kêu như quỷ khóc sói chu. 9 đạo đao khí đem ám khí chung quanh đánh tới hoàn toàn nát bấy. Điên cuồng giết về phía Lăng Tiêu, giống như thiên la địa võng, muốn đem Lăng Tiêu triệt để chém nát. Một người khác cũng động thật, trong tiếng nổi giận, vô số móng vuốt đầy trời chộp tới. Đao khí và trảo kình không hề triệt tiêu lẫn nhau, đủ thấy hai người phối hợp khéo léo. Vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn không thay đổi, một bên lui về phía sau, một bên vung song kiếm trong tay ngăn cản công kích của hai người. Thái cực nhãn lại gắt gao nhìn chằm chằm hai người, tìm kiếm sơ hở công kích của hai người. Chỉ có tìm được sơ hở, hắn mới có thể một chiêu thủ thắng. Nếu không, muốn đồng thời đánh bại hai người này, chỉ sợ sẽ là một việc vô cùng khó khăn. Hai người này, rõ ràng đều là trên tay dính qua rất nhiều máu. Một người còn hung tàn hơn một người so với một người máu lạnh vô tình, thật không hổ là đến từ thiên ma quỷ vực, phỏng chừng mạng người trên tay hai người, ít nhất cũng phải hơn vạn. Sát khí khủng bố kia đã đổi thành võ giả thần đan cảnh ngũ trọng tiền kỳ. Chỉ sợ đã sớm sợ đến tè ra quần, thậm chí không cách nào đánh trả, sẽ bị đối phương hù chết. Nhưng Lăng Tiêu dù sao cũng là Lăng Tiêu, dưới sát khí như thế, vẫn biểu hiện vân đạm phong khinh. Hoàn toàn không có chút ý sợ hãi nào. Lúc này trong phòng, sát khí tung hoành, sát khí phi dương, liền phảng phất có vô số lệ quỷ ở đây rít gào. Lại như là mấy trăm vạn người chiến trường chém giết, lại có thể làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác giống như thi sơn huyết hải. Huyết hải thần đao, đột nhiên, người cầm đao giống to một tiếng, rốt cục bộc phát ra sát chiêu cuối cùng của mình. Hai tay cầm dao, đột nhiên chặt xuống, mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, khí tức máu tanh khủng bố không ngừng áp hướng Lăng Tiêu. Càng ngưng tụ thành một thanh huyết tinh chi nhận cực lớn. Ta cũng tới, một người khác, vì phối hợp với đồng bạn, trực tiếp vận dụng thú hồn biến thân. Hắn chỉ là thú hồn võ giả bình thường, mà không phải thú thần võ giả, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn biến thân sau đáng sợ. Khí tức màu đen từ trong thân thể hắn phóng thích, một đôi to lớn, giống như có 102 yêu ma móng vuốt hung hăng chộp về phía Lăng Tiêu. Lộ ra tà ác cùng sát ý cổ xưa, hừ, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, song kiếm cùng xuất. Trực tiếp phóng thích tiên thiên thần ma ấn chỉ thiên ma thị huyết. Chỉ có một chiêu này, mới có thể chống lại hai người này. Cuồng bạo công kích tàn sát bừa bãi trong phòng, tất cả cơ quan bẫy dập cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn. Sau một khắc, hai gã thủ hạ của Chỉ Diêu Quang lại phát hiện không thấy bóng dáng Lăng Tiêu. Chờ bọn họ quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Lăng Tiêu đã chạy mất. Loại chiến đấu vô vị này, Lăng Tiêu cũng không có ý định tiếp tục. Bởi vì hắn đã lấy được giọt máu thần thú thứ hai. Trong nháy mắt ngăn trở công kích của hai người kia, Lăng Tiêu phía sau một khỏa đầu rắn nhanh chóng cắn cái kia quang cầu, kéo vào đến chính mình Đông Thắng Hoàng giới bên trong. Vậy thì đi đi, nếu muốn giết hai người kia, thật đúng là không dễ dàng. Hắn cũng không muốn đem chính mình giày vò đến nửa chết nửa sống, cuối cùng lại bỏ lỡ chân chính thứ tốt. Nhìn thấy Lăng Tiêu rời đi, thần thú chi huyết biến mất. Hai thủ hạ của Chỉ Diêu Quang tức giận đến gần như hộc máu. Huyết đao, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Gặp lại hắn, nhất định giết. Ưng Trảo, đâu chỉ là ngươi nuốt không trôi khẩu khí này, ta đồng dạng nuốt không trôi. Bất quá tiểu thư có lẽ nói không sai, tiểu tử này thật sự là quá gian trá. Hai người chúng ta liên thủ, chỉ lo chiến đấu, lại không ngờ hắn lại đặt mục tiêu vào máu thần thú. Chết tiệt, hai người đuổi theo, đã sớm không thấy bóng dáng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu muốn chạy trốn, làm sao bọn họ có thể đuổi kịp. Cùng nhau tìm đi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tiểu tử kia đích xác đáng sợ. Hai người chúng ta một mình cũng không thể là đối thủ của hắn. Nếu như lạc đàn, chỉ sợ sẽ bị hắn giết chết. Huyết Đao nghĩ nghĩ nói, chương 4056, Tao Ngộ Vân Phong. Lại là công kích yếu hại, ngươi đến tột cùng là như thế nào tìm được sơ hở của Đại Hà thần quyền ta? Vân Phong rất là khó hiểu, Lăng Tiêu mới bao nhiêu tuổi a, bình thường có loại bản lĩnh này, đó đều là lão gia hỏa. Trừ phi Lăng Tiêu nắm giữ một môn thần thông bí pháp có thể nhìn trộm chỗ yếu hại. Hừ, có nhược điểm thì như thế nào, ta đây liền cho ngươi kiến thức Đại Hà vũ hồn chân chính mạnh mẽ cỡ nào đi. Vân Phong dù sao tu vi càng mạnh, thực lực càng mạnh. Lăng Tiêu chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, cho nên Vân Phong cho rằng, mình lần này là tất thắng không thể nghi ngờ. Căn bản không có khả năng sẽ có lúc thất bại. Sông lớn mặt trời lặn, Vân Phong hai tay đánh ra, một mảnh tịch dương giải đầy cả thế giới dưới nước. Phàm là nơi mặt trời chiều đến, tất nhiên xuất hiện quyền ảnh. Cho dù Lăng Tiêu có thể nhận ra sơ hở và chỗ yếu hại, cũng không thể phá hư. Muốn nhốt ta như vậy sao? Đừng quên đây là thế giới dưới nước. Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, bạo lui ra ngoài. Đến bên trong sông lớn, thiên bồng thú hồn biến thân, từ vô cực thiên thử thú hồn biến thân thành thiên bồng thú. Để thích nghi hơn với cuộc chiến dưới nước này, thủy chi cự nhân, trong tiếng giống giận, dòng nước ngưng tụ thành một người khổng lồ, bao bọc Lăng Tiêu ở trong đó. Mặc cho quyền ảnh kia không ngừng oanh kích, cũng sẽ có dòng nước cuồn cuộn không ngừng bổ sung vào. Vân Phong trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không cách nào thương tổn đến Lăng Tiêu. Ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta. Không có cửa đâu, ngăn chặn công kích của đối phương, Lăng Tiêu cũng không phản kích. Bởi vì lúc này có thể phòng ngự, cũng đã thập phần khó được. Phản kích chỉ tiêu hao chân nguyên, nhưng không cách nào tạo thành thương tổn đối với Vân Phong. Vậy còn không bằng toàn lực phòng ngự. Ở toàn lực phòng ngự đồng thời, Lăng Tiêu đem ba giọt thần thú chi huyết dung nhập trong cơ thể, bắt đầu hấp thu chuyển hóa. Chuẩn bị tốt tu luyện 12 thần thú quyết. Nhìn thấy bá thiên thủy cự nhân đi ra từ hồng hoang vũ trụ. Sắc mặt Vân Phong vô cùng khó coi. Quả thật, thực lực của mình so với Lăng Tiêu cường đại hơn rất nhiều. Nhưng vậy thì sao, giết không được Lăng Tiêu, liền trở nên không có ý nghĩa gì đáng nói. Trên người Lăng Tiêu không chỉ có máu thần thú, mà còn có đại hà tinh. Bất kỳ bảo vật nào hắn cũng không thể bỏ qua. Công lâu không được, Vân Phong bắt đầu có chút nóng nảy. Văn Nhược, ta biết ngươi ở nơi đó, cút ra đây đi. Ngươi muốn máu thần thú, ta muốn đại hà tinh, nếu như giết Lăng Tiêu, đồ đạc chúng ta có thể chia. Hắn đột nhiên hướng phía sau Lăng Tiêu nhìn lại, lớn tiếng hô. Ha ha ha, đại đương gia không hổ là võ giả cảnh giới thiên đan, lại phát hiện ra sự tồn tại của ta. Văn Nhược cười ha ha đi ra nói, bất quá tiểu thư nhà chúng ta nói. Không cho ta cùng Lăng Tiêu là địch, ngươi nói cái này nên làm cái gì bây giờ? Thối lắm, chút tâm tư này của ngươi ta còn không hiểu, tiểu thư nhà các ngươi không hiểu chuyện. Ngươi cũng không hiểu sao. Vân Phong lạnh lùng nói, ngươi đã sớm muốn giết tiểu tử này rồi, cần gì phải cố làm ra vẻ chứ. Lăng Tiêu dịch chuyển vị trí, thản nhiên nhìn Văn Nhược. Kỳ thật hắn cũng đã sớm phát hiện Văn Nhược, chỉ có điều thực lực của Văn Nhược không bằng Vân Phong, hắn cũng không để ý. Nhưng hiện tại có chút phiền toái, nếu như hai người này thật sự liên thủ, hắn cũng không biết có thể chạy trốn hay không. Đại đương gia cũng không dám nói lung tung a. Văn Nhược cười híp mắt nói, bớt nói nhảm. Nếu liên thủ, liền động thủ ngay bây giờ. Sau khi chuyện thành công, ta lấy đại hà tinh, ngươi lấy máu thần thú. Nếu không, ta giết ngươi trước, tin tưởng hắn nhất định sẽ không ngăn cản. Vân Phong lo lắng sẽ có người bên ngoài chạy tới nơi này, cho nên có chút lo lắng. Đại đương gia thật tàn nhẫn, bất quá ta thích loại đồng minh này. Được, cứ theo lời ngươi nói, chúng ta liên thủ. Giết tiểu tử này, Văn Nhược hạ quyết tâm, anh đã liên lạc với Chỉ Diêu Quang. Thừa dịp Chỉ Diêu Quang còn chưa tới, trước tiên diệt Lăng Tiêu. Chờ Chỉ Diêu Quang tới, lại liên thủ giết chết Vân Phong. Hôm nay coi như là viên mãn, tốt, lúc này mới đúng. Vân Phong gật đầu, đột nhiên phóng ra chiêu đại hà lạc nhật. Quyền ảnh phô thiên cái địa oanh về phía Lăng Tiêu, đánh cho thủy chi cự nhân không ngừng vỡ vụn. Ngay tại khoảng cách vỡ vụn kia, Văn Nhược phát động công kích. Tên này dùng vũ khí bí mật, trên quạt xếp trong tay, ngân châm bay ra. Xuyên thấu qua khe hở của thủy chi cự nhân giết về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu muốn điều khiển thủy chi cự nhân, thật đúng là phi thường phiền toái. Văn Nhược, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Còn có Vân Phong, ngươi chờ cho ta, vô luận như thế nào, ta đều phải giết chết ngươi. Cho dù là trả giá tử vong đại giới, cũng phải cho các ngươi biết. Kết cục đắc tội Lăng Tiêu ta, Lăng Tiêu đây là phát ác rồi. Ni mã một võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ, hắn cũng đã làm không lại. Lại thêm một cường giả trong địa đan cảnh viên mãn, hắn càng đau đầu, bảo vệ tính mạng đều là phi thường vất vả. Đừng nói đến phản công, nhưng Lăng Tiêu hắn hết lần này tới lần khác không tin ta. Kỹ năng đặc biệt thứ hai của thiên bổng thú, hoàng tuyền chi thủy. Đột nhiên, nước sông vốn trong suốt, biến thành màu đỏ như máu. Giống như máu tươi thổi quét về phía Vân Phong và Văn Nhược. Không tốt, thời điểm hai người đang công kích, chợt bạo lui. Bọn họ hiện tại đối mặt, cũng không đơn giản chỉ là Lăng Tiêu mà thôi, còn muốn đối mặt này sông lớn lực lượng. Hai người thoát ra khỏi mặt nước, nhìn nước sông màu đỏ như máu, một chút biện pháp cũng không có. Đáng chết, tiểu tử này cứ ở trong sông, chúng ta căn bản không có cách nào, trừ phi nghĩ biện pháp đưa hắn ra. Vân Phong sắc mặt rất khó coi, ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu vậy mà còn có như thế khủng bố một chiêu, làm cho bọn hắn không thể không rút lui. Hắn cũng không có khả năng cả đời ở trong sông này, dù sao cũng phải đi ra. Văn Nhược cười lạnh một tiếng, đưa tay phóng ra hai tấm linh phù, cắt đứt hai bên nước sông. Khiến cho Lăng Tiêu không thể từ trong nước chạy trốn. Bọn họ hiện tại muốn làm, vẻn vẹn chỉ là chờ đợi Lăng Tiêu từ đáy nước đi ra cái chớp mắt kia. Một khi Lăng Tiêu đi ra, bọn họ liền toàn lực công kích, đem Lăng Tiêu diệt sát. Mà lúc này trong nước sông, Thanh Liên kiếm nữ lại xuất hiện. Có cần tôi giúp không? Nàng ôn hòa hỏi Lăng Tiêu. Tạm thời còn chưa cần thiết, Thanh Liên tỷ tỷ giúp ta hộ pháp là được, ta muốn tu luyện thập nhị thần quyết. Lăng Tiêu nói, 12 thần thú quyết, vũ kỹ nghe rất bá đạo, đến tột cùng là vũ kỹ cấp bậc gì? Thanh Liên kiếm nữ tò mò hỏi, nếu như không tốt lắm, ta có thể tặng ngươi một bộ vũ kỹ hoàng cấp bát giai, cũng không biết ngươi có thể tu luyện hay không? Không cần, với tu vi hiện tại của ta, còn không cách nào tu luyện hoàng cấp bát giai vũ kỹ. Nhưng 12 thần thú quyết thì khác, đây là thần thông vũ kỹ. Chính xác mà nói, chỉ có một chiêu ngưng tụ lực thần thú, hóa thành công kích hình thần thú. Chỉ bất quá thần thú hình có thể có 12 loại mà thôi. Nhưng coi như là một chiêu, lại có 12 tầng cường đại. Tu luyện tầng thứ nhất, cần 3 giọt máu thần thú. Một khi tu luyện thành công, sẽ trực tiếp đạt tới trình độ vũ kỹ hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Sau mỗi lần tu luyện thành công, uy lực đều tăng lên. Phỏng chừng so với vũ kỹ hoàng cấp thập giai đỉnh phong còn khủng bố hơn. Lăng Tiêu đây là phỏng đoán. Nhưng có rất nhiều sự thật căn cứ, cho nên hẳn là sẽ không kém đến quá xa. Không ngờ còn có vũ khí kinh khủng như vậy, khó trách tu luyện độ khó cao như thế.